Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ứng đây này. Không nghĩ, tới theo đại tá biến thành D5 trung tướng, tăng lên mang nhanh nha. Chứng kiến, Hina cái kia trương ngọc ngào khuôn mặt, Sở Thiên Vân kinh ngạc nói. Ít nói lời vô ích, lần này Hina nhất định sẽ tự tay đem ngươi bắt lại, dùng, hải quân chính nghĩa danh tiếng. Y Hina tức giận mà nhìn xem Sở Thiên Vân, phản phất như là một cái giận dỗi đích hài tử. Tina trung tướng đại nhân, không bằng nhanh lên lui lại a. Khả năng còn có hy vọng an toàn ly khai, đám hải quân trong nội tâm đều rất rõ ràng, bằng bọn hắn mấy khối liệu căng, bản không có khả năng có thể cùng Sở Thiên Vân bọn hắn đối kháng, còn không bằng lập tức đào tẩu, trốn sinh hy vọng còn càng lớn bên trên một ít. Câm miệng, chẳng lẽ các ngươi không nghe Hina ra lệnh à, chạy nhanh chuẩn bị, chiến đấu, súng bắn tỉa cho ta dùng đại pháo ngắm cho phép bọn họ. Hina nhìn, không được phẫn nộ quát. Vâng. Là, Hina trung tướng đại nhân ở bên cạnh các pháo thủ, đều công việc, lưu bù lên, điều chuẩn tốt pháo phương hướng. Đối với mấy trăm mét bên ngoài Sở Thiên Vân Hắc Long số 1 đốt lên kíp nổ. 20 khỏa màu đen đạn pháo, xẹt qua một đầu ưu mỹ đường vòng cung đối với Sở Thiên Vân bọn hắn rơi xuống suy, sụt. Chương 287, khi dễ Hina, như thế nào liền xinh đẹp đáng yêu hải quân muội muội, đều cùng thuyền trưởng, nhận thức đâu rồi, thuyền trưởng mị lực cũng quá lớn a. Jin Bay không có trải, qua phun há giật cuộc chiến, cho nên Jin Bay không biết Hina cũng không kỳ quái. Nhưng lại tại Hina mà chờ đợi ở bên trong. Cái kia đầy trời màu đen đạn pháo, đúng là quỷ dị mà đứng tại Sở Thiên Vân trước mặt của bọn hắn, sau đó tiếp tục, đâu vào đấy hướng bọn hắn bên này phiêu đến. Rút ơ nguyên lai là lo sử dụng năng lực, đã khống chế phía trước mảnh không, gian này. Hina sắc mặt đại biến, duỗi ra hai tay hô biến đổi, theo nàng xanh nhạt tiểu, cánh tay trong biến hóa thành màu đen song sắc cán, lập tức lượn một cái vòng, lớn, muốn cản lại sở hữu tất cả đạn pháo. Nhưng này đạn pháo lại như là có người điều khiển đồng dạng, theo cánh tay của, nàng di động. Cũng đồng dạng theo trong khe hở chui vào tới. Lại để cho trở, tay không kịp nàng, không thể không lại để cho quân hàm ngạnh đã trúng, những này đạn pháo, kết quả quân hàm bốn phía phả ra khói xanh, trong lúc nhất thời lắc lư lợi hại. Mà lúc này, Sở Thiên Vân đúng là như là không trung bước chậm, từng bước một, hướng bọn hắn đi tới, đúng, chân của hắn phản phất đạp tại thực địa bên, trên đồng dạng. Đối diện hải quân, thấy như vậy một màn không một không sợ hãi, giật mình gần chết, cái này là hạng gì thực lực cường đại. Thiên Vân Hải quân lục thức, quả nhiên đã đạt đến lô hỏa thuần thanh tình, trạng nữa à, nguyệt bộ lực khống chế đạo thật là khiến người sợ hãi thán, phục đây này. Robin ở phía sau tán thán nói. Đúng vậy à, đoán chừng Grab thì ra là đến trình độ này mà thôi. Jin Bay cũng, không khỏi không bội phục Sở Thiên Vân ra, vô luận là thể thuật, kiếm kỹ, còn, có trái ác quỷ, hắn đều đứng ở đỉnh phong, trên không trung Sở Thiên Vân một nhìn Hina khẽ cười nói, Hina tiểu nha đầu, mấy tháng không thấy. Thực lực thoạt nhìn cũng không nhiều lắm biến hóa a, còn tưởng rằng ngươi có thể cho ta một ít kinh hỉ đây này. Sở Thiên Vân, ngươi tên hỗn đản này, hôm nay ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta, chúng ta sẽ tới cái kết thúc, đến tột cùng là kiếm của ngươi lợi hại, vẫn là của ta thiết lao ngạnh, xem ta hôm nay không đem ngươi bắt lại, khó, tiêu ta lần trước mối hận trong lòng. Hina tức giận đến muốn thổ huyết, thân thể điện nhảy ra, nguyên bản óng ánh, nhuận sông chưởng hiện ra một tia màu đen, chưởng đến trên đường trong đột, nhìn dần lên ra hai cái song sắc cán. Đầy trời bóng đen tung bay, thanh thế, hoa mắt. Sở Thiên Vân hơi phơi nắng nói, những chiêu thức này, cũng ở trước mặt ta mất, mặt xấu hổ, thấp thỏm tâm táo thế nhưng mà tối kỵ. Chỉ thấy hắn nhẹ nghiêng, người thân thể, chân đạp thoáng một phát không khí, sai một ly hiện lên Hina, vây ngăn đón. Còn không có xong đâu, y Hina hai tay song sắc cán từng vòng dùng Sở Thiên Vân, làm trung tâm, rất nhanh thu nhỏ lại. Tại chỗ cũ, chỉ thấy cái kia đầy trời, màu đen lo can, rõ ràng như là tống diệt giống như... bao quanh mà bao ở Sở Thiên Vân chung quanh vài mét. Sở Thiên Vân nhưng lại vẻ mặt không chút nào quá ý thần sắc, không đếm xỉa tới, trước đạp một bước, lại xúc địa thành thốn giống như, tới Hina sau lưng, phá, vọng như chậm mà nhanh hướng Hina bên trái mông đẹp đập đi. Hina không thể tưởng được năng lực của mình rõ ràng đối với Sở Thiên Vân vậy, mà chút nào không có hiệu quả, thấy Sở Thiên Vân cận thân, chỉ phải cúi người, trước tung, muốn tránh đi cái kia đánh tới kiếm. Nàng nhảy lên ra hơn 3 mét. Khóe mắt liếc qua vậy mà quét được Sở Thiên Vân vậy mà một tấc cũng không rời cùng ở sau lưng nàng, cái kia đen kịt thân, kiếm cách nàng mong đẹp khoảng cách vậy mà không chút nào giảm. Nàng thật sự là vừa thẹn vừa xấu hổ, mãnh liệt thân hình kéo trở mình, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, đúng là hải quân trong rất nhanh di động cạo. Thân hình còn trên không trung, chợt nghe được một tiếng giọng vang, Hina tựu cảm thấy mình mẫn cảm mong đẹp bên trên cùng một cái lạnh buốt chi vật đến, rồi cái tiếp xúc thân mật, truyền đến từng đợt đau đớn. Nàng chỉ có thể hai, tay hình thành rào chắn sau quét, nhưng lại phốc được không còn, quay người, nhìn lại, Sở Thiên Vân tại nàng phía trước một mét địa phương, trên mặt lấy, vậy cũng ác dáng tươi cười. Cái gì cạo, nột nói chậm, thật sự là cười đến rụng răng. Hina xấu hổ và giận dữ gần chết, bất chấp thực lực ở giữa chênh lệch, thân hình đối với Sở Thiên Vân hổ nhào tới, cái kia thần sắc giống như hận không thể ăn hết Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân mũi kiếm lặng yên điểm trúng Hina đùi phải đầu gối, Hina về phía trước ngã quỳ, Sở Thiên Vân tay trái vừa kéo, phá vọng lạnh như băng tập thể, hình vô cùng kỳ diệu đối với Hina đầy đặn dài rộng bờ mông vỗ xuống đi. Ba ba, Sở Thiên Vân phá vọng tựa hồ mang theo ma lực kỳ dị, đánh tại chính mình nàng, cái kia cảm thấy khó xử địa phương, lại để cho trong nội tâm nàng bay lên, một tia trong đau đớn có rất thoải mái cảm giác kỳ dị, cái loại cảm giác này, phản phất có thể thôn phệ nàng lực lượng trong cơ thể đồng dạng, nàng giãy, dù lực lượng chậm rãi nhỏ đi. Hina lại sợ vừa thẹn, ghé vào Sở Thiên Vân trên, đùi đúng là thoáng cái không dám nhúc nhích. Cái kia mông đẹp tựa hồ cũng bị lấy được có chút phồng lớn lên vài phần, như muốn lột quần áo muốn ra. Hina xấu hổ và giận dữ cực kỳ nói, ngươi giết ta đi. Sở Thiên Vân cười hắc hắc, nói, vì giết ngươi làm cái gì, ta người này gần đây, thương hương tiếc ngọc, xem ra là ta vừa rồi quá thô lỗ rồi, thân kiếm khả, năng quá cứng nhắc, ta dùng tay được. Hắn giương tay ngay tại Hina mông đẹp bên trên liền phách ba cái, chỉ có điều, cuối cùng thoáng một phát tại lại trở thành ôn nhu vuốt ve. Hina như thế nào, cũng không nghĩ ra, Sở Thiên Vân sẽ như thế tra tấn tại nàng, tại nhiều như, vậy hải quân bộ hạ trước mặt đánh nàng bờ mông, về sau, nàng như thế nào còn, có mặt mũi tại trước mặt bọn họ, tiếp tục lãnh đạo quân hùng, bên cạnh đám hải quân, vốn thấy trận mắt há hốc mồm, lúc này đều phục hồi, tinh thần lại, có người hô, cùng tiến lên a, giết hắn đi, không cho hắn lại, khi dễ Hina trung tướng đại nhân. Không ít hải quân tung người mà ra, Sở Thiên Vân trong mắt thoáng hiện hàn ý, tay phải dùng trước nay chưa có cao tốc một kiếm chém ra, vượt qua toàn trường, tầm 10 vị hải quân như vậy chia làm hai nửa, chúng hải quân thấy, kinh hồn tán đảm. Sở Thiên Vân, sớm muộn có một ngày chính nghĩa tất nhiên sẽ chiến thắng tà ác, đấy, hải quân chắc chắn tiêu diệt sở hữu tất cả làm ác hải tặc, đến lúc đó, ngươi chờ bị gốc thủ a, Hina lạnh lùng nói. Ta đây tự cho ngươi tận mắt xem, tà ác hải tặc là như thế nào chiến thắng, chính nghĩa hải quân đấy ha ha. Sở Thiên Vân bàn tay lớn cản lại Hina mảnh, khảnh eo nhỏ, trong nháy mắt thân biến mất tại quân hạm bên trên. Các ngươi trung tướng đã gia nhập chúng ta đoàn hải tặc rồi, kính xin hải quân làm cho thỉnh một vị trung tướng đảm nhiệm D5 căn cứ trường A. Sở Thiên Vân cường ngạnh địa tướng Hina cho bắt đi, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn hãy để cho lo đem trái tim của nàng lấy đi ra, hơn nữa thuận tiện, đem thể xác và tinh thần hết tất cả đều là thuộc về hắn Monet trái tim trả lại, cho Monet. Vốn Hina còn muốn phản kháng, nhưng là bị Sở Thiên Vân bàn tay nhỏ bé nắm chặt, trong nội tâm rõ ràng cảm thấy một hồi quặn đau. Trải qua chuyện này về sau, nàng biết nghe lời không ít, chỉ có điều vẫn đang đối với thân là hải tặc Sở Thiên Vân bọn hắn còn không có bất luận cái gì hảo cảm, đặc biệt là đối với tiền nhiệm đại tá Tashi, càng là đối với hắn có chút không giải được oán niệm, cho rằng Tashi nhận giặc làm cha, theo chính nghĩa hải quân đảo hướng tà ác hải tặc. Chương 288, Roger thấy xa. Tại vài ngày sau, râu trắng đoàn hải tặc sở hữu tất cả vùng biển đã bị u và đoàn hải tặc trưởng quản tin tức truyền khắp toàn bộ thế giới. Cùng lúc đó, bởi vì râu trắng chết đi mà không ra vị trí, chính thức tuyên cáo bị Sở Thiên Vân chỗ thay thế. Ở vào Redliner đỉnh thánh địa ở Marinfo, Sở Thiên Vân tin tức sớm đã tại Hina bị nắm chộp ngày đó cũng đã truyền đạt đến nơi đây. Tuy nhiên sớm đã ngờ tới râu trắng địa bàn sẽ có một hồi mới đích gió tanh, mưa máu sẽ rất nhanh mà bị u dạ đoàn hải tặc trấn áp, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Isengut nguyên soái ngồi ở phòng hội nghị World Government, tổng nguyên soái trên vị trí, hai tay văng về cái đầu. Thực lực kém quá lớn, đoán chừng tân thế giới cũng không có bao nhiêu cái có thể ngăn trở bọn hắn, tay nắm lấy quải trượng ngũ lão tinh trầm trọng nói. Ân, theo hải quân D5 căn cứ có được tình báo, tứ hoàng một trong chát ló, Linh Linh cùng hắn tranh đoạt trâu trắng đoàn hải tặc một cái hòn đảo, toàn bộ, đoàn hải tặc bị cả đoàn bị diệt. Mà làm rất cao minh đến cái này tình báo, D5, hải quân căn cứ trường Hina trung tướng đã bị bắt giữ, không biết sống chết. Akiji cầm lấy trước mặt một phần tình báo, đối với cái bàn chính giữa đẩy đi, qua. Ngũ lão tinh cùng Sengoku nguyên soái đều cầm lấy tình báo, cẩn thận mà nhìn, xem. Trong tình báo rõ ràng mà miêu tả lấy Sở Thiên Vân bọn hắn mấy ngày nay, đại khái chỗ trải qua hòn đảo còn có biển đường hàng hải tuyến. Hiện tại cũng chỉ còn lại có phần sau đoạn bên trong đích tóc đỏ săn, thú, vương khải nhiều hơn. Nhưng nếu như mặc kệ xuống dưới, tin tưởng không lâu về, sau chỗ trống 100 năm lịch sử chỉ sợ đã bị mở ra. Khi đó, toàn bộ thế, giới trở nên chiến loạn không thể. Trong đó vị kia cùng Grab khuôn mặt rất giống nhau ngũ lão tinh, nhìn không được một quyền đập vào trên mặt bàn. Không đúng. Có lẽ chỉ còn lại có Khải Đa Tài là tóc đỏ săn làm người, các ngươi cũng không phải không biết, chắc có lẽ không cùng bọn họ phát sinh xung đột, hắn mới không sẽ để ý thanh danh cùng địa bàn. Đầu trọc, trên mặt lại mọc ra hai cái thật dài râu hình chữ bát ngũ lão tinh ngắt lời nói. Cho nên nói, tình thế đã đến cấp bách tình trạng nữa à. Có Nicole Robin dưới sự trợ giúp, thăm dò lịch sử di chỉ quả thực không nói chơi, tăng thêm, bọn hắn cái kia chiếc tốc độ cực nhanh Hắc Long số 1, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm rồi. Thời khắc kiếm không rời tay Ngũ Lão Tinh, chậm rãi nói. Nói rất đúng, hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản bọn hắn 20, năm trước Roger tuy nhiên có thể đến Lạp Phu Đức Lỗ, nhưng mà lúc kia hải tặc, nhưng lại Phượng Mao Lân Giác, xa còn lâu mới có thể cùng World Government đối, nghịch. Nhưng hiện tại kinh đã qua Roger hành hình trước lời mà nói, trên, thế giới vô số con người làm ra rất cao minh đến Roger hư cấu bảo tàng, ra, biển trở thành hải tặc, tạo thành một cổ đủ để đối kháng World Government sức, chiến đấu. Không nghĩ tới Roger, lại muốn như thế xa, ta xa xa không bằng, Sengoku thở dài nói. Đáng giận Roger, đáng giận dây chi nhất tộc đến hiện tại còn có thể làm sao, chỉ có thể nghênh chiến rồi mọi người chuẩn bị một chút, qua vài ngày xuất, động World Government cùng hải quân cao nhất chiến lực, lần này thế tất phải, nhổ cỏ tận gốc cầm đầu Ngũ Lão Tinh, cắn răng nói ra. Thế nhưng mà, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu để cho Monkey dê long cầm, đầu ác loại biết đến lời nói. Cầm kiếm Ngũ Lão Tinh cầm ngâm nói. Nếu như bọn hắn dám cản trở, tự cùng nhau diệt diệt bọn hắn, chúng ta còn, đang lo tìm không thấy cái này sâu mọt đây này. Khuôn mặt rất muốn grab ngủ, Lão Tinh nói ra. Vậy cứ như thế xem ra chúng ta cũng học trâu trắng chiêu đó, độ màn lặn, xuống nước đi qua, ở này cái hòn đảo chờ bọn hắn y cầm đầu Ngũ Lão Tinh, chỉ, vào tân thế giới ở bên trong, thú vương khải nhiều cùng tóc đỏ săn hai vị, tứ hoàng vùng biến môi giới điểm, tại nơi nào, có một tòa hoang đảo, không sai kế hoạch, nếu như cứ như vậy gây ra lớn như vậy động tĩnh theo Red Liner đi qua, tứ hoàng cũng sẽ lòng người bàng hoàng, nói không chừng hoàn toàn, ngược lại đưa bọn chúng làm cho liên hợp lại đối phó chúng ta, cái kia thì, phiền toái. Hơn nữa chúng ta tại tân thế giới trong chỉ có dê năm một cái trụ sở, mà thôi, không có bất kỳ địa bàn nếu là như vậy xúc động tại vùng biến lên, bọn hắn nhất định sẽ phát hiện. Nhưng chúng ta lặn xuống nước đứng ở hai vị tứ, hoàng ở giữa hòn đảo, hai vị tứ hoàng lẫn nhau bận tâm phía dưới, chắc có lẽ không phát giác được chúng ta đã chiếm lĩnh cái kia hòn đảo nhỏ. Đem làm u dạ, đoàn hải tặc, đem tứ hoàng khải nhiều đã bại, khi đó tất nhiên sẽ trải qua cái kia phiến hải vực, tiến về trước săn địa bàn. Sengoku nghĩ nghĩ. Cảm thấy, hủy diệt sở thiên vân kế hoạch có lẽ sẽ thành công. Giữ lại mấy cái trung tướng đóng tại vị trí trọng yếu, còn lại đại tướng, cùng theo một lúc đi, cẩn thận nghiên cứu thảo luận thoáng một phát kế, hoạch mà chưa đủ cùng bỏ sót địa phương về sau, cầm đầu Ngũ Lão Tinh mới tuyên, bố hội nghị chấm dứt. Trải qua vài ngày nữa thăm dò, Hắc Long số 1 du lịch thuộc về sở thiên, vân bọn hắn địa bàn mấy hòn đảo nhỏ, lịch sử chính văn mảnh vỡ chính từng, khối thu thập lấy. Tuy nhiên tân thế giới bên trên từng cái hòn đảo, đều là, lớn như vậy nguy hiểm. Nhưng ở sở thiên vân thực lực của bọn hắn phía dưới, không đến một ngày là có thể hoàn toàn đem đảo nhỏ cho thăm dò hoàn tất. Mà là, hưng phấn nhất càng Robin, từ nhỏ đến lớn mộng tưởng chính từng bước một tiếp, cận lấy. Chạy được một ngày Hắc Long số 1, tại buổi tối 7 giờ về sau cũng nhã nhặn, lịch sự mà tựa vào an tường bờ biển trước. Eno phụ trách đêm nay đồ ăn, chỉ thấy thân hình hắn hóa thành một đầu lôi điện tránh tiếng tiểu trong đảo, không, đến nửa giờ tựu đẩy ra ngoài một cái hơn 10 thước đại khủng long đi ra, đánh đi ra con mồi, lo tắc thì phụ trách lột da xử lý. Chỉ thấy tại năng lực của hắn xuống, từng khối chỉnh tề mà khối thịt rất nhanh bình địa cả phóng ở, trước mặt bọn họ. Một bước cuối cùng nấu nướng, tự giao cho đầu bếp Bonnie. Đồ tham ăn Bonnie trù nghệ tự nhiên sẽ không kém, mỹ vị đồ ăn tại nàng linh, xảo hai tay xuất hiện, xông vào mũi hương khí trước mặt mà đến. Lúc này thời, điểm Eno, Jinbei, lo bọn hắn mới cảm khái, thuyền trưởng thật sự sẽ tiền đồng, bọn, mỗi một vị đều là ở vào mỗi một chủng chức nghiệp đỉnh phong, vui vẻ yến hội đã bắt đầu. Dinh bay mấy người tất cả đều cầm cực lớn bầu rượu, xuất hiện tại sở thiên vân trước mặt. Bởi vì dinh bay mấy nam nhân uống rượu đều, không có thắng qua sở thiên vân, mỗi đêm đều bị sở thiên vân rót được ngã, xuống đất không dậy nổi. Mà chúng nữ tắc thì ở một bên vui vẻ địa vi sở thiên vân cố gắng lên trợ uy, đặc biệt là Apis còn có Shiraho công chúa, đều nhao nhao lấy muốn cùng các nàng âu yếm thiên vân cùng một chỗ uống rượu. Chỉ có điều uống một ngụm về, sau, các nàng vậy đáng yêu khuôn mặt tự trở nên đỏ bừng vô cùng, thân thể cũng lay động không được. Nhắm trúng chung quanh một hồi cười to, sung sướng, thanh âm bất tuyệt như lũ. Mà ngay cả Hina cũng đều dung tiếng vào bọn hắn trong đội mặt. Mỗi một ngày, sinh hoạt, đều sùng xả tứ phía còn sống, không có bất kỳ một điểm áp lực, không có bất kỳ phiền não, có chỉ có tự do, tình bạn. Đang cùng Tashi mấy lần trong lúc nói chuyện với nhau, nàng cũng hiểu được Tashi vì cái gì làm phản nguyên nhân, cũng vì Smoker kinh nghiệm cảm thấy bi, ai. Thân là chính nghĩa hải quân đại tướng, lại là chính thức sát hại Smoker, hung thủ. Nàng có chút mê mang, hải tặc thật sự xem như tà ác à, không, trên thế giới, căn bản cũng không có tuyệt đối sự tình. Hina nhất định phải nhìn xem, hải tặc chính thức truy cầu chính là cái gì, hải quân đến cùng cũng là vì cái gì, cho tới nay đuổi giết hải tặc, nhìn xem, hào sản chè chén sở thiên vân, Hina bàn tay nhỏ bé nắm chặt nắm đấm. Chương 289, làm trở mình Bonnie, duy nhất có chút khác thường đấy, thì là đầu bếp Bonnie, theo vài ngày trước, tâm tình của nàng cũng có chút không tốt, đêm nay cũng thế, từng đã là đại dạ, dày nữ Bonnie, mấy ngày nay rõ ràng chỉ ăn một người ít như vậy lượng mà thôi. Thì sao, thoạt nhìn ngươi thật giống như có cái gì phiền não, mấy ngày nay ăn, rất ít đâu rồi, từng đã là đại dạ dày nữ Bonnie đi đâu rồi, ăn uống no đủ về, sau, chứng kiến Bonnie một người cô độc mà đứng tại Hắc Long số 1 đầu thuyền, phía trước, Sở Thiên Vân đi tới trêu chọc nói. Thuyền trưởng Bonnie quay đầu, nhìn qua Sở Thiên Vân cái kia chậm rãi tới, gần mặt, nghe theo trên người hắn truyền đến từng cơn mùi rượu, nàng cảm giác, tim đập đều phản phất trò vẫn chậm một nhịp. Bonnie vội vàng quay đầu, không, dám nhìn nữa Sở Thiên Vân liếc, đem ánh mắt quăng hướng cái kia bình tĩnh và, an tường biến cả. Phải hay là không ta tính cách vấn đề, ta cảm giác như thế nào cũng dung, không tiếng đoàn hải tặc bên trong. Mọi người xem bắt đầu chân tướng là người, một nhà a, duy chỉ có ta giống như có loại không hợp nhau cảm giác, còn tưởng rằng xuất hiện vấn đề gì lớn đâu rồi, nguyên lai chỉ là thiếu nữ, phiền não a. Sở Thiên Vân hô thở ra một hơi, cười nói, Bonnie yên tâm đi, mọi người cũng đều đem ngươi coi như thân mật nhất đồng bọn đây này. Nữ nhân, mỗi tháng trong đều có vài ngày như vậy thật là phiền não đấy, yên tâm thời, gian vừa quá thì tốt rồi. Không đợi Bonnie lý giải Sở Thiên Vân trong lời nói che giấu ý tứ, Sở Thiên Vân lại tiếp tục nói, xem đi, Hải Dương là như vậy rộng lớn. Thử buông lỏng chính, mình, thử ôm ấp lấy biến cả, đem tâm linh dung nhập mênh mông trong hải, dương. Gạt người a, biến cả lớn như vậy, sao có thể đủ ôm nó đây này? Bonnie không khỏi mắt liếc Sở Thiên Vân, nói khẽ. Sở Thiên Vân lắc đầu, muốn đuổi đi bởi vì rượu sau mang đến mê muội, từ phía sau thoáng cái đi vào Bonnie sau lưng, cường kiện thân thể kề sát tại Bonnie, cái kia thon thả sau lưng. Hắn duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng cầm chặt Bonnie bàn tay nhỏ bé. Tự giống như vậy, nhắm mắt lại, thả lỏng chút ít. Sở Thiên Vân hai tay khống chế được Bonnie hai tay mở ra, như là muốn đem toàn bộ thế giới đều ôm vào trong ngực đồng dạng tư thế. Bonnie trong nội tâm nhảy dựng, trên mặt nóng lên mơ hồ gian đã bị thuyền trưởng ông ở ôn hòa trong ngực. Cảm thụ được trong lòng bàn tay tình cảm ấm áp, nàng nhắm lại nàng sáng ngời hai con ngươi. Hai người đứng ở đầu thuyền, gió biển trước mặt đánh tới, mang đến một hồi ẩm, ướt cùng mùi tanh, giống như đặt mình vào cùng rộng lớn trong hải dương đồng dạng. Từ khi ăn hết trái ác quỷ về sau, Bonnie còn theo chưa thử qua cảm giác như vậy. Thật sự rất thoải mái, giống như cả người ngâm mình ở trong hải dương đây, này cái gì đều không cần muốn. Trong lòng là nhẹ nhàng như vậy, hai người yên lặng dán cùng một chỗ. Cảm thụ được cái kia biến cả rộng lớn. Hồi lâu qua đi, Bonnie mới theo loại trạng thái này trong tỉnh táo lại, vốn u, buồn khuôn mặt lúc này tràn đầy sức sống. Cảm ơn ngươi, thuyền trưởng. Bonnie xoay người, lại chứng kiến Sở Thiên Vân, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng đúng là phát ra có chút tiếng ngáy. Theo, Bonnie xoay người, Sở Thiên Vân thân hình tất cả đều đặt ở Bonnie mềm mại trên, bộ ngực. Bonnie trong nội tâm ngạc nhiên, thuyền trưởng rõ ràng ngủ rồi, cũng khó trách đâu rồi, nhìn bầy mấy cái thùng rượu lớn dốc sức liều mạng rót, thuyền trưởng có thể đứng vững đính trụ xem như không sai được rồi. Chỉ có điều thuyền trưởng rốt cuộc là ngủ gian phòng nào đây nè? Bonnie trên mặt hiện lên một hồi buồn rầu, tuy nói là cùng một cái đoàn hải tặc lên, nhưng nàng duy nhất không rõ ràng lắm đúng là Sở Thiên Vân chính thức gian phòng ở đâu, bởi vì mỗi một ngày buổi sáng giống như thuyền trưởng đều là từ khác nhau gian phòng đi ra đấy. Bonnie muốn gọi Hancock các nàng tới, nhưng nhìn qua mắt đi qua, Hắc Long số 1, bên trên đen kịt một mảnh, một bóng người cũng không có gặp, tựa hồ các nàng cũng đã ngủ đi qua. Nhìn xem Sở Thiên Vân cái kia ngủ say bộ dạng, Bonnie không đành lòng mới gọi hắn thức dậy. Được rồi, hiện tại đành phải đem thuyền trưởng đem đến gian phòng của ta, lại, để cho thuyền trưởng tại ta chỗ đó ngủ một đêm a. Bonnie trong nội tâm nghĩ, đến, coi chừng đem Sở Thiên Vân thân thể lưng ở phía sau, hướng gian phòng của, nàng đi đến. Đem Sở Thiên Vân phóng tại trên giường của mình, không biết vì cái gì, Bonnie, tim đập càng lúc càng nhanh, thân thể cũng một hồi nóng lên, phát nhiệt lợi, hai. Nàng cẩn thận giải khai Sở Thiên Vân y phục trên người, cầm một bàn nước, cẩn thận lau sạch lấy Sở Thiên Vân thân thể. Chỉ có điều tại sát đến Sở Thiên Vân giữa hai chân thời điểm, chứng kiến Sở Thiên Vân cái kia như là màu đen đại cây nấm đồng dạng đồ vật, càng là không chịu nổi, thân thể chỉ cảm thấy một hồi vô lực. Đến cùng thì sao, không chính là một cái nam nhân đều thân thể ấy ư? Không có, gì không dậy nổi đấy. Bonnie âm thầm vì chính mình động viên, cầm khăn mặt, tay phải run rẩy vươn hướng đại cây nắm. Chỉ thấy theo Bonnie ôn nhu mà chà lau, vốn mềm mại con rắn nhỏ, vậy mà, thoáng cái trở nên cường đại vô cùng, vừa nóng lại bị phỏng, đính đến Bonnie, tay một hồi run rẩy. Bonnie phải tay nắm lấy cái kia cực lớn chi vật, thân thể chỉ cảm thấy, càng ngày càng nóng, phản phất thiêu cháy đồng dạng. Nhìn không được, nàng vô, lực mà nhuyễn đến tại Sở Thiên Vân cường tráng trên người. Sở Thiên Vân tự hồ có chỗ phản ứng giống như, hai tay như là thiết đồng dạng, hung hăng ôm lấy Bonnie thân thể mềm mại. Khác quá, ta muốn uống nước. Ừ, Sở Thiên Vân miệng rộng vô ý thức mà tìm kiếm, lấy cam lộ, thoáng cái gian tự hôn lên Bonnie cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dùng sức mút lấy. Tại Sở Thiên Vân nghịch tập phía dưới, Bonnie ở đâu có thế chống cự được, mặc kệ từ nào đó Sở Thiên Vân tìm lấy. Tại Sở Thiên Vân hấp mút phía dưới, Bonnie cái lưỡi cũng bị hít vào Sở Thiên Vân trong miệng rộng mặt, cùng Sở Thiên Vân đầu lưỡi dây dưa lại với nhau. Bonnie chỉ cảm thấy thân thể linh hồn phản phất đều bị Sở Thiên Vân hấp thu. Đang cùng Bonnie trong khi hôn hít, Sở Thiên Vân cũng dần dần thanh tỉnh lại, nhìn trước mắt mê ly Bonnie, Sở Thiên Vân một hồi mê hoặc, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá như là đã đưa tới cửa ra, hắn này có thế có mắt, không trồng, hai tay thuần thục địa tướng Bonnie trên người từng kiện quần áo tất cả đều cởi ra, bên cạnh lộ ra hai vú giống như đã mất đi trói buộc, cao ngất, ngọc lập. Nhu hòa eo nhỏ dịu dàng chưa đủ nắm chặt, mỹ diệu mông đẹp cao cao, nổi lên. Chính xác là trước sau lồi lõm, đường cong thon thả. Mỗi một bữa đều ăn nhiều như vậy đồ ăn dưới tình huống, rõ ràng có thể đem Bonnie dáng người miêu tả được như thế mềm mại thon thả. Tình cảnh này vốn đã biến lớn cây nấm, giống như sắp nổ tung đồng dạng. Sở Thiên Vân ở đâu còn nhìn được, hai tay chính khoác lên cái kia sóng cả mảnh, liệt trên hai vú, thân thể một cái xoay người đem Bonnie phản đặt ở trên giường. À, thuyền trưởng, ngươi đã tỉnh chưa? Y Bonnie lắp bắp nói xong, trên mặt hồng như một đèn lồng như vậy. Ta không có tỉnh, ngươi cho ta ngủ là được. Sở Thiên Vân bên hông tùy theo, dùng sức đỡ lấy, đem chính mình đại cây nắm hung hăng mà cắm vào Bonnie bờ, mông hai luồng mềm mại đồi thịt bên trong. Bị Sở Thiên Vân cái này cắm xuống tiếng Bonnie toàn thân rung lên, ý thức hai, chân kẹp chặt buộc chặt hai mông, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được giữa, mông đít kẹp lấy cái kia căng hỏa thiêu cứng rắn cùng cực lớn. Thuyền trưởng, ngươi muốn làm gì vậy a? À, Bonnie chỉ cảm thấy trong mông đít đồ vật chậm rãi thẳng tiến, cổ này lạ lẫm cảm giác lại để cho nàng có chút sợ hãi. Làm. Ngươi, trong chốc lát về sau, Sở Thiên Vân liền có thể đủ cảm nhận, được phía dưới của mình tựa hồ bị một hồi ấm áp ướt át cho bao trùm rồi, càng là nhìn không được thân thể hướng phía dưới chúi xuống. Nhất thời, Sở Thiên Vân liền cảm nhận được chính mình nóng hổi phản phất muốn, bạo tạc nổ tung mẫn cảm chi vật, tiến nhập một cái hẹp và ấm áp trong thông, đạo. À, Bonnie một hồi kêu đau, nàng hai tay nắm chặt Sở Thiên Vân bả vai, móng, tay phản phất đều thật sâu rơi vào Sở Thiên Vân trong thịt. Thả lỏng chút ít, cùng vừa mới trên thuyền như vậy, Sở Thiên Vân ôn nhu mà, hôn Bonnie khóe mắt. Lừa đảo, thuyền trưởng ngươi cái này một tên lường gạt, vừa mới cũng là như, thế này lừa gạt ta đấy. E Bonnie mở ra cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức cắn thoáng, một phát Sở Thiên Vân trên cổ. Sở Thiên Vân hai tay trêu cợt lấy Bonnie hai vú, bên hông cũng có chút dùng, sức động lên. Ừ. Bonnie nhìn không được giãy dụ bờ mông, đúng là bắt đầu, vô sự tự thông không thầy cũng tự thông tỏ, phối hợp khởi Sở Thiên Vân đến. Đã qua nửa giờ sau, Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy một hồi đến một hồi hấp lực, phía dưới co rụt lại, Bonnie toàn thân co rút lên. Sở Thiên Vân biết rõ, Bonnie đạt đến trong đời lần thứ nhất đỉnh phong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 290, Joker cùng Khải Nhiều, lần đầu là phi thường dễ dàng thỏa mãn đấy, nhưng Sở Thiên Vân phía dưới còn là một bộ đằng đằng sát khí bộ dạng. Hắn chặn ngang ông lấy Bonnie, đi đến, chúng nữ gian phòng, lại đưa tới một hồi kịch liệt vòng vo đại chiến. Mà, Bonnie trải qua đêm nay về sau, Bonnie nàng rốt cuộc hiểu rõ nàng vì cái gì, tổng cảm giác dung không tiếng hang cốc chúng nữ bên trong nguyên nhân rồi. Sáng ngày thứ hai, nhìn qua Robin, hang cốc chúng nữ trêu tức ánh mắt, gần đây, tuy tiện Bonnie cũng cảm thấy một hồi thật xin lỗi. Rồi sau đó mấy ngày, Sở, Thiên Vân bọn hắn đem đã từng cái hải vực này bên trong đích hòn đảo tất cả, đều đi dạo một lần. Tìm kiếm lấy cái kia rơi mất ở thế giới các nơi lịch sử, chính văn. Tại đi dạo xong râu trắng địa bàn về sau, bọn hắn đem mục tiêu chuyển hướng về phía tứ hoàng trong BIGMAM vùng biến. Chắc ló, Linh Linh đang nghe Sở Thiên Vân bọn hắn xâm nhập bọn hắn đoàn hải tặc lãnh địa về sau, thân là tứ hoàng, một trong nàng cũng không có áp dụng phòng ngự biện pháp, mà là tùy ý Sở Thiên Vân bọn hắn tại lãnh địa của bọn hắn bên trên trong rủi. Được chứng kiến Sở Thiên Vân sự lợi hại của bọn hắn về sau, cũng không dám tùy tiện khơi mào đối với chiến tranh. Mà Sở Thiên Vân bọn hắn xâm nhập bọn hắn vùng biến về sau, cũng không có gì quá kích hành vi, mà là đặt chân cái này khối lãnh địa bên trong đích mỗi một khối hòn đảo, mà ngay cả bọn hắn bánh ngọt đảo cũng không chút nào ngoại lệ. Đem làm Sở Thiên Vân bọn hắn một đoàn người đi vào bánh ngọt đảo, thời điểm có thể đem bọn họ có thể hù đến rồi, bất quá làm bọn hắn thở dài một hơi chính là, Sở Thiên Vân bọn hắn đi dạo một vòng bánh ngọt đảo về sau, giống như có chút tiếc nuối rời đi trụ sở của bọn hắn. Lúc này, Sở Thiên Vân bọn hắn rốt cuộc đã đem tân thế giới nửa trước đoạn, hòn đảo tất cả đều đi dạo một vòng. Tuy nhiên tân thế giới hoàn cảnh thập phần ác liệt, có có đôi khi còn gặp được cuồng bạo bão tố còn có vòi rồng, nhưng ở Hắc Long số 1 nhị đoạn biến thân năng lực phía dưới, đối với người khác rất khó, ứng phó tai nạn trên biển, đối với bọn họ đến nói không có bất kỳ khó khăn. Vì thế, Nami còn rất đáng tiếc đâu rồi, không có thể đủ phát huy chính mình, nọ vậy thiên tài hàng hải sĩ thiên phú. Lịch sử văn bản tại trong khoảng thời gian này du lịch ở bên trong, xoay sở đủ, rất lớn một bộ phận. Bất quá còn lại đấy, đoán chừng cũng chỉ có thể tại Kaido, Shanks trên địa bàn của bọn hắn tìm. Lúc này Hắc Long số 1 vừa mới do tân thế giới nửa trước đoạn, bước chân vào, phần sau đoạn, thì ra là tứ hoàng một trong thú vương Kaido tương ứng lĩnh, vực. Xa hơn trước có lẽ tựu là tứ hoàng một trong Kaido lãnh địa rồi, thuyền, trưởng chúng ta như vậy trực tiếp vượt qua có lẽ không có vấn đề à? Jinbei, hỏi. Ha ha, tứ hoàng thế nhưng mà được xưng tân thế giới bên trong đích hoàng đế, đây này. Vô luận là ai cũng chịu không được, không có hắn cho phép, mặc kệ, do thế lực khác đặt chân cùng lãnh địa của bọn hắn à, nhưng cho dù chúng ta, che giấu, một ngày nào đó cũng sẽ theo chân bọn họ va chạm đấy, như vậy ngược, lại là rơi xuống tầm thường, còn không bằng đường đường chính chính xông vào, Sở Thiên Vân giải thích nói. Nói cách khác nếu như chúng ta qua không lâu, muốn cùng cái kia được xưng, mạnh nhất nam nhân thú vương khải nhiều làm lên à. Tâm tư hiếu chiến nhất, Eno, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Nghe nói mấy năm này Kaido tính tình càng ngày càng táo bạo đâu rồi, thường xuyên sẽ cùng tóc đỏ phát sinh xung đột, ta tin tưởng hắn cũng chịu, không được chúng ta loại hành vi này. Phân tích thoáng một phát trong đầu, tình báo, Jinbei mới gật đầu nói. Thuyền trưởng chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tiểu sửu, Don Quixote ở Doflamingo thế lực, nhưng cũng là bám vào hắn cái này phiến trong, lĩnh vực đây này nếu như bọn hắn liên hợp lại đối phó chúng ta sẽ tương đương bị động. Lo nhắc nhở. Phu quân đại nhân, nếu bọn hắn dám để khi phụ chúng ta, vậy thì giao cho Shiraho tốt rồi. Shiraho hiện tại thế nhưng mà có thể tùy thời sử dụng cổ lực lượng kia đây này. Shiraho ở một bên cũng nói. Ha ha, nếu như tại trên biển tác chiến, có Shiraho công chúa trợ giúp, vậy thì không sơ hở tí nào nữa nha. Jinbei nhẹ khẽ cười nói. Shiraho thế, nhưng mà chung cực vũ khí hải vương Poseidon, có thể khống chế trên biển sở, hữu tất cả hải vương loại tiến hành chiến đấu. Tân thế giới khải nhiều lãnh địa, Đức Lôi Ti lo tác bên trong tâm một tòa xa, hoa trong cung điện, lúc này Don Quixote, Doflamingo Minh đi tới hồi trở lại mà, đi đi lại lại lấy, lộ ra có chút vội vàng sao động bất an. Trong phòng có bốn tòa ghế bành, chỗ tựa lưng hình dạng theo thứ tự là bài xì, phé ở bên trong hoa mai, hồng tâm, khối lập phương, ách bích, ngồi ở khối lập, phương hình ghế bành tử bên trên chính là một thứ tên là Demandi người, ách bích hình ghế bành bên trên cũng ngồi một gã thủ hạ. Sau đó lại xuất hiện, lập tức xuất hiện một gã thủ hạ. Nhiều phất lãng minh ca lại để cho hắn ngồi vào hoa mai hình chỗ tựa lưng trên mặt ghế. Người này vẫn là như vậy không dựa theo lẽ thường ra bài, rõ ràng không hảo. Hảo đứng ở thuộc về mình mà bên cạnh lên, củng cố tứ hoàng địa vị. Nhanh như vậy chạy tới nơi này làm gì? Don Quixote, Doflamingo Minh thượng cấp đau nhất nói. Joker, triệu tập chúng ta tới hợp, chẳng lẽ mới đích tứ hoàng Sở Thiên Vân đã muốn tới nơi này sao? Demandi kinh âm thanh nói. Đúng vậy, căn cứ vừa mới theo thủ hạ điện thoại trùng tin tức truyền đến, bọn hắn đã bước chân vào Kaido địa bàn. Đoán chừng tại phía trước nhất Đức Lôi, Ti lo tác căn cứ của chúng ta mà sẽ là bọn hắn mục tiêu thứ nhất người kia, thật đúng là siêu khó đối phó, nếu như không cẩn thận đối đãi, đoán chừng sẽ diệt đoàn không thể. Don Quixote ở Doflamingo nhất phó thận trọng bộ dáng. Dùng chúng ta toàn bộ thực lực, không thể ứng phó bọn hắn à. Ngồi ở ách bích trên mặt ghế thủ hạ, lên tiếng hỏi. Don Quixote ở Doflamingo thế lực, đơn giản mà nói tựu là như là bài túc lơ, đồng dạng. Hắn vi tiểu sử vương lớn nhất, còn lại chính là bốn màu thủ lĩnh. Tại bốn màu phía dưới, có chín thủ hạ, phân biệt là Baby 1 đến Baby 9. Mà lo, tự là Don Quixote, Doflamingo tiền nhiệm hồng tâm sắc thủ lĩnh. Từng cái phương sắc thủ lĩnh thực lực, đều ít nhất so Naivel qua cường hơn mấy, phân. Các ngươi không có tự mình kiến thức, không biết hắn khủng bố, thực lực của, hắn tăng lên cực nhanh, quả thực tự như một cái thiên tài trong thiên tài, không, dùng yêu nghiệt để hình dung hắn so sánh thỏa đáng điểm. Ta dám nói, tự chỉ dựa vào một mình hắn, khả năng là có thể diệt đi chúng ta toàn bộ. Huống chi, hắn còn có mấy cái thực lực khủng bố thủ hạ. Cho nên nói, lấy thực lực của chúng ta chống lại bọn hắn quả thực tự là lấy trứng chọi với đá. Don Quixote ở Doflamingo thở dài, hoàn toàn đã không có trước kia càng rỡ, vạn phần bộ dạng. Cái kia vô cơ ý của ngươi là? Ngồi ở ách bích trên mặt ghế nam nhân, nghi, hoặc hỏi. Ý của ta ấy ư, cái kia chính là đem tứ hoàng khải cho nhiều kéo xuống nước. Người kia đoán chừng cũng không thể dễ dàng tha thứ bọn hắn, kiêu ngạo như vậy, mà xông vào địa bàn của hắn a, phu phu. Tăng thêm lần trước cây xa sự tình, hai người bọn họ gian mâu thuẫn, đã một phát không thể vãn hồi rồi. Don Quixote, Doflamingo kín râm ở dưới hai mắt, hiện lên một tia âm tàn. Tứ hoàng Kaido có được lấy Pun Há Giật S.A.J. chế tạo trong phòng chế tạo đại lượng nhân tạo động vật hệ trái ác quỷ, có được lấy một nhóm lớn động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả. Lần trước Kaisa tự là Don Quixote ở Doflamingo đem Kaisa cứu trở về giao cho hắn đấy. Coi như là Don Quixote ở Doflamingo chính mình ứng đối khải nhiều cũng không khỏi không nhắc tới vạn phần coi chừng, bởi vì hắn biết rõ người nam nhân kia là cỡ nào khủng bố. Hắn có chút chờ mong hai người này va chạm về sau sẽ là như thế nào một cái bộ dáng. Chương 291, hơn 100 cái năng lực giả xuất hiện, ha ha. Thật đúng là lớn mật, chẳng lẽ hắn tự cho là vô địch thiên hạ sao? Tại nhận được Don Quixote ở Doflamingo điện thoại trùng về sau, tại một cái cực lớn hòn đảo lên, tứ hoàng một trong khải nhiều cười lạnh. Kaido dưới thân có một cái như là thời La Mã cổ đại đấu thú trường đồng dạng sân thi đấu. Tại hắn phía dưới xếp đặt lấy mấy trăm thủ hạ, xem bộ dáng của bọn hắn vậy mà đều là động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả. Mà ở trên trận, tắc thì tiến hành một hồi kịch liệt quyết đấu, theo thứ tự là hai cái sư tử trái cây năng lực giả nhóm máu đối kháng. Pun Há Giật S.A.J. chế tạo trong phòng, Vi Khải nói thêm cung cấp rất nhiều nhân tạo động vật hệ trái ác quỷ năng lực giả. Thuyền trưởng, gần đây tóc đỏ bên kia giống như rất yên tĩnh bộ dạng, làm hại chúng ta đều thật lâu không có một hồi thoải mái chiến đấu. Nghe nói cái kia mới đích tứ hoàng rất mạnh bộ dáng, thuyền trưởng chúng ta phải hay là không có lẽ cho bọn hắn một cái thảm thiết giáo huấn đây này. Khải nhiều bên cạnh, một cái tráng hán hai mắt lóe ra khát máu hào quang. Hừ, tóc đỏ người kia đoạn thời gian trước rõ ràng dẫn theo một cái tiểu phá hai trở về, đoán chừng người kia đang tại trêu chọc tiểu hài tử chơi đây này. Thật sự là càng xem người kia càng không vừa mắt lên. Khải nhiều hừ một câu, sau đó lại nói, vì vô cơ người kia nói một tràng, tựa hồ còn rất sợ hãi cái kia, sợ Thiên Vân đấy. Bất quá đã khi dễ đến cửa nhà rồi, ta không đánh trả cái kia còn không bằng đem tứ hoàng vị trí lại để cho người khác được rồi. Thuyền trưởng, thuyền trưởng. Phía dưới thủ hạ, tất cả đều kích động mà, một hồi rống to. Chúng tiểu nhân, mọi người theo ta cùng một chỗ, đi qua nhất định phải diệt, đi cái kia hung hăng càng quấy tiểu tử. Y Khải nhiều đứng lên, lớn tiếng phân, phó nói. Rống phía dưới thủ hạ, tất cả đều sôi trào lên, giống như một đám dã thú, khát máu. Tiến vào khải nhiều lãnh địa trải qua một ngày đi thuyền, Sở Thiên Vân bọn hắn tự thấy được một cái vô cùng cực lớn hòn đảo sừng sững tại trên mặt biển, không, trên thế giới này đã tính toán bên trên là một khối lục địa rồi. Thật lớn một cái hòn đảo, xem ra bên trong nhất định là như là Alabasta đồng, dạng tồn tại một quốc gia, không biết bên trong có thể hay không có lịch sử, chính văn tồn tại. Robin nhìn trước mắt lục địa, có chút kích động không, hiểu. Ha ha, nói không chừng Kaido căn cứ ở này cái hòn đảo bên trong đây này. Sở Thiên Vân cười nói. Ân, thuyền trưởng nói không phải không có lý, Jin Bay gật đầu nói. Ta đây trước hết đi dò thám tình huống tốt rồi, để tránh đã bị mai phục. Enno thân hình lóe lên, chỉ thấy hóa thành một đầu tia chớp dùng tốc độ cực nhanh lập tức xuất hiện tại bờ biển trên bờ cát. Sở Thiên Vân cũng không dám khinh thường đâu rồi, nếu như Kaido căn cứ thật sự ở chỗ này, sức chiến đấu bạc nhược yếu kém Apis, Shirahou nói không chừng thật sự gặp được nguy hiểm gì không thể. Đến lúc đó, muốn là bảo vệ không cát, nàng vậy thì hối hận không kịp. Xuất hiện tại Đức Lôi Ti Lo Tác bên trên Enno, vừa định đi vào hòn đảo nội thăm dò một phen, chỉ là lúc này thời điểm, vô số bóng người theo ở trên đảo xông ra. Tại chỗ cao nhất, một mặt đại biểu cho khải nhiều đoàn hải tặc lá cờ cao cao treo lên. Nguyên lai tại Sở Thiên Vân Hắc Long số 1 tới gần Đức Lôi Ti Lo Tác thời điểm, cũng đã bị người ở bên trong phát giác. Cầm đầu đúng là tứ hoàng Kaido, mà ở phía sau hắn có một chương thủ hạ, còn có Roy nói thẳng Don Quixote ở Doflamingo bọn hắn. Không nghĩ tới tứ hoàng Kaido căn cứ thật sự như thuyền trưởng theo như lời đấy, vậy mà thật là cái này hòn đảo. Không biết vận khí của chúng ta thật tốt quá, vẫn là quá kém đâu này, Hancock khẽ cười nói. Hẳn là vận khí thật tốt quá a, ha ha. Các ngươi cẩn thận một chút, Thất Vũ, hãy cùng tứ hoàng liên hợp lại, cũng không phải tốt như vậy ứng phó đấy Apis, còn có Shirahou, các ngươi muốn ngoan ngoãn đứng ở Hắc Long số 1 lên Hina, ngươi nha, muốn hay không cùng Shirahou các nàng cùng một chỗ tránh một chút, đây này. Sở Thiên Vân hướng phía Hina hỏi. Đáng giận, cũng dám xem nhẹ Hina thực lực, để cho chút nữa tự cho ngươi kiến thức Hina lợi hại, Hina thở phì phì nói. Ha ha, vậy cũng coi như ngươi một cái a, y mệnh lệnh Hắc Long số 1 tới gần bờ, biển lên, Sở Thiên Vân dẫn đầu vọt tới bị bao bọc vây quanh Annie bên đường bên, cạnh. Những người còn lại cũng theo sát phía sau, đi tới trên đảo nhỏ. Mà ở, tất cả mọi người sau khi rời đi, Hắc Long số 1 mới tiến hành nhị đoạn biến, thân, lẻn vào nước biển ở trong chỗ sâu. Lại gặp mặt đâu rồi, Thất Vũ Hải Don Quixote, Doflamingo còn có phía trước, vị kia, so sánh với tựu là tứ hoàng một trong khải nhiều ba. Quay mắt về phía, đám người đoàn đoàn bao vây, Sở Thiên Vân trên mặt không có bất kỳ biến hóa, nào. Phu phu, quả nhiên không hổ là Sở Thiên Vân a, rõ ràng thật sự muốn chinh phục toàn bộ tân thế giới, nhưng không biết ngươi lần này có ta còn có Khải, nhiều hai phe liên thủ, các ngươi có thể hay không an toàn chạy ra tại đây. Don Quixote ở Doflamingo cùng tiếu nói, ngươi chính là cái mới tứ hoàng a, chỉ bằng các ngươi chính là mười mấy người cũng ý định thắng chúng ta ấy ư? Đừng nói dẫn lúc này đây, tự lại để cho ta, Bách thú Kaido, nát bấy ngươi vọng tưởng a. Khải nhiều vung tay lên, chỉ thấy phía sau hắn 100 thủ hạ tất cả đều hét lớn một tiếng, biến thân trở thành đủ loại động vật. Hơn 100 cái năng lực giả đồng thời xuất hiện, bộ kia rung động tràn diện, cũng làm cho Sở Thiên Vân bọn hắn một đoàn người trong nội tâm khiếp sợ không hiểu. Làm sao có thể, tại sao có thể có nhiều như vậy động vật hệ trái ác quỷ hơn nữa. Còn giống như có rất nhiều đều là lặp lại đấy, không phải nói, trái ác quỷ cùng một loại loại tại trên thế giới chỉ sẽ xuất hiện một khóa à. Lo Kinh âm thanh nói, quả nhiên không hổ là tứ hoàng trong được xưng là sự thượng mạnh nhất sinh, vật nam nhân. Thật sự là một cái sau một cái khủng bố, Jin Bay cũng sợ hãi thán phục vô cùng. Mà ở Kaido bên cạnh, đúng là còn có mấy cái thoạt nhìn khổng lồ vô cùng tây, Phương Cự Long, xem ra đúng là nhân tạo long long trái cây năng lực giả. Nhân tạo trái ác quỷ ấy ư, không nghĩ tới thật sự bị cây xa nghiên cứu thành công rồi, chắc hẳn đây hết thảy đều là nguyên World Government nhà khoa học, cây xa tại Pung Há Giật ở bên trong, thí nghiệm chế tạo ra đến ba. Với tư cách từng đã là hải quân, Hina tự hồ hiểu rõ lấy chút ít động vật trái cây lai, lịch. Đúng vậy, bọn hắn tựu là tại Pung Há Giật ở bên trong, đem rất nhiều tiểu hài, tự bắt đi nghiên cứu thật lâu, mới chế tạo ra đến động vật hệ trái ác quỷ, hiểu rõ Pung Há Giật trong hết thảy. Monet, ngừng âm thanh nói. Hừ, Monet vốn còn muốn ngươi trà trộn vào U Dạ Đoạn hải tặc trong đâu, rồi, không nghĩ tới ngươi thật sự cùng ro dạng phản bội ta, đầu phục địch, nhân. Don Quixote ở Doflamingo tức giận nói. Thiên Vân mới là ta trong cả đời chờ đợi đã lâu người, tuy nhiên ta đã từng là thủ hạ của ngươi, nhưng là hiện tại ta đã là người của hắn. Monet cố lấy dũng khí, lớn tiếng nói. Ít nói lời vô ích, hôm nay ta sẽ cho các ngươi hối hận dám treo bên trên ta, mọi người lên cho ta, sẽ nát bọn hắn. Khải nhiều vung tay lên, nhất thời phô, thiên cái địa giả thú xông về Sở Thiên Vân bọn hắn. Chương 292, rung động, Kaido trái cây năng lực, tại Khải nhiều bên người cái kia vài đầu khổng lồ Tây Phương Cự Long, triển, khai cánh đại lực vẫy lấy, rõ ràng bay lên bầu trời bên trên. Trong đó có, một cái, tất nhiên là chân chính năng lực giả mà thôi. Còn lại ba đầu chắc hẳn tựu là động vật hệ nhân tạo trái ác quỷ. Ta nhớ được đoạn thời gian trước tại Pung Há Giật cũng đã xuất hiện giống như vậy một đầu cự long, không nghĩ tới loại này cực lớn quái vật thật có thể đủ chế tạo ra đến. Robin nhìn không được sợ hãi than nói, bọn hắn không biết đã dùng hết bao nhiêu cái tiểu hài tử với tư cách dược vật thí nghiệm mới có thể chế tạo ra đến đây này. Chỉ cần người có năng lực cung cấp cây xa nghiên cứu, bọn hắn tự chế tạo ra đồng dạng nhân tạo động vật hệ trái ác quỷ đi ra. Coi như là tự nhiên hệ trái ác quỷ, cây xa lúc đó chẳng phải chế tạo ra một cái sao? Sủng vật của hắn Sử Lai Đức tựu là lợi dụng chính hắn gas trái cây nghiên cứu ra đến quái vật, Monet giải thích nói. Đúng là điên cuồng kế hoạch, nếu như một lần nữa cho bọn hắn một thời gian ngắn chế tạo, đoán chừng có vô số trái ác quỷ năng lực giả Kaido, thế lực đó là cỡ nào khủng bố a. Jin Bay lòng còn sợ hãi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Mọi người đừng nói nhảm rồi, địch nhân đã tới, cẩn thận một chút. Enno nhắc nhở thoáng một phát, sau đó gương cho binh sĩ hóa thành tia chớp hướng phía bầu trời cái kia vài đầu Tây Phương Cự Long tránh đi. Động thủ. Sở Thiên Vân toàn thân bắn ra trước nay chưa có khí thế, màu tím nhạt bá vương sắc bá khí tùy theo dùng hắn làm trung tâm mang tất cả lấy toàn bộ chiến trường. Khủng bố bá khí làm cho hắn không khí chung quanh thoạt nhìn cũng tựa hồ bóp méo. Khải mang nhiều đến thủ hạ, thực lực thấp một chút trực tiếp tự hai mắt trắng, giả té trên mặt đất. Đầu bị Sở Thiên Vân bá khí kích thích được đã mất đi ý thức. Coi như là cường như Hancock, yêu mị khuôn mặt vẫn là soát trắng nhợt. Quả nhiên không hổ là thiếp thân nam nhân, bá vương sắc bá khí vẫn là khủng bố như vậy, mà ngay cả thiếp thân nhưng cảm nhận được một hồi chán ván đầu. Mà thực lực so sánh yếu đích Hina, Hancock hai tỷ muội, ta si các nàng chúng nữ, bởi vì Sở Thiên Vân bá khí đã khống chế vô cùng hoàn mỹ, không có lo đến gần các nàng. Lập tức, xông lại địch nhân thoáng cái giảm bớt chính thành. Chỉ có cường giả mới có thể kiên trì ngật đứng không ngã. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị, tuổi còn trẻ tại bá khí bên trên tu vị, rõ ràng so về Sans người kia còn cường đại hơn. Khải nhiều nhìn bên cạnh, tay kế tiếp cái ngã xuống, trong nội tâm kinh ngạc không hiểu. Xem ra bọn hắn không thể so với Sans bọn hắn nhược đâu rồi, lần này thật sự sẽ là một hồi trận đánh ác liệt, khắc khắc. Khải nhiều trên mặt, không có bất kỳ mặt trái cảm xúc, ngược lại là một bộ kích động bộ dạng. Monet, không nghĩ tới ngươi thật sự có thuộc phản thiếu chủ. Tự lại để cho ta giúp thiếu chủ thanh lý ngươi cái này tên phản đồ a. Lo thủ hạ vũ khí, nữ baby năm hai tay biến thành hai thanh súng tiểu liên, đối với không trung, Monet đảo qua đi. Hừ, ta tin tưởng lựa chọn của ta là chính xác đấy. Monet thân thể cũng vọt tới, đem nàng làm vi đối thủ lần này. Vô số viên đạn kích tại trên người của nàng, chỉ có điều lưu lại từng chút một bông tuyết. Nguyên tố hóa sao, Baby Năm nhìn xem bảo trì nửa người nguyên tố hóa Monet, thanh âm một mảnh lạnh như băng nói, đồng thời bàn tay như ngọc trắng hợp cùng, một chỗ biến thành một cái cực lớn đại pháo, hướng Monet oanh kích đi qua. Cái, này là vũ khí trái cây năng lực giả, Baby Năm, Don Quixto ở Doflimo một cái, trong đó thủ hạ. Hai nữ hỗn chiến lại với nhau, nhưng rất rõ ràng có năng lực phi hành, còn có, tự nhiên hệ tuyết tuyết trái cây Monet chiếm được thượng phong. Tại lôi điện, đảo cùng cửu xà Amazon tu hành ở bên trong, Monet sớm đã không phải là trước kia Monet rồi. Không chỉ thân thể tố chất đạt được rất nhanh mà tăng lên, mà ngay cả bá khí, tu hành cũng là không thể bỏ qua. Monet vẫy lấy màu trắng cánh, thân hình trên, không trung xẹt qua ưu mỹ đường vòng cung, đúng là tránh né lấy Baby Năm vô số vũ, khí tiến công, xuất hiện ở nàng trên không. Thực lực chênh lệch quá xa, Monet dưới chân lợi hại ưng trảo, móc tại Baby Năm, trên bờ vai, dùng sức xé ra đem Baby Năm bả vai vẽ ra đại lượng huyết nhục. Như thế nào sẽ, thực lực của ngươi như thế nào sẽ trở nên mạnh như vậy rồi, hả? Baby Năm mang theo kinh ngạc hai mắt, thân thể té xuống. Ba pháp lo, đi dạo trái cây năng lực giả, lúc này cũng chuyển động nghiền, áp hướng qua hai tỷ mùi. Hai tỷ mùi lập tức biến thân mãng xà hình dạng, một, nữ tóc biến trường tàn vòng quanh bánh xe, một người trong miệng phun lấy rắn, hổ mang rắn độc. Ba pháp lo trước bị cuốn lấy, sau đó lại bị rắn độc nhiễm, lên, thoáng cái cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Về phần lo cùng Beppo, hai người tắc thì chống lại Don Quixto, Edoflimo Ách, Bích, khối lập phương hai cái phương sắc thủ lĩnh. Eno, tắc thì trên không, trung cùng vài đầu Tây phương cự long đã sớm kịch chiến hồi lâu. Khải nhiều còn lại mấy tên thủ hạ, tất bị Robin, Konis, Nami, Nojiko Kea, Quina, Tashi bảy nữ chia cắt hoàn tất, chúng nữ thực lực cũng không yếu. Hải, quân lục thức còn có bá khí tu hành đủ để ứng phó bất luận cái gì đối thủ. Jinbei cũng không có nhàn rỗi, chỉ dựa vào cái này thất vũ hải thực lực. Một, người nâng lên Don Quixto, Doflimo hoa mai sắc thủ lĩnh đã dưới cờ một đám, ba bay tinh anh. Bây giờ đang ở chiến trường ở bên trong, chỉ còn lại Kaido, Don Quixto ở Doflimo, nữ đế Hancock, Sở Thiên Vân không có gia nhập chiến, đấu. Kaido, thất vũ hải một trong nữ đế Boa Hancock tự giao cho ta đối phó a, à, cái, kia Sở Thiên Vân tự giao cho ngươi đi. Don Quixto ở Doflimo minh xem trọng, lấy kéo lấy hắc kiếm, chậm rãi đi tới Sở Thiên Vân, nhìn không được rùng mình, một cái, miễn cưỡng đối với Khải Nhiều cười nhẹ một tiếng nói. Rõ ràng có hai cái thất vũ hải, thật sự là không thể khinh thường thế lực, trách không được có thể nhanh như vậy chiếm lĩnh trâu trắng địa bàn. Như vậy, rất tốt, ta cũng muốn một cái một VSC một quyết đấu đâu rồi, nếu tại trụ sở của ta, đấu thú trường, thật là cỡ nào làm cho người hưng phấn a. Khải Nhiều đang, khi nói chuyện, thân hình lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân thể rất nhanh biến lớn, biến trường tại chỗ cũ, giống như là một đầu cực lớn xà đồng dạng, chỉ có điều cái này đầu xà có chút quỷ dị, rõ ràng phiêu phù ở trên bầu trời. Tại đầu của hắn còn dài hai cây cơ giác thanh lóng lánh, Khải Nhiều trên người lân phiến phản xạ ra một hồi chói mắt hào quang, tại trên thân thể bốn cái cự trảo đứng ngạo nghễ nhô lên cao. Giác gốc giống như lộc, đầu giống như mã, miệng giống như con lừa, mắt giống như tôm, tai giống như ngưu, lần giống như cá, tu giống như người, bụng giống như xà, đủ giống như ưng. Quả thực tựu là một đầu chính thức long, một đầu như là khắc vào Sở Thiên Vân hải tặc kỳ bên trên long không sai biệt lắm. Về Kaido năng lực, ta là mình suy đoán đấy. Bởi vì tại manga ở bên trong, Đào Chi Trợ cũng ăn hết một người tạo trái ác quỷ, có được biến thân thành hình rồng năng lực. Mà muốn tạo ra loại này trái cây, muốn có chính thức ủng, có năng lực như thế năng lực giả. Ngoại trừ Kaido, ta nghĩ không ra có người sẽ có loại năng lực này. Đúng sai chớ luận, dĩ nhiên là động vật hệ huyễn thú chủng thanh long trái cây khó có thể tưởng tượng, cái thế giới này sẽ có loại này trái cây xuất hiện. Sở Thiên Vân cũng bị không trung cái kia cực lớn thân hình khiếp sợ mà sững sờ ở sảng khoái, trang. Sở Thiên Vân mặt khác đồng đội trong lúc nhất thời, cũng bị Kaido biến thân hù, đến rồi. Cái này là Kaido năng lực ấy ư, chỉ là nhìn xem cũng đã khủng bố như vậy, rồi, thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Chương 293, chiến đấu kịch liệt, cái này là huyễn thú thanh long trái cây ấy ư. Không hổ là động vật hệ mạnh, nhất trái cây, chát ló, Linh Linh biến thân so về hắn đến kém xa lắc. Hơn nữa, với tư cách huyễn thú chủng trái ác quỷ, nhất định còn có cái gì đặc thù năng, lực Sở Thiên Vân trong nội tâm thoáng nói thầm thoáng một phát, đánh giá sau, khi biến thân Kaido uy vũ bộ dáng. Trong lòng của hắn phi thường hâm mộ Kaido, có thể biến thân trở thành hình rồng. Tại Sở Thiên Vân kiếp trước trong nhận, thức biết, với tư cách tứ thánh thú bên trong đích thanh long, đại biểu thì, còn lại là Đông Phương, chủ mộc, ha ha. Thấy được chưa? Đây chính là ta năng lực. Coi như là tóc đỏ, bá khí, cũng không thể làm khó dễ được ta hiện tại, tự cho ngươi kiến thức sự lợi hại của ta a. À, Khải Nhiều gầm nhẹ một tiếng, vô hình uy áp, dùng hắn làm trung tâm áp hướng về phía Sở Thiên Vân. Thân không động, khí thế, dùng bước đến. Không có sử dụng bá vương sát bá khí, cũng đã làm cho người cảm thấy một hồi cảm giác áp bách. Sở Thiên Vân phải tay nắm chặt trong tay phá vọng, một hồi hữu hình luồng khí, xoáy vòng tài kiếm của hắn quanh người vây không tiêu tan, lợi hại hai mắt bắn về phía không trung Thanh Long. Thanh Long khải nhiều tựa hồ đã nhận ra Sở Thiên Vân khiêu khích, cực lớn thân thể đúng là dùng tốc độ cực nhanh vọt xuống tới. Thanh Long chi quang, một đạo thanh sắc hào quang theo cai đồ hai mắt bắn ra, bao phủ Sở Thiên Vân thân thể. Được rồi, tham chiếu thoáng một phát chữ số, bảo bối Thanh Long thú, chuyện gì xảy ra, thân thể vậy mà không nhúc nhích được rồi hả? Sở Thiên Vân không khỏi kinh hãi trong lòng, mắt thấy Thanh Long cực lớn móng vuốt muốn đập ra rồi, lại không thể nhúc nhích, loại cảm giác này so về Don Quixote, Doflamingo tuyến tuyến khống chế năng lực mạnh không biết bao nhiêu. Sở Thiên Vân rốt cục minh bạch, coi như là thế lực phát triển đạt tới rất cường tình trạng, bản thân càng rỡ vô cùng Don Quixote, Doflamingo, tại sao phải như vậy kiên kỵ tứ hoàng bên trong khải nhiều hơn? Hai người năng lực căn vốn cũng không phải là một cấp độ đấy. Chết đi, y Thanh Long Kaido móng vuốt hung hăng hướng Sở Thiên Vân vỗ xuống, đi, chỉ có điều lập tức Sở Thiên Vân trên người võ trang sắc bá khí toàn bộ triển khai, đơn giản chỉ cần miễn cưỡng phá vỡ Thanh Long năng lực, duỗi ra, phá vọng chặn Kaido móng vuốt. Thật cường hãn bá khí, quả nhiên năng lực của ta chỉ có thể định trụ ngươi, trong chốc lát đâu rồi, bất quá ngươi cho rằng bằng lực lượng của ngươi có thể ngăn trở thân là Thanh Long ta sao? Khải nhiều cùng tiếu lấy, móng vuốt hung hăng đi xuống đất chúi xuống. Phản phất vô cùng vô tận lực lượng theo phá vọng trong truyền đến, làm cho Sở Thiên Vân thân thể càng không ngừng lâm vào trong đất bùn. Sở Thiên Vân cảm giác đã sắp ngăn không được rồi, hắn không nghĩ tới Kaido lực lượng vậy mà so về hắn còn muốn lớn hơn rất nhiều. Coi như là dùng Grab lực lượng chống lại Kaido, tin tưởng cũng không phải chống lại. Gấp 20 trọng lực, Sở Thiên Vân ngưng âm thanh hét lên một tiếng, chỉ thấy dùng hắn trung tâm phương viên 20m phạm vi, tạo thành một cái gấp 20 trọng lực lĩnh vực. Hắn cũng không dám tùy tiện dùng phản trọng lực, bởi vì ảnh hưởng đến phạm vi thật sự quá lớn, không giống trọng lực lĩnh vực đồng, dạng thụ hắn khống chế. Nếu như tùy tiện dùng ra, tại phụ cận Hina, Nami thực, lực không được chúng nữ cần phải bị thương nặng không thể. Ồ, nặng nề, cái này là ngươi trái ác quỷ năng lực ấy ư, quả nhiên thú vị, một cổ khổng lồ vô cùng trọng lực đặt ở Kaido trên người, làm hắn lơ lửng thân, thể không khỏi rơi trên mặt đất. Trên người bên trong đích lực lượng cũng không khỏi không thu liễm một bộ phận lớn, dùng để chống cự Sở Thiên Vân trọng lực. Làm sao có thể, ngươi rõ ràng có thể nhẹ nhàng như vậy mà chống cự của ta, trái ác quỷ năng lực, Sở Thiên Vân kinh ngạc hô. Ha ha, xem ra ngươi cũng không biết của ta Thanh Long biến năng lực a. Cái này thân lân phiến không chỉ có thể chống cự ở cường đại vũ lực công kích, còn có thể triệt tiêu đại bộ phận trái cây năng lực. Nghe được khải nhiều lời mà nói, Sở Thiên Vân một hồi ngạc nhiên. Quả thực tựu là ma pháp cùng vật, lý song kháng nha, cùng kiếp trước trong game online hình đồng quái đồng dạng, khó đối phó. Rất tốt, không nghĩ tới thực lực của ngươi so về râu trắng ra, cũng kém không, ở đâu đâu rồi, ta cũng nên chăm chú rồi. Sở Thiên Vân thủ bên trong đích, phá vọng khẽ rung lên, kiếm đã tại trong lúc vô hình bổ tới. Tại Sở Thiên Vân trọng lực áp chế xuống, coi như là Kaido tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều, mà Sở Thiên Vân kiếm lại không có bất kỳ biến hóa, vẫn là như vậy, không hề tung tích. Không. Tại kia tiêu này trường xuống, kiếm tốc độ nhanh hơn rồi. Tràn ngập bản thân khủng bố võ trang sắc bá khí phá vọng, vô thành vô tức gian, thật sâu tại khải nhiều trước ngực màu xanh long lân bên trên cắt ra một cái, vài mét rộng đích miệng lớn. Màu đỏ máu tươi, theo trong vết thương dâng lên, mà ra. Ngào, o o. Đáng giận hỗn đảng, cũng dám tổn thương thân thể của ta, khải, nhiều nổi giận, điên. Hắn không thể không điên cuồng, bởi vì Sở Thiên Vân một kiếm này kích tại hắn nghịch lân bên trên. Long có nghịch lân, sợ chi hẳn phải chết. Cực lớn thân thể điên cuồng mà tới gần Sở Thiên Vân, ẩn chứa lực lượng khổng lồ long trảo vỗ xuống đi. Đang lúc Sở Thiên Vân hướng bên trên nhảy dựng thời điểm, Kaido hai mắt lần nữa bắn ra một đạo ánh sáng âm u bao phủ tại Sở Thiên Vân trên người. Thanh Long chi quang vừa mới nhảy đến giữa không trung, Sở Thiên Vân có cảm giác đến thân thể không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể lần nữa toàn lực dùng ra bản thân võ trang sắc bá khí dãy dụ mà ra. Nhưng lúc hắn có thể hành động thời điểm, cũng đã chậm, Kaido móng vuốt đã hung hăng vỗ vào trên người của hắn. May mắn Sở Thiên Vân xuất kiếm tốc độ cực nhanh, tại móng vuốt lâm thể sắp, vội vàng giang đem trong tay phải phá vọng cản lại, long trảo vỗ vào phá vọng, lên, lực lượng vô cùng đem hắn đập bay ra ngoài hơn 10 thước xa. Đây là Sở Thiên Vân thực lực tăng lên vừa đến, lần thứ nhất đã bị người khác tiến công. Nếu không là hắn sớm chút ngăn trở Kaido tiến công, đoán chừng hiện tại thân thể đã bị thương tổn rồi. Khục khục. Kế thừa cường đại vô cùng long chi lực lượng, tăng thêm tấn, mạnh tốc độ, cùng cái kia quỷ dị mà năng lực phối hợp lại, thật sự là phiền, toái đối thủ quả nhiên không hổ là, được xưng mạnh nhất sinh vật Kaido. Không, biết Shanks biết rõ hắn cái gì nhược điểm, rõ ràng có thể cùng hắn dây dưa lâu, như vậy. Sở Thiên Vân không khỏi ho khan vài cái, đem ngực hờn dỗi ho ra. Xem ra muốn đem hắn dẫn tới vắng vẻ địa phương, lợi dụng thần La Thiên Chinh, thêm kiếm kỹ giết hắn mới được, suy nghĩ một chút, Sở Thiên Vân lập tức đứng dậy, thân hình hướng về sau mặt bờ biển bãi cát mà lóe lên mà đi. Đã phẫn nộ mà Kaido, tự nhiên sẽ không bỏ qua Sở Thiên Vân, cực lớn thân thể, trên không trung hướng phía Sở Thiên Vân lóe. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lên mà đi. Tiểu tử, hiện tại muốn chạy trốn đã chậm. Kaido tốc độ rất nhanh, so về, Sở Thiên Vân tới cũng chút nào không sai biệt lắm đi nơi nào. Trong nháy mắt, hai người liền đi tới trống trải vô cùng bờ biển. Đằng sau manga còn không có vẽ ra, đều là mình đoán đấy, đúng sai chớ luận, chương 294, thắng, Khải Nhiều cực lớn cái đuôi sen lẫn rét lạnh phong áp, không chút nào khách khí đối với Sở Thiên Vân quét ngang mà đi. Kaido, thực đã cho ta là tùy ý khi dễ không thành, ngay tại đuôi rồng tiếng, đến thời điểm, Sở Thiên Vân tốc độ đột nhiên ngừng lại, hít sâu một hơi, tiếng hét phẫn nộ vang vọng phía chân trời. Sở Thiên Vân hướng lên nhảy tại giữa không trung phía trên, lập tức tự xuất hiện ở Kaido trước mặt, tay trái hình thành nắm đấm, đối với Kaido, miệng vết thương nện tới. Hắn bên trên khủng bố lực lượng, vậy mà làm cho, không khí đều bóp méo. Thanh Long Chi Quan Khải Nhiều từ lâu dự liệu được Sở Thiên Vân sẽ nhảy né, tránh hắn tiến công. Khi thấy Sở Thiên Vân nhảy lúc thức dậy hai mắt mang theo, bái nếu có thể ngự Long Uy Chi mang bao phủ tại Sở Thiên Vân trên người. Sở Thiên Vân nắm đấm, cách này Kaido miệng vết thương, chỉ có một mét khoảng, cách mà thôi. Nếu như xuất kiếm, khẳng định nhảy dựng lên đã bị chuẩn bị đã, lâu Khải Nhiều định trụ thân hình. Đã từng nói qua vô dụng đấy, đi chết đi a. Khải Nhiều nhe răng cười lấy, móng trái hung hăng hướng phía dưới vỗ. Thật sao, vậy ngươi tự nếm thử ta chiêu này a, gấp 20 phản trọng lực. Thần La Thiên Chinh, Sở Thiên Vân cười lạnh một tiếng, sau đó một cổ khổng lồ, không thể tưởng tượng nổi lực lượng dùng tay trái của hắn làm trung tâm, đối với Khải Nhiều trên người cái kia miệng vết thương, dần lên đi ra ngoài. Làm sao có thể, cổ lực lượng này rốt cuộc là cái gì, thậm chí ngay cả ta cũng, ngăn không được a. Khải Nhiều chỉ cảm thấy một hồi cực lớn được mà ngay cả, hắn cũng không cách nào chống cự lực lượng, oanh kích tại trên người của hắn, oanh kích tại miệng vết thương của hắn bên trên. Miệng vết thương bị đột nhiên, xuất hiện lực lượng lại lần nữa xé rách. Cực lớn cột máu không muốn sống mà phun ra ra, Kaido trên mặt biến thành trắng bệch vô cùng. Âm âm, cực lớn tiếng nổ mạnh vang lên về sau, Kaido thân thể bị Sở Thiên Vân thả ra sức đẩy bài xích đi ra ngoài trăm mét bên ngoài, mà hắn lúc này sớm đã không có trước kia uy phong lẫm lẫm bộ dạng, cả người cũng theo thanh long trạng thái khôi phục thành hình người. Tại trên bụng của hắn, một cái vết thương thật lớn ra hiện ra tại đó, dữ tợn đáng sợ. Mà Kaido cả người lộ ra hấp hối, tự hồ cũng nuốt khí bình thường. Tứ hoàng bên trong đích Kaido thất bại thảm hại. Lãng phí lớn như vậy khí lực, huyễn thú Thanh Long quả nhiên danh bất hư, truyền, thật không biết Shanks thực lực của bọn hắn, rốt cuộc là như thế nào, ngăn trở cái này vật lý nguyên tố song kháng quái vật đấy. Sở Thiên Vân hô, thở ra một hơi, cả người lộ ra có chút uể oải. Nhẹ nhàng chậm chạp thở ra một hơi, Sở Thiên Vân liếc mắt Khải Nhiều liếc, quay người hướng về chiến trường, đi đến. Hương thơm chân, trên chiến trường, hai cái thất vũ hải chiến đấu cũng thập phần kịch liệt. Sở Thiên Vân giải quyết Khải Nhiều về sau, rõ ràng còn không có phân ra thắng bại. Lúc này Hancock đối với Don Quixote ở Doflamingo tiến lên, một cước đá hướng về phía đầu của hắn. Hóa đá năng lực tăng thêm khủng bố bá khí, Doflamingo cũng không dám xem thường, trên mặt càng rỡ dáng tươi cười đã thu liễm, có chỉ còn lại nghiêm túc cùng chăm chú. Chỉ thấy hai tay của hắn hơi động một chút, tự hồ tài khống chế được cái gì. Chỉ thấy Hancock tiến lên, thân thể không khỏi dừng thoáng một phát, thừa dịp đúng lúc này Doflamingo hướng Hancock vọt tới, tay phải nắm đấm đối với Hancock đầu oanh kích đi qua. Tuyến tuyến trái cây năng lực ấy ư, phá cho ta. Hancock toàn thân ngưng tụ, khởi võ trang sắc bá khí, bức đức Doflamingo khống chế. Chỉ có điều lúc này, thời điểm, quả đấm của hắn đã đi tới. Thân là thất vũ hải một trong Don Quixote ở Doflamingo, không chỉ năng lực thần bí khó lường, mà ngay cả ba màu bá khí cũng vận dụng vô cùng là thuần thục, không thể so với Hancock chênh lệch ở đâu. Bất đắc dĩ, Hancock duỗi ra song tay chặn hắn một quyền. Vô cùng khủng bố lực, lượng đem Hancock thân thể oanh kích đi ra ngoài hơn 10 thước, đang lúc rơi, trên mặt đất thời điểm, Sở Thiên Vân thân ảnh vừa vặn xuất hiện tại Hancock, đằng sau, ông lấy Hancock khêu gợi thân thể mềm mại. So về Don Quixote, Doflamingo minh đi tới, Hancock thực lực tựa hồ còn thoáng, nhược một điểm, nhưng ngăn trở hắn là không có vấn đề gì đấy. Hai người chiến, đấu nếu như không phải Sở Thiên Vân xuất hiện lời mà nói, đã tin tưởng thật, lâu cũng không thể quyết ra thắng bại. Bị người chặn ngang ôm lấy, Hancock thân thể cứng đờ. Trong lòng hắn, chỉ có Thiên Vân mới có thể phanh nàng, còn lại nam nhân đều là phế vật. Vừa muốn tránh thoát, nhưng tự hồ là đã nhận ra đằng sau người tới, trên mặt hiện lên một hồi kinh hỉ. Thiên Vân, ngươi đã đả bại Tứ Hoàng Khải nhiều hơn sao? Nhìn qua đằng sau xuất hiện Sở Thiên Vân, Don Quixto e Doflimo trên mặt một hồi đại biến. Đậu xanh rau muống, cái này còn đánh cho cái rắm a. Nhìn qua Sở Thiên Vân cùng Hancock hai người, hắn trợn tròn mắt. Hắn quả thực không thể tưởng tượng, hắn gần đây kiên kỵ vạn phần Tứ Hoàng, Bách Thú Kaido, cứ như vậy bị đánh bại ấy ư, làm sao có thể a? Người này, quả, thực là biến thái, thực lực đúng là khủng bố như thế. Sở Thiên Vân, nữ đế Hancock, các ngươi cũng khinh người quá đáng đi à nha. Nhìn hai người chậm rãi hướng hắn tới gần cử động, Don Quixto ở Doflimo nổi, giận nói. Hi hi, thiếp thân tựu là muốn khi dễ ngươi, dù thế nào, Hancock nghịch ngợm, cười cười, thân thể không tiến phản lui, cũng không có bởi vì hắn mà nói mà, dừng lại động tác. Doflimo trên mặt biến đổi, lúc này cảnh này hắn không thể không sinh lòng, thoái ý, chỉ có điều Sở Thiên Vân lại khám phá ý nghĩ của hắn. Don Quixto ở Doflimo, ngươi đã trốn không thoát, xem đi, hiện tại thủ hạ của các ngươi hiện tại cũng đã chiến bại, hiện tại ngươi đã tứ cố vô thân, rồi. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng lắc đầu, trong tay phá vọng nhẹ nhàng khẽ động. Chỉ thấy tại Doflimo trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đầu cực lớn khe, rảnh, trên mặt của hắn không khỏi toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Có thể đánh bại Kaido đối thủ, không phải hắn có thể đối phó đấy. Cùng lúc đó, Enel bọn hắn chiến đấu cũng đã hạ màn. Tại Enel tiếng sấm trái, cây, còn có bá khí phía dưới, không trung bốn đầu Tây Phương Cự Long căn bản không phải đối thủ, nguyên một đám bị nướng chín rơi trên mặt đất. Jinbei đối thủ tuy nhiên rất nhiều, chỉ có điều Jinbei đều thể kỹ rất cường, hẳn, tăng thêm ngư nhân bản thân tựu có so về người bình thường cường gấp 10 lần lực lượng, không có tự nhiên hệ trái ác quỷ Doflimo thủ kế tiếp cái bị tiêu diệt. Robin, Connick chúng nữ cũng đều từng người đánh bại còn sót lại địch nhân, hướng Sở Thiên Vân bên này cảm đi qua. Về phần Lo cùng Beppo, hai người phân biệt quay mắt về phía từng đã là đồng bọn, đánh chính là thập phần kịch liệt. Nếu như là không có gia nhập Sở Thiên Vân bọn hắn, đoán chừng còn không phải đối thủ, nhưng trải qua Lôi Điện Đảo cùng Cửu Xà Đảo huấn luyện, thực lực cũng không phải trước kia có thể so đấy. Trong chốc lát về sau, Sở Thiên Vân sở hữu tất cả đồng bọn đều vây quanh ở Sở Thiên Vân bên người, không có một cái nào đã bị trọng thương. Duy nhất đã bị điểm vết thương nhẹ đấy vẫn là Bonnie. Bonnie đi theo Sở Thiên Vân bên người thời gian không phải rất cường, thời gian trái cây năng lực khai phát còn chưa đủ lợi hại, tăng thêm bá khí cũng là vừa vặn tiếp xúc không lâu, cho nên mới phải bị thương. Chương 295, ngoài ý muốn tin tức, âm thầm trái cây đến tay. Sở Thiên Vân chứng kiến trên đùi bị tơ xa Bonnie, trong nội tâm thở dài, Bonnie, trái ác quỷ rất cường đại, nhưng khai phát còn chưa đủ hoàn toàn, thực lực còn chưa đủ cường a. Hắn âm thầm quyết định, trong khoảng thời gian này thừa dịp chinh phục khải nhiều vùng biến thời gian, hảo hảo thao luyện một phen, Bonnie. Tại tân thế giới ở bên trong, không có thực lực là không thể tồn sống, sót đấy. Mà ngay cả hắn, cũng không khỏi không thập phần bắt đầu cẩn thận. Tân thế giới ở bên trong, nhưng là sẽ xuất hiện đủ loại người, còn có đủ loại thần, bí khó lường năng lực. Đợi một chút, trước đừng động thủ, Doflimo mình xem trọng đến đưa hắn, đoàn đoàn bao vây mọi người, nhìn không được lớn tiếng kêu lên. Coi như là Sở Thiên Vân một người, hắn cũng không cách nào chiến thắng, huống chi còn có như vậy một đám kình bạo phát thủ hạ. Còn có cái gì diên ngôn ấy ư, ta cho ngươi cái cơ sẽ nói đi ra. Nhiều như vậy, đồng bọn bao vây rồi, Sở Thiên Vân có thế không tin hắn còn có thế chạy, trốn. Ha ha, ta có một rất có giá trị tình báo, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng, thú đấy. Doflimo như thế nào cam tâm chết ở chỗ này, cho nên nói ra đoạn, thời gian trước vô tình ý lấy được tin tức. Với tư cách trao đổi điều kiện, tự mời các ngươi buông tha chúng ta một lần. Ta đường đường Joker, cũng không muốn như vậy sớm đã chết ở tại đây. Sở Thiên Vân lông mày dương lên, khinh thường nói, ngươi đã không có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện rồi, nói hay không là chuyện của ngươi. Nếu như tình báo thật sự đối với chúng ta hữu dụng, thả ngươi một lần cũng không phải là không thể được. Nói cũng đúng đâu rồi, dùng thực lực ngươi bây giờ, đoán chừng tác dụng cũng không lớn. Cũng thế, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đoàn A. Doflimo trên mặt một hồi cô đơn, hắn có từng nghĩ đến, có một ngày sẽ rơi đến nước này, cái hải vực này trên cơ bản phát sinh mỗi một sự kiện, đều không có tránh được tin tức của ta lưới. Hai ngày trước, Đức Lôi Tì Lò tác bên trong đích, một cái ngư dân vừa vặn chứng kiến có một cái trái ác quỷ thổi đi phía Tây. Nếu ta đoán không có sai lời mà nói, cái kia khỏa trái ác quỷ không là vừa vặn chết đi không bao lâu râu trắng run run trái cây, tựu là râu đen âm thầm, trái cây. Bởi vì năng lực giả chết đi về sau, cũng sẽ ở tân thế giới bên, trong đích phần sau đoạn lại lần nữa xuất hiện. Mà Kaido cái này khối vùng, biến, vừa vặn cũng là nhất tiếp cận phần sau đoạn, lập phu đức lỗ địa phương. Nếu như không phải các ngươi đột nhiên đã đến, đoán chừng cái kia khỏa trái cây sớm đã là của ta. Trầm mặt một hồi, Doflimo mình tại cao từng cái nói ra. lão tí rung rung trái cây xuất hiện lần nữa sao? Không thể khiến người khác đạt được lão tí trái cây, thuyền trưởng chúng ta nhất định phải đạt được hắn. Jinbei ở một bên gấp giọng nói. Thuyền trưởng, vô luận là âm thầm trái cây, vẫn là rung rung trái cây, từng cái đều có thể lực đều là như vậy nghịch thiên, không thể cứ như vậy buông tha. Lo cũng không khỏi nói ra. Hừ, còn không biết tin tức là thật là giả đây này. Thiếp thân tin tưởng, Thiên Vân sẽ có tính toán của hắn đấy. Hàn Cốc dịu dàng nói. Bên cạnh chúng, nữ, đều không có gì kích động mà thần sắc, bởi vì vì bọn nàng đều đã có thuộc tại năng lực của mình. Đoàn đội ở bên trong, cũng chỉ còn lại có Jinbei, Beppo, Konik, Tashi, Quina, không có nếm qua trái ác quỷ. Mà Tashi, Quina hai người vì chuyên tâm tăng, lên kiếm đạo, sẽ không ăn. Jinbei thân vi ngư nhân, càng sẽ không mua dây buộc, mình. Sở Thiên Vân im lặng, vô luận là rung rung trái cây, vẫn là âm thầm trái cây, đối với hắn tuy nhiên không hề có tác dụng, nhưng lại có thể tăng lên chính, mình đoàn đội thực lực. Hơn nữa như vậy một loại năng lực, nếu để cho lời của người khác, cái kia quả thực là bạo liễm của trời a. Sở Thiên Vân nghĩ, nghĩ, vẫn là quyết định đoạt được trái cây, cho cô Nít tăng thực lực lên. Được rồi, ngươi thắng, ta quả thật bị cái này tình báo đã động rồi, chỉ mong cái này tình báo tính là chân thật a, nếu không ngươi biết hậu quả đấy. Sở Thiên Vân quay người, chậm rãi rời đi. Bên cạnh đồng bọn, cũng hào hứng bừng bừng mà theo ở phía sau, trái ác quỷ đối, với bất kỳ người nào đều có lớn lao lực hấp dẫn. Về phần trên cái đảo này có, hay không lịch sử chính văn, chỉ có thể qua một thời gian ngắn lại đến khảo, sát. Thuận tiện nếu như Doflimo nói dối, hắn sẽ tới đây gỡ xuống đầu của, hắn. Một đoàn người lại lần nữa làm bên trên Hắc Long số 1, hướng Doflimo theo, như lời phía Tây rất nhanh chạy tới. Lúc này thời điểm, Apis lặng lẽ lời nói, trái cây, rốt cục phát huy tác dụng. Lợi dụng nàng có thể cùng động vật câu, thông năng lực, bọn hắn rốt cục xác nhận, hôm trước thật sự có trái ác quỷ, theo phụ cận thổi qua. Theo trên biển loài cá tình báo, Hắc Long số 1 dùng tốc độ cực nhanh hướng, phiêu lưu tại trên biển trái ác quỷ đuổi sát mà đi. Trải qua nửa ngày thời, gian đuổi theo, tại Apis cùng động vật câu thông xuống, bọn hắn rốt cục thấy, được nổi trên mặt biển một khỏa hình thù kỳ quái hoa quả. Jinbei không thể chờ đợi được, thân thể nhảy lên nhảy vào trong nước, thoáng, cái liền đem bay trái ác quỷ kiếm đến trên thuyền, đặt ở bông thuyền. Nami, Nojiko cùng Kea, vừa nhìn thấy trái ác quỷ, trong miệng tựa hồ còn lưu lại, lấy loại này trái cây hương vị giống như, vội vàng núp xa xa. Apis cũng nếm qua loại này hoa quả. Những vật này khó ăn chết rồi, ta cả đời cũng sẽ không muốn lại nhận thức một lần cái loại này hương vị, so tự chính, mình làm gì đó cũng khó khăn ăn. Apis cũng lè lưỡi nói. Nhanh lại để cho ta nhìn xem. Sở Thiên Vân cầm lấy bông thuyền trái ác quỷ nhìn thoáng qua, sau đó nét mặt của hắn lập tức chuyển thành kích động, trước mắt trái ác quỷ, hình dạng lớn lên cực giống quả dứa hình dạng, Sở Thiên Vân lại biết, như loại này hình dạng trái ác quỷ, tự là siêu cấp trường, hẳn tự nhiên hệ trái ác quỷ. Lại là râu đen âm thầm trái cây. Thật sự là may mắn a, cái này chúng ta đoàn, hải tặc lại sẽ tăng thêm một cái cường đại chiến lực. Cái này trái cây bộ dạng cùng ta ăn hết tiếng sắm trái cây rất giống đâu, rồi, ta cảm thấy được cũng có thể là râu đen âm thầm trái cây. Eno ở một bên cũng đồng ý nói. Cái gì a, nguyên lai không phải lão tí rung rung trái cây. Jinbei có chút thất vọng. Hina hối hận, vì cái gì sớm như vậy tự ăn trái ác quỷ a. Hina trên mặt một hồi không cam lòng, nhìn xem trái ác quỷ hai mắt mang theo khát vọng. Ngoại trừ đã trở thành năng lực giả mấy người bên ngoài, Tashi còn có, Quina đều đã có chính mình phát triển phương hướng, hiện tại chỉ còn lại có, Konik còn có Beppo nữa nha. Quyết định của ta là, lại để cho Konik ăn cái này, quả trái cây. Sở Thiên Vân nhìn một vòng chung quanh đồng bạn, đem cuối cùng, cái kia như là quả dứa bình thường trái ác quỷ đưa tới Konik bàn tay nhỏ bé, bên trên. Nhưng vượt quá Sở Thiên Vân ý liệu chính là, Konik lại đẩy ra Sở Thiên Vân, tay, chỉ thấy nàng dùng đến ôn nhu vô cùng ánh mắt nhìn về phía Sở Thiên Vân ca. Ta không muốn ăn hạ trái ác quỷ. Nếu có một ngày, ngươi rơi vào, trong biển rộng, dạng như vậy ta không thể xuống dưới cứu ngươi rồi. Sở Thiên Vân trong nội tâm cảm động, cũng không bắt buộc cô Nít, đem ánh mắt, nhìn về phía Beppo, nhưng Beppo thực sự lắc đầu, lệ thuyền trưởng, ta cũng không, thích hợp không thể lại biến cả du lịch sinh hoạt. Cái kia cho ta đảm bảo a, chờ các ngươi ngày nào đó muốn ăn thời điểm giống, như, nửa ta muốn, Nami không biết từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện, một bả túng, lấy Sở Thiên Vân thủ bên trên trái ác quỷ. Nami nhìn xem trái ác quỷ, hai con, mắt đã hoàn toàn biến thành Belly hình dạng, vậy đây chính là vài tỷ Belly, à, Sở Thiên Vân có chút buồn cười mà gõ một cái Nami cái đầu nhỏ, linh xảo tay, không biết lúc nào đã đem Nami trong tay trái ác quỷ cầm trên tay. Cho ngươi đảm bảo, không chừng ngày nào đó tự biến thành Belly nữa nha. Hãy để cho ta đảm bảo a, có lẽ có mới đích đồng bọn gia nhập thời điểm có, thể sử dụng đến đây này. Chương 296, dạy dỗ chúng nữ, mới gấp 5 lần trọng lực tự ngăn cản không nổi sao, nhanh lên một chút, tận, lực sử dụng trong cơ thể võ trang sát bá khí đến phòng ngự giảm xuống trái ác, quỷ tác dụng, hắc long số 1 bông thuyền, Quina, Tashi, Bonnie, Hina, Kea, Nami, Nojiko thất nữ, chính đang tiếp thụ Sở Thiên Vân nghiêm khắc huấn luyện. Đánh bại bách thú khải nhiều về sau, Sở Thiên Vân bọn hắn cũng đã bắt đầu tìm kiếm lịch sử chính văn, chinh phục biến cả đích đường đi. Mà làm đuổi hàng, hai lúc thời gian, Sở Thiên Vân bắt đầu đối với thực lực thấp chúng nữ bắt đầu đặt huấn. Chỉ thấy lúc này ở bông thuyền, chúng nữ nửa quỳ trên mặt đất, trong cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng thở gấp lấy. Tại các nàng bóng loáng trên khuôn mặt che kín tích tích óng ánh mồ hôi. Quina hô thở ra một hơi, trong hai mắt hiện lên kiên định, cầm lấy cùng đạo, nhất văn tự lần nữa đứng thẳng lên. Lại một lần nữa có thể cùng Sở Thiên Vân cùng một chỗ tu luyện, nàng phản phất lại nhớ tới khi còn bé cùng một chỗ huấn luyện vui vẻ thời gian. Mỗi một ngày đều là như vậy phong phú, vui vẻ như vậy. Kaya, Nami, Noriko, Boni, Hina, Tashi cũng không có lùi bước, đi theo, Quina đằng sau cùng nhau đứng lên. Đúng, chính là như vậy, ổn định lại tâm thần, cảm thụ trong cơ thể bá khí, lực lượng, vận dụng đến toàn thân bảo vệ mình. Sở Thiên Vân không kiên nhẫn, hắn phiền mà dạy bảo lấy các nàng, tiến hành bá khí vận dụng tu hành. Nghe Sở Thiên Vân cẩn thận giảng giải, các nàng không khỏi nhắm hai mắt lại, cảm thụ được trong thân thể che giấu lực lượng, sau đó từng chút một đem hắn, khu động lên. Trước hết nhất thành công đúng là thực lực mạnh mẽ Quina, các nàng mấy cái đã tại Cửu Xà đảo trải qua một thời gian ngắn tu hành, sớm đã có trụ cột. Chỉ thấy nàng hai mắt hiện lên một tia tinh quang, trên người phản phất tháo xuống vạn cân nặng áp động dạng, cả người thoạt nhìn là nhẹ nhàng như vậy, thích ý. Cái này là võ trang sát bá khí ấy ư, tốt lực lượng cường đại của Quina tin tưởng mười phần, cầm lấy cùng đạo nhất văn tự hướng phía Sở Thiên Vân vọt tới. Quina, một người có thế không thắng được của ta nha. Sở Thiên Vân đã chế trụ bản thân 50 thực lực, hơn nữa chỉ dùng thể kỹ cùng chúng nữ tiến hành thực chiến, nhưng chúng nữ vẫn đang không là đối thủ. Lúc này chứng kiến Quina một người lao đến, Sở Thiên Vân nhẹ khẽ lắc đầu. Tuy nhiên Quina sơ bộ nắm giữ võ trang sát bá khí, nhưng xuất kiếm tốc độ so về Sở Thiên Vân mà nói quá chậm, hắn đã thành thói quen bản thân nhanh như vậy xuất kiếm, Quina loại này kiếm kỹ quả thực không thể công kích được hắn. Quá chậm, còn muốn càng nhanh một chút. Quả nhiên Quina điên cuồng mà huy động kiếm trong tay, nhưng Sở Thiên Vân lại như là trong gió tinh linh, nện bước nhẹ nhàng, bước chân không chút nào chênh lệch mà tránh thoát nàng tiến công. Thiên Vân, cũng đừng quên còn có chúng ta. Tại Sở Thiên Vân cùng Quina đối chiến thời điểm, chúng nữ cũng đồng thời mở ra hai con ngươi. Trải qua tỉnh hạ tâm nhận thức, các nàng rốt cục mò tới bá khí tầng kia cánh cửa, đã có thể vận dụng sơ bộ vận dụng võ trang sát bá khí chống cự Sở Thiên Vân trọng lực. Chúng nữ như là nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, bao quanh vây quanh ở Sở Thiên Vân bên người, đối với hắn phát khởi tổng tiến công. Cùng Quina phối hợp thói quen, Tashi cầm lấy lúc vũ thừa dịp Sở Thiên Vân tránh né khe hở, đối với phía sau hắn bổ xuống, ngăn cản Sở Thiên Vân đường lui. Hai nữ phối hợp khiến cho hai người thực lực tăng lên gấp hai. Sở Thiên Vân không chút hoang mang, dưới chân dùng sức lăn không một điểm, đúng là thần kỳ, mà theo hai nữ đánh hội đồng hợp kích dưới tình huống lập tức nhảy lên giữa không trung. Thời gian chảy trở về, Bonnie hai tay hợp lại, phát ra một hồi dung hợp hào quang bao phủ mà đi. Thiên Vân, nếm thử của ta mèo cào súng ngón tay. Nami biến thân thành một cái cực lớn kiết thi, như là một cái cực lớn con báo đánh về phía không trung Sở Thiên Vân. Bong bóng ánh sáng Kaya đối với hắn thả ra một nhúm ngũ quan thập sắc bông bóng bay quay chung quanh mà đi. Lam cước ở đáng yêu hưu cao cổ Noriko, đùi phải quét về phía giữa không trung, phát ra một đầu hình bán nguyệt chân không chấn động. Hina cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy, lần này nhất định phải bắt lại ngươi. Hina hai tay biến thành cực lớn thiết lao, tại nhất bên ngoài một tầng bao quanh co rút nhanh lấy khe hở. Sở Thiên Vân cũng không khỏi nhẹ gật đầu, mấy ngày này huấn luyện vẫn là rất hữu hiệu quả đấy, chúng nữ thực lực đều đã nhận được tăng lên. Khả năng tại chinh phục khải nhiều sở hữu tất cả hòn đảo trong khoảng thời gian này, các nàng chúng nữ thực lực đều có thể đề cao đến một cái mới đích tầng thứ đây, này. Đã 5 lần trọng lực đã đối với huấn luyện của các ngươi không có hiệu quả, vậy thì đến gấp 10 lần trọng lực a. Sở Thiên Vân trên mặt cười cười, không để ý đến các nàng tiến công, tùy theo đã phát động ra gấp 10 lần trọng lực. Đáng thương Nami, vừa mới nhảy đến Sở Thiên Vân trước mặt, tự cảm thấy một hồi lực áp bách truyền đến, mà ngay cả trên người võ trang sát bá khí, cũng đều ngăn cản không nổi bộ dạng, nhảy đến giữa không trung sau nhắm hạ mất. Bên cạnh chúng nữ cũng không tốt đến ở đâu, thân thể lại một lần nữa cảm nhận được khổng lồ áp lực. Cuối cùng trải qua liên tiếp huấn luyện, có thể đứng lên chỉ còn lại có Quina, còn có Boni hai người rồi, hai nữ thực lực, đối lập khởi chúng nữ đến muốn, mạnh hơn rất nhiều đây này. Bất quá Sở Thiên Vân tin tưởng, có hắn trong khoảng thời gian này nghiêm khắc huấn luyện, chúng nữ thực lực chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. gặp được tự nhiên hệ năng lực giả, cũng không còn là vô kế, khả thi không có đối với kháng chi lực. Trong đoạn thời gian này, bọn hắn cũng rất nhanh mà đi dạo lấy khải nhiều lãnh, địa mỗi một khối địa phương, cũng tìm được đối ứng lịch sử văn bản, chỗ trống, 100 năm lịch sử chân tướng, lập phu đức lỗ chính thức địa điểm, rốt cục, muốn vạch trần ở trước mặt bọn họ. Mà thôi đời trước Vi Hải quân trung tướng Hina, đang cùng Sở Thiên Vân bọn hắn, cùng một chỗ mạo hiểm mấy tháng, ở chung được một thời gian ngắn về sau, cũng không có trở về tiếp tục làm hải quân ý tứ. Hiện tại ngươi có lẽ chẳng phải chán ghét hải tặc đi à nha, muốn ta nói, hải tặc tựu là bay lượn tại trên bầu trời chim chóc, mà hải quân giống như là cầm súng săn đi săn thợ săn. Buổi tối, đem huấn luyện đều nửa chết nửa sống, chúng nữ đều hết thảy ông vào gian phòng về sau, Sở Thiên Vân cũng một tay nhấc khởi Hina đi tới gian phòng của nàng. Đem nàng nhẹ nhẹ đặt ở trên giường về, sau, Sở Thiên Vân mỉm cười đối với hắn nói ra. Hina mắt trắng không còn chút máu, nhưng lại có một loại thanh thuần hỗn hợp, kiêu mỹ hấp dẫn, nào có nói như vậy hải quân hay sao thật sự là loạn thất, bát tao ví von. Hiện tại còn không biết hải tặc phải hay là không đều là như, các ngươi như vậy đây này. Ta hiện tại hải quân hải tặc cũng không tin, về sau, ta cần nhờ thực lực của mình, tìm kiếm chính nghĩa chính thức chân lý. Ha ha, có mục tiêu là tốt rồi, hôm nay huấn luyện cũng mệt mỏi rồi, đêm nay, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Hắn vừa định quay người ly khai, cái phát, giác tay của mình bị Hina đột nhiên kéo lại. Không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một cổ sức kéo, không có tâm phòng bị Sở Thiên Vân, thoáng cái bị kéo đến hướng Hina bên này, té xuống, thật vừa đúng lúc vừa vặn đặt ở Hina khêu gợi trên người. Chương 297, Hina ngược lại, tại Sở Thiên Vân ngã xuống giường về sau, Hina thoáng cái xoay người đem Sở Thiên Vân phản áp dưới thân thể. Nàng khởi động hai tay, hai chân tách ra cưỡi, Sở Thiên Vân trên người. Hào khí lập tức thoáng cái trở nên kiều diễm mà bắt đầu, hai người thân mật, khăng khít dán cùng một chỗ, lộ ra cực kỳ mập mờ. Thời gian, từng phút từng giây đi qua, hai người hô hấp cũng bởi vì im ắng không gian trở nên có chút cồ, ồ. Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu theo đan điền tầm đó thăng lên bay, thẳng cái ót, tỳ khẩu, lỗ mũi tầm đó có chút ồ ồ hô lấy nhiệt khí, Hina, ngươi đây là đang chơi hỏa a, còn không buông tay y. Sở Thiên Vân nói khẽ với, Hina nói ra. Chỉ có điều loại cảm giác này, Sở Thiên Vân lại không muốn buông, tha cho, chỉ có thể lại để cho Hina chính cô ta theo trên người mình lên. Hina hai tay chống được Sở Thiên Vân hai tay, mà thân thể lại đặt ở Sở Thiên Vân bên hông lại để cho Sở Thiên Vân hạ thân không thể động đậy, bởi như vậy, quyền chủ động tự hoàn toàn khống chế tại Hina trong tay rồi, như vậy tư thế, thật sự là không quá lịch sự rồi. Hina trên mặt đỏ rực đấy, cũng không nói gì bất luận cái gì một câu, cũng không dám nhìn nhiều Sở Thiên Vân đồng dạng, nhắm mắt lại đột nhiên thoáng cái, hôn vào Sở Thiên Vân trên môi. Nhưng không có bất kỳ hôn môi kinh nghiệm Hina, phía trước hai khỏa răng cửa đem Sở Thiên Vân bờ môi gặm lão đau. Ngay, rốt cuộc là tại hôn ta, vẫn là cắn ta à. Sở Thiên Vân một hơi thở gấp, tới thiếu chút nữa bị Hina kìm nén mà chết, Hina như vậy đột nhiên đến rồi, thoáng một phát, toàn bộ bẹn đùi bộ tại Sở Thiên Vân trên bụng uốn éo, bạch, ngọc tựa như chân nhỏ tựu đặt ở Sở Thiên Vân hai tay. Cái này, Hina hai chân, dang rộng ra, vừa vặn quay mắt về phía Sở Thiên Vân, mà Hina hai cái tay tựu, như vậy vẽ một cái rồi, Sở Thiên Vân quần áo đã bị Hina cho xé xuống dưới. Trên thân mát lạnh, lập tức lại để cho Sở Thiên Vân theo vừa mới bị kìm nén mà, chết chóng mặt nút nít trong trạng thái thanh tĩnh. Chứng kiến Hina cái kia, bắp đùi thon dài, trước mặt đặt ở hắn lồng ngực mềm mại bộ ngực. Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy đầu óc một chóng mặt, trong miệng làm được muốn chết. Hắn, không khỏi đấy, lè lưỡi liếm liếm Hina bờ môi. Hina toàn thân mềm nhũng, vừa, định há mồm nói cái gì, nhưng Sở Thiên Vân đầu lưỡi thừa cơ chui vào Hina, trong miệng, khẽ hấp một đồng ý xuống, Hina cảm giác bản thân linh hồn nhanh, muốn bay. Hina chỉ cảm thấy thân thể một hồi nóng lên, phát nhiệt lợi hại, một cái thiên bàn tay như ngọc trắng đã bắt đầu theo Sở Thiên Vân rốn xuống sờ soạn, nhẹ nhàng mà tại Sở Thiên Vân cao cao toàn tâm toàn ý một khu vực hoa lộng, lấy, trong lúc vô tình nhưng lại đem Sở Thiên Vân quần gãy xuống dưới, cái kia, cực lớn đồ vật thoáng cái bắn đi ra, đánh vào Hina trên lòng bàn tay. Hina cũng không biết hôm nay vì cái gì đột nhiên to gan như vậy, chỉ là nàng, biết rõ, Sở Thiên Vân đối với trên thuyền từng cái nữ hài, đều là ôn nhu như, vậy. Từ nhỏ đã có chút ít nuông chiều từ bé Hina, ghen tị, nàng cũng muốn Sở Thiên Vân tràn ngập ý nghĩ yêu thương ánh mắt nhìn xem nàng. Tại ở chung mấy tháng này ở bên trong, Sở Thiên Vân cái kia ngạo nhân dáng, người đã in dấu thật sâu tại tinh thần của nàng lên, đối với Sở Thiên Vân nàng, trước kia là đối với hắn thống hận, hận hắn đã giết Smoker. Chỉ có điều tại, Phun há giật cứu được nàng một mạng, cũng mở miệng đùa giỡn nàng về sau, trong, nội tâm nàng càng là quên không được hắn. Lần trước bị Sở Thiên Vân bắt sống, cũng theo Tashi trong miệng hiểu rõ, đến Smoker chết đi nguyên nhân thực sự, trong nội tâm nàng càng là phức tạp, khó hiểu, không biết là làm như thế nào đối mặt hắn cái này hải tặc. Xoán suýt, cảm tình trải qua mấy tháng này ở chung lên men, nàng cảm nhận được Sở Thiên Vân đối với chúng nữ ôn nhu cùng ý nghĩ yêu thương, rốt cục nhìn không được, bạo phát. Cho nên Hina làm triệt triệt để, kiên quyết quán triệt đến cùng. Lưỡng, người y phục trên người từng kiện bị Hina bốn phía nhét vào trên, giường, Hina cầm lên Sở Thiên Vân dựng thẳng lên cứng rắn đại cây nấm, đầy đặn, bờ mông đối với nó đè ép xuống dưới. Cô nàng này, sẽ không còn muốn học người ta ngược lại, thật sự là đau chết ta, rồi. Sở Thiên Vân cứng rắn chi vật, bị Hina mông lớn đè ép thoáng một phát, cảm giác một hồi đau đớn. Chứng kiến Sở Thiên Vân trên mặt thống khổ biểu lộ, Hina đỏ mặt lên, có chút, không biết làm sao, lắp bắp nói, khó. Chẳng lẽ không phải cái dạng này ấy, Hina. Hina không biết bước tiếp theo như thế nào làm. Nghe được Hina lời mà nói, Sở Thiên Vân dở khóc dở cười, không biết là nên, mắng nàng, hay là nên nói nàng bưu hãn dũng mãnh phi thường đây này. Hai tay của hắn thoáng cái liền từ Hina trong hai tay giãy dụa đi ra, phải tay nắm, chặt chính mình phía dưới, sau đó chỉ vào cái kia phiến nữ tính trong nhất, mềm mại địa phương bên trên. Hina toàn thân một cái giật mình, chỉ cảm thấy bản thân cái chỗ kia truyền đến, một hồi làm cho người run rẩy dòng điện. Đối với loại này lạ lẫm cảm giác kỳ, quái, nàng có chút sợ hãi mà xê dịch bờ mông, muốn tránh né Sở Thiên Vân cây, nắm. Sở Thiên Vân lại là một hồi im lặng, hắn lúc này rốt cuộc biết nữ hài tử phiền, toái chỗ rồi, không phải nói muốn ngược lại ấy ư, hiện tại đưa tới cửa đến, ngươi rõ ràng lại sợ hãi, đây không phải tại chơi ta sao? Hắn ở đâu còn có thể bận tâm nhiều như vậy, trái tay đè chặt Hina bờ mông, thật dài cây nấm hung hăng mà chỉa vào cái kia phiến nhu nhuận địa phương. À! Hina duyên dáng gọi to một tiếng, chỉ cảm thấy trong cơ thể phản phất, tiến nhập một cái hâm nóng đồ vật. Đem làm nàng kịp phản ứng lúc, nàng đã hung, hăng mà ngồi ở Sở Thiên Vân trên bụng. Một hồi kịch liệt đau nhức ý truyền khắp toàn thân của nàng, nàng cái cảm giác, mình phản phất bị xé nứt. Ô ô! Hina đau quá a, hừ, còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng không biết đâu rồi, hảo hảo một cái nữ, hay rõ ràng cũng dám học người khác ngược lại, nàng chỗ đó phi thường hẹp hòi cùng ướt át, cái loại này bị toàn diện chặt, chẽ bao vây lấy tư vị phi thường mỹ diệu. Bởi vậy Sở Thiên Vân cũng không hề bị động tiếp nhận, mà là một phát bắt được cặp kia nhảy lên cực lớn thỏ ngọc, vuốt ve lên, đồng thời một cái xoay người đem Hina đặt ở trên người. Bị ngược lại đau thù nhưng là phải hung hăng báo trở về đấy, đây chính là vô cùng nhục nhã. Sở Thiên Vân cũng không có ý kiến gì, tự là hung hăng trả thù, nàng, hắn rất nhanh động tác lấy, dùng khởi cường đại thể lực, điên cuồng lần, lượt trùng kích. Hina trên mặt vốn là một hồi thống khổ, chỉ có điều tại Sở Thiên Vân trùng kích phía dưới, gương mặt kiều mị càng phát ra diễm lệ mà bắt đầu, hai mắt cũng trở nên ngập nước một mảnh. Nàng cắn răng, cố nén không phát ra kỳ quái, nói thanh âm, chỉ có điều không chút nào vô dụng. Tại Sở Thiên Vân mãnh liệt, tiến công xuống, vẫn là một hồi ô ô mà kêu. Như vậy trải qua, một mực dằn co thật lâu, thật lâu. Rốt cục tại nửa giờ, sau, Hina thân thể không bị khống chế, hung hăng mà ôm lấy Sở Thiên Vân thân, thể, phát ra một hồi co rút. Sở Thiên Vân biết rõ, Hina đã đạt đến trong đời vui sướng nhất đỉnh phong. Cũng khó vì nàng rồi, hôm nay đã bị như vậy nghiêm khắc huấn luyện, còn như, vậy cậy mạnh. Nghĩ tới đây, Sở Thiên Vân liên tiếp mà vuốt ve Hina phấn hồng, mái tóc, ôn nhu mà làm bạn tại bên cạnh của nàng một đêm. Chương 298, ngũ lão tinh chặn đường, khải nhiều tương ứng lãnh địa không thể so với râu trắng cùng chát ló, linh linh nhỏ, toàn bộ du lịch xong sau thời gian đã bất tri bất giác đã qua hơn một tháng. Khải nhiều trên lãnh địa lịch sử chính văn, cũng không hề nghi ngờ, mà bị Robin tìm được. Chính như Sở Thiên Vân đoán trước đấy, từng cái gửi lịch, sử chính văn địa phương, đều có một quốc gia hoặc dân tộc thủ hộ lấy. Như đại, hải trình bên trong đích Alabasta quốc, thiền không đảo, ngư nhân đảo. Mà, lịch sử bài này chia làm hai chủng, một loại là ghi lại lấy tiếp theo khối, chính văn chỗ mà thông tin, một loại thì là ghi lại lấy sở muốn lưu truyền tới, nay nội dung thông tin. Lịch sử chính văn đồng thời cũng ghi lại đủ để hủy, diệt thế giới hai cái cổ đại binh khí Y Minh Vương đều cùng Nghị Hải Hoàng về tương quan, ghi chép. Cho tới nay truy tìm lấy chính thức lịch sử bài này, Robin dọc theo, con đường này phát hiện, cần đem sở hữu tất cả từng phát hiện lịch sử bài, này xuyến liền mà bắt đầu. Đến không ở trên đảo Roger theo như lời Lạp Phu, Đức Lỗ, mới có thể được biết, chỗ trống 100 năm sau lưng chân thật vì, sao? Mà ở đoạn thời gian này ở bên trong, Bonnie, Quina đợi chúng nữ thực lực tại, Sở Thiên Vân tự mình dạy dỗ phía dưới, đã có thể rất thành thạo sử dụng võ, trang sắc bá khí, chống cự Sở Thiên Vân 15 lần trọng lực năng lực. Không, chỉ như thế, tại trọng lực lĩnh vực hạ rèn luyện, thân thể của các nàng tố, chất cũng đã nhận được tăng lên, thực lực đã không thể khinh thường. Nếu như, nói trước kia các nàng còn cần mấy người hợp lực, mới có thể chiến thắng cải, tạo nhân hòa bình chủ nghĩa người, đến bây giờ chúng nữ cũng đã có thể độc lập, chiến thắng nó. Rốt cục chỉ điểm cuối cùng một bước trảo bước tiến lên rồi, thật sự là kích, động a. Ngoại trừ mười mấy năm trước Roger, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, đoán chừng không ai có thể làm được loại này một bước a. Cũng khó trách lo, sẽ kích động như thế, tìm được ốc thế nhưng mà từng cái hải tặc truy cầu mộng, tưởng. One Piece, đương nhiên chỉ có thiếp thân nam nhân mới có thể xứng đôi cái, này danh xưng. Hàn Cốc hai con ngươi nhìn về phía Sở Thiên Vân, tràn đầy mật ý. Đúng vậy à, tin tưởng một bước kia đã không xa đây này. Lần trước tại trên, đỉnh chiến tranh trước, tứ hoàng bên trong đích cuối cùng một vị Sans đã, theo chúng ta va chạm một lần, đoán chừng lần này bọn hắn cũng sẽ không trở, ngại chúng ta. Jinbei cũng nói một câu. Wow, thật muốn biết One Piece Roger bảo tàng, đến cùng sẽ giá trị bao nhiêu, Belly. Nami, còn là một bộ không thay đổi tiểu tham tiền, nói chuyện đến, tiền tự toàn bộ thay đổi cả người đồng dạng. Mọi người đừng muốn quá đương nhiên rồi, ta cảm thấy được sẽ không thuận lợi, như vậy tự cho chúng ta tìm được mục đích cuối cùng nhất là phu đức lỗ. Sở, Thiên Vân yên lặng nhìn xem phía trước mấy trăm mét trước vùng biến, nhưng, trong lòng bay lên một cổ dự cảm bất hảo. Thuyền trưởng, yên tâm đi. Lấy thực lực của chúng ta, hiện tại căn bản là, không cần sợ hãi cái gì, hải quân tay chân cũng không thể cho với vào tứ hoàng, trưởng quản tân thế giới, đã không có cái nào có thể ngăn cản chúng ta, rồi. Enno tràn ngập tự tin nói. Nhưng Enno mà nói lại vừa nói xong, chỉ thấy tại ở phía trước mấy trăm mét địa, phương, đúng là đột nhiên toát ra đại lượng bong bóng đi ra. Từng có kinh, nghiệm Sở Thiên Vân lập tức đã biết rõ là có thuyền độ màng tiềm ẩn đáy biển, chuẩn bị xuất hiện báo hiệu. Vậy sao, Sở Thiên Vân thuyền trưởng, mà các ngươi lại là để cho chúng ta một, hồi đợi thật lâu à, vèo một tiếng, một chiếc cự vô phách Big Mac từ đáy, biển nhảy ra mặt biển. Cực lớn đội thuyền, so về Sở Thiên Vân Hắc Long số 1 còn muốn lớn hơn gấp 2, cảm giác áp bách, trước mặt đánh tới, bọn họ là. Nhìn qua đứng tại đối diện cự vô phách Big Mac đầu thuyền 5, người, Sở Thiên Vân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn có thể cảm nhận được, đối diện 5 người kia trong cơ thể ẩn chứa khủng bố lực lượng. Mà sau lưng Enno bọn hắn, cũng không khỏi cảm thấy một hồi không rét mà run. Kizaru, Akainu, Akiji 3 người, dĩ nhiên là như là người hầu, ngoan ngoãn mà, đứng ở đó 5 người bên cạnh. Không cần nghĩ, cũng biết phía trước 5 người, thực lực sẽ là kinh khủng cỡ nào. Tại Akiji, Kizaru, Akainu bên cạnh, đứng, đấy một đám hòa bình chủ nghĩa người, còn có vô số mặc tốt trang bị, trong tay, cầm vũ khí đều bộ đội vũ trang. Hải quân, vậy mà thật sự dám xuất hiện tại tân thế giới tứ hoàng trên, địa bàn, bọn hắn điên rồi sao? Enno trong miệng thì thào lẩm bẩm. Bọn hắn có thế chỉ là hải quân à, nếu như ta không có đoán sai lời mà, nói, cái kia năm cái lão đầu nhất định là World Government cao tầng đoán, chừng là vì phòng ngừa chúng ta hiểu rõ cái kia World Government trong cấm, kỳ chỗ trống 100 năm lịch sử, cố ý đến vây giết chúng ta đấy. Robin trên, mặc một hồi hoảng sợ, bởi vì cố hương của nàng tự là bị bọn hắn ra lệnh hủy, việc đó à. Hừ, các ngươi hải quân thật đúng là hành sự bất lực, đồ ma làm cho qua đi rõ, rằng con thư kế tiếp còn sót lại người, như không phải như vậy, còn không, đến mức chúng ta bây giờ bị động như thế, ngũ lão tinh ở bên trong, cầm một thanh kiếm lão đầu sẵn giọng mà quét bên cạnh Akiri bọn hắn liếc. Tiểu tử, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, chúng ta còn có thể sẽ lưu các ngươi một con đường sống, nếu không động thủ các ngươi chỉ có một con đường, chết. Y khuôn mặt lớn lên rất giống Grab, chòm râu cùng tóc đều là màu vàng, kim ống ánh ngũ lão tinh nói ra. Không nghĩ tới World Government sẽ ra mặt chặn đường ta cái này tiểu hải tặc, thật sự là không lắm vinh hạnh a, nhưng chúng ta cũng không phải dê đợi, làm thịt. Sở Thiên Vân rút ra sau lưng phá vọng, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Mọi người cẩn thận một chút, lúc này đây địch nhân là trước mắt mới chỉ gặp được cường đại nhất, nguy hiểm nhất đấy, ngàn vạn đừng phớt lờ. Ở Sở Thiên Vân có chút tiếc nuối, sau lưng lưng cổng âm thầm trái cây vẫn không có thể tìm được chủ nhân đâu rồi, muốn gặp phải tràn nguy cơ này tứ phía chiến đấu. Shiraho cùng Apis trên mặt đều lộ ra sợ hãi mà thần sắc. Núp ở Hắc Long số, một đằng sau, khẩn trương mà nhìn xem chuẩn bị tiến đến bảo tố. Giang ngoan mất linh ta sẽ cho các ngươi biết rõ, dám phản kháng World Government hậu quả, tay cầm lấy một bả quải trượng, bên miệng dài khắp trâu, quai nón ngũ lão tinh trên mặt che kín sương lạnh, "Y Akiri, cho ta băng trụ, mặt biển, không thể để cho bọn hắn cái này chiếc thuyền hải tặc lặn xuống nước, chạy trốn, lúc này đây nhất định phải đưa bọn chúng tiêu diệt tại đây." Akiji không dám chút nào lười biếng, hắn lúc này hoàn toàn đã không có bình, thường lười nhác. Thời đại băng hạt đã nghe được ngũ lão tinh mệnh lệnh, Akiji hai tay tất cả đều biến thành khối băng, rất nhanh duỗi dài thoáng cái chui vào xanh thẳm, trên mặt biển. Lập tức, nước biển đúng là dùng sẽ cực kỳ nhanh tốc độ, ngưng, kết thành một tầng dày đặc tầng băng, mang tất cả lấy bốn phương tám hướng mà, đi. Sở Thiên Vân trên mặt biến đổi, nếu như Hắc Long số 1 bị băng trụ rồi, đó cũng không phải là tuyết tan vấn đề. Muốn biết Hắc Long số 1, thế nhưng mà Hắc Kinh, sẽ chết đấy. Sẽ không để cho ngươi thực hiện được đấy. Thì chói mắt kiếm quang nháy mắt gian, liền rất nhanh hiện lên, chỉ thấy cái kia tịch cuốn tới băng hàng, tại Hắc Long, số một phía trước một mét khoảng cách, bị chỉnh tề mà cắt ngang tới. Động thủ, ngũ lão tinh trong cầm đầu một người, một tiếng ra mệnh lệnh đạt, đi ra ngoài. Nhất thời, Akiri, Akainu, Kiraru, sau lưng vô số World Government tinh anh, hòa bình chủ nghĩa người đạp trên cứng rắn tầng băng vọt, tới. Chương 299, tối chung cuộc chiến một loạt hòa bình chủ nghĩa người, trong miệng hiện lên chói mắt hào quang, đối với Sở Thiên Vân Hắc Long số 1 tập thể phóng ra rậm rạp chằng chịt hủy, diệt tính ánh sáng. Sau đó những trang bị kia tốt World Government bộ đội, trong tay súng tiếp vậy mà cũng có thể phát ra Kiraru trái cây đồng dạng, Loser đi ra. Đại phóng hỏa, tia Loser, mà cuối cùng tiến công Akainu, cùng Kiraru, hai người phân biệt cũng sử xuất, chính mình đắc ý chiêu thức. Cực lớn nham tương quyền đầu, còn có khủng bố tia, sáng Loser tuyến tất cả đều oanh kích hướng Hắc Long số 1. Đáng giận, khinh người quá đáng gấp 20 phản trọng lực, thần La Thiên, chinh chứng kiến như thế dày đặc công kích, Sở Thiên Vân cắn răng, một nhảy, dựng lên ngăn tại phía trước nhất. Âm âm y cực lớn bài xích lực, dùng Sở Thiên Vân trong lòng bàn tay dâng lên, mà đi, cùng phía trước như là bài sơn đảo hải mà đến tia sáng Loser tuyến còn, có nham thạch nóng chảy đụng vào nhau, bắn ngược đi ra ngoài, mọi người đi theo thuyền trưởng, dết đi ra ngoài, chứng kiến thuyền trưởng, chặn đủ để hủy diệt Hắc Long số 1 tiến công. Eno chính là hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên lập tức liền đi tới Akainu trên không, 5.000 vạn vôn lôi, long, lóng lánh lấy nóng sáng hào quang lôi long, gầm thét vọt tới Akainu. Akainu cũng không dám khinh thường, muốn biết Eno thế nhưng mà có thể đánh bại Kizaru hải tặc. Nguyên tố hóa phía dưới, lôi long đối với hắn không có bất kỳ hiệu quả. Eno trong tay màu vàng cây gậy rất nhanh biến tim, hùng hăng đối với Akainu, đâm tới, tại màu vàng cây gậy thượng diện, kèm theo lấy Eno võ trang sắc bá, khí. Akainu trên mặt biến đổi, hai tay cũng mang theo võ trang sắc bá khí, dùng tay không nhập giao sắc tư thế, bắt được Eno vũ khí. Hai người tiến vừa, lui gian, chiến đấu phi thường kịch liệt. Thất vũ hải bên trong đích Jinbei, cùng lo hai người cũng theo sát ở phía, sau, hai người cùng một chỗ ngăn cản đã đoạn tí Kizaru. Hai người phối hợp coi, như không tệ, do lo khống chế được khối băng vỡ ra, Jinbei tiến vào trong, nước, lợi dụng nước biển giáp công Kizaru. Cuối cùng Akiji, bị Hancock cho, cản lại. Hancock thực lực tuy nhiên không kịp đại tướng, nhưng cũng sẽ không, rất nhanh bị thua. Nguy hiểm nhất hòa bình chủ nghĩa người cùng World Government tinh anh bộ đội, tự có cuối cùng còn lại Robin chúng nữ cùng một chỗ đối phó rồi. Nhưng số, lượng thật sự là nhiều lắm, chúng nữ thực lực tuy nhiên trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng vẫn không thể ứng phó số lượng khổng lồ bộ đội. Shiraho tỷ tỷ, nhanh lên sử dụng năng lực của ngươi, bằng không Robin tỷ, tỷ các nàng tự gặp nguy hiểm rồi. Trốn ở Hắc Long số 1 đằng sau, Apis 2, tay lôi kéo Shiraho tay, sốt ruột nói. Shiraho biết rõ, Shiraho cũng rất lo lắng phu quân đại nhân an toàn của bọn hắn nha. Shiraho tuyệt mỹ hai con ngươi, đều hiện ra một tầng hơi, nước. Cho các ngươi khi dễ phu quân của ta đại nhân, mọi người lên cho ta a. Shiraho chắp tay trước ngực, nhắm lại hai con ngươi, như là thành kính, thánh nữ, tại hướng lên đế cầu xin. Theo Shiraho kêu gọi, đáy biển tầng băng đúng là thoáng cái đã nứt ra 10 cái cực lớn lỗ thủng lớn. 10 cái trăm mét bao nhiêu hải vương loại xuất hiện, tại trên mặt biển, nhìn chằm chằm mà nhìn xem World Government tinh anh bộ, đội. Chứng kiến giúp đỡ xuất hiện, chúng nữ rốt cục thở dài một hơi, ứng phó hòa, binh chủ nghĩa người cũng đã rất cố hết sức rồi, các nàng căn bản là duỗi, không ra tay đối phó World Government bộ đội. Có nhiều lần, các nàng thiếu, chút nữa bị những cái, kia bộ đội trong tay quỷ dị cường đại Loser mà vũ, khí đánh trúng đây này. Cực lớn hải vương loại, giống như bị người khống chế giống như... Đối với rậm, rạp chằng chịt World Government quân đội phát mà đi. Từng cái động vật biển, đều là khổng lồ như vậy, cái kia nho nhỏ Loser vũ khí cũng không có thể đối, với hải vương loại tạo thành rất lớn tổn thương. Hải vương vũ khí hải vương lại một lần nữa xuất hiện ấy ư, tuyệt đối không, thể buông tha bọn hắn, ngũ lão tinh thấy như vậy một màn, trên mặt đều rất là, khó coi. Bọn hắn năm người hướng Akiji, Kizaru, Akainu nhìn sang, phát hiện, ba người bọn họ cũng đã bị cuốn lấy, không thể ra tay, xem ra ta không ra tay không được. Vừa vặn ta cũng muốn lĩnh giáo thoáng một phát cái kia Sở Thiên Vân kiếm kỹ. Ngũ lão tinh trong một vị duy nhất cầm kiếm đầu trọc, ông nhu mà vuốt ve kiếm trong tay, như là trong tay cầm chính là vật báu vô giá. Xì, một cái bén nhọn thanh âm vang lên, ngũ lão tinh kiếm trong tay không ngừng rung rẩy rung lấy, mà bên ngoài vỏ kiếm tựa hồ để kháng không nổi cái này cường đại cuồng bạo chi khí. Theo thanh âm vang lên, bao vây lấy vỏ kiếm đã biến thành mảnh vỡ, lộ ra bên trong đồ đặc bộ mặt thật. Tạch một tiếng, ngay tại thân kiếm ra khỏi vỏ đồng thời, một cổ chói mắt, ánh mặt trời theo thân đao phát ra. Theo đao ra khỏi vỏ, một cổ khổng lồ vô, cùng sát ý chính là trực tiếp mang tất cả lấy toàn trường. Sở Thiên Vân hai mắt nhíu lại, mà ngay cả hắn đã từng cảm nhận được theo thân, kiếm theo truyền đến hàng ý, cuối cùng là một bả muốn giết bao nhiêu người, có, thể phát ra sát ý a. Lại. Dĩ nhiên là sơ đại quỷ triệt, yêu đao thôn chính, đang cùng một cái, hòa bình chủ nghĩa người chiến đấu ta si, giống như phát hiện cái gì tựa, như... Hai mắt trừng lớn như là chuông đồng, thẳng ngoắc ngoắc nhìn xem ngũ lão, tinh trong tay thanh kiếm kia. Thân kiếm cao thấp cuốn quanh lấy nồng đậm mùi máu tanh, chết ở lần dưới đao, vong hồn vô số kể, dùng oán khí cùng hận khí hình thành một thanh kiếm, trong truyền thuyết có đến từ địa ngục ma quỷ, nếu như cầm đao người công lực không, cách nào hàng ở hắn, như vậy ngươi sẽ bị hắn khống chế, mất đi linh hồn. Giống như cái xác không hồn sát nhân ác ma. Tiểu tử, tự lại để cho ta lĩnh giáo thoáng một phát kiếm kỹ của ngươi a, đã bao nhiêu năm ta đã không có rút ra thanh kiếm này. Trên thân kiếm sát ý, chút nào không có thể ảnh hưởng đến động tác của hắn. Có thể thấy được tu vi của hắn đã đạt đến có thể trấn áp trên thân kiếm sát ý. Ngũ lão tinh trong tay yêu đao thôn chính siết chặt, đã thân hình trước tung, sáng như tuyết kiếm quang như dải lụa thoáng hiện, từ trên xuống dưới một cái, tật bổ. Kiếm chưa tới, mà sát ý lại trước một bước đem Sở Thiên Vân toàn thân bao phủ. Quả nhiên không hổ là quốc government cao nhất quyền lực ngũ lão tinh, một kiếm tốc độ, đúng là đã nhanh muốn đuổi kịp Sở Thiên Vân. Tăng thêm thân kiếm, bên trên sát ý, chỉ sợ mà ngay cả đại tướng Kiyaru cũng lần lượt bất quá một kiếm này. Sở Thiên Vân hoành thân vừa đỡ, đao kiếm vừa chạm vào, hắn hoành kiếm nhanh, chống trước bôi, rồi lại nghe được hai tiếng đao kiếm chạm vào nhau chi âm. Lập tức, hai người cũng đã đối bính hai chiêu. Yêu đao thôn chính ấy ư, đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng, ngươi không có phản công cơ hội. Sở Thiên Vân kiếm thế biến đổi, rất lăng lệ ác liệt, tiến lên trước một bước, biến bôi vi gọt, đầu được nhanh chóng tuyệt luân, bình, trảm cái kia ngũ lão tinh thủ đoạn. Cái kia ngũ lão tinh quát khẽ nói, tới tốt. Thân kiếm mấy rung động, co duỗi, bất định, lao nhanh như sấm, ám thiên về trọng kinh lực, dục khiến cho Sở Thiên Vân biến chiêu, đoạt lại tiên cơ. Hai thanh kiếm lại sờ, ngũ lão tinh, chỉ cảm thấy đối phương kiếm thế chợt nhẹ, xem ra là kinh lực chưa đủ, đang định phản công, rồi lại là hai tiếng. Trên thân kiếm kình đạo bị bức phải, ngược lại cuốn mà quay về, thực đến chưa bao giờ có việc này, bất đắc dĩ lui, được nửa bước. Chương 300, tối chung cuộc chiến 2, tuy nhiên chiêu thức bên trên chiếm được thượng phong, nhưng Sở Thiên Vân, không chút nào cảm chủ quan. Một khi bị yêu đao thôn chém thẳng tổn thương, bản thân linh hồn cùng máu tươi nói không chừng cũng sẽ bị yêu đao thôn phệ đi, vào không thể. Sở Thiên Vân biến gọc vi trêu chọc, kiếm thế quỷ dị phi thường, lại theo một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ chọn lên, cái kia ngũ lão tinh cũng không kinh hãi. Kiếm tùy thân chuyển, liên tục đâm ra 19 kiếm, kỳ quái chính là cái này 19 kiếm tựa như một chiêu, cực nhanh tuyệt luân, xem ra muốn dùng mau đánh nhanh. Chỉ là cùng Sở Thiên Vân luận nhanh, thực dạ dạ múa rìu qua mắt thợ, thân hình, hắn giống như cái đinh giống như, một kiếm nhanh giống như một kiếm, trong khoảng khắc, cái kia ngũ lão tinh trước mặt đã là tia sáng trắng mang một, mảnh, cũng không biết trong lúc nhất thời chém ra bao nhiêu kiếm. Trường kiếm, liền rung, kiếm khí bay tứ tung, lúc như du long xuyên không, lúc như kinh hồng, độ vân. Song kiếm một lần lại một lần mà va chạm, bắn ra ra một hồi cường lực kiếm áp, chung quanh tầng băng đều bị ảnh hưởng đến mà thấp xuống 10m. Mà ngũ lão tinh lại từng bước một mà lui về phía sau, hoàn toàn bị áp chế ở. Một bên đang xem cuộc chiến một cái cầm quải trượng ngũ lão tinh nói, kỳ, quái, tên kia không phải thường xuyên nói mình kiếm thuật đệ nhất đấy sao, như thế nào giống như để kháng không nổi bộ dạng. Trong đó khuôn mặt như là grab như vậy cương nghị ngũ lão tinh hai mắt nháy, mắt cũng không nháy mắt ngưng mắt nhìn trong tràng. Hít sâu một hơi nói, tiểu, gia hỏa này, thật sự là ra chiêu quá là nhanh, nhìn về phía trên cái vung một kiếm, trên thực tế chí ít có ba kiếm nhiều. Mà hắn xuất kiếm tốc độ hoàn toàn, bị áp chế ở, tại Sở Thiên Vân ra ba kiếm thời điểm, hắn mới ra sáng kiếm, đã, có thể đảo khách thành chủ rồi, chỉ là loại tốc độ này thật sự là quá kinh, người. Cầm quải trượng ngũ lão tinh bừng tỉnh đại ngộ nói, ở nguyên lai là ba kiếm so, lưỡng kiếm a, khó trách sẽ là như thế này. Bất quá tiểu tử kia thực lực quả, nhưng lợi hại, lại có thể hoàn toàn áp chế lão gia hỏa kia. Các ngươi cũng đừng ở một bên làm nhìn xem, qua đi trợ giúp hắn mau chóng giải quyết Sở Thiên Vân, để tránh phát sinh vấn đề chứng kiến hoàn toàn bị Sở Thiên Vân cái này một phương hoàn toàn bị chế trụ, cầm đầu tóc cùng râu ria đều thuận thẳng rủ xuống đến ngũ lão tinh nhíu nhíu mày, đối với bên cạnh còn mùi ngon nhìn xem ba người nói. Hải Vương lực lượng rất cường, lúc này thời điểm lại từ tầng băng hạ toát ra vài đầu hình thể vượt qua 300m cự thú, gầm thét hướng ngũ lão tinh chỗ thuyền đụng tới. Hải Vương loại cùng thuyền lớn thể tích kém không thế nào đại, nhưng tùy ý Hải Vương loại đánh lên lời mà nói, coi như là lại chắc chắn thuyền cũng sẽ sụp đổ. Ta còn tưởng rằng một mình hắn tựu có thể giải quyết nữa nha, không nghĩ tới còn có thể lại để cho mấy người chúng ta ra tay a. Khuôn mặt như là grab như vậy cương nghị ngũ lão tinh tiện tay một ném, đem trên người áo khoác ném ở một bên. Bất quá không hổ là tam đại chung cực vũ khí bên trong đích hải vương, tại trong biển rộng lực sát thương không thể khinh thường. May mắn bọn hắn không có thu thập đến vũ khí minh vương, nếu không coi như là chúng ta năm người cũng nói không chừng chật vật mà trốn không thể. Được rồi, đừng nói nữa lại dài dòng xuống dưới, đối diện lão gia hỏa cân phải không kiên trì nổi rồi, không gian cứng lại, một đầu kỳ quái cuốn tóc xoăn ngũ lão tinh xuất tỷ lệ đồng thủ trước rồi, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng, đối với trước một cái hải vương loại xòe bàn tay ra về sau, cái con kia cực lớn hải vương loại đúng là như là động lại đồng dạng, vẫn không nhúc nhích, ngay người tại chỗ. Không gian nát bấy, y hắn năm ngón tay dùng sức hướng lòng bàn tay nắm chặt, đối diện không gian đúng là nát bấy một mảnh, mà ngay cả hải vương loại lúc này cũng theo không gian nổ thành bột mịn. Mà khuôn mặt lớn lên thập phần kiên nghị ngũ lão tinh, lại cởi áo khoác về, sau, cả người thoạt nhìn là mạnh như vậy cường tráng, trên thân cơ bắp đều, muốn kề sát áo sơ mi chống chặt chẽ đấy. Vậy hãy để cho ta đi qua, triệt để đánh chết vũ khí hải vương A, hải quân lục, thức áo nghĩa súng ngón tay, bạo phá lưu, hắn duỗi ra ngón trỏ, phiêu miểu im, ắng mà đối với bên trái đến hải vương loại một ngón tay đi qua. Một nhúm mắt, sáng nóng sáng chùm tia sáng, dùng đến sau Kijaru tia sáng lo sơ tuyến còn, muốn tốc độ nhanh, điểm vào hải vương loại cực lớn trên thân thể. Nhưng kỳ quái chính là, chùm tia sáng cũng không có bắn thủng hải vương loại, mà là đang đánh trúng nó trong cơ thể liền rốt cuộc không có xuất hiện. Chỉ có, điều lập tức, hải vương loại toàn bộ cực lớn thân thể, đúng là băng một tiếng, lập tức nát bấy, vô số thịt băm phiêu trên không trung. Mà vị kia cầm quải trượng ngũ lão tinh, cả người đối với còn lại hải vương, loại thả ra một cổ màu xám tĩnh mịch khí tức. Màu xám khí tức không giống với, âm thầm trái cây màu đen, đem hải vương loại cuốn quanh về sau, những cái kia hải vương loại sinh mệnh lực đúng là từng chút một nhạt nhòa. Sau đó không lâu, to như vậy hải vương loại chỉ còn lại có một bộ da bọc xương, rồi. Tánh mạng hấp thu, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Ba người thực lực, đúng, là như thế khủng bố, so về được xương mạnh nhất trâu trắng còn cường đại hơn. Quả nhiên, World Government nước rất sâu, không phải bình thường hải tặc có, thể độ lượng đấy. Đáng giận, không thể mang xuống rồi, trợ thủ của hắn tựu đã tới rồi. Lúc này Sở Thiên Vân, trong nội tâm cảm nhận được trước nay chưa có áp lực. Một, cái ngũ lão tinh tựu khó đối phó rồi, nếu như bốn cái cùng một chỗ vây kín, hắn chỉ sợ thật sự sẽ chết ở chỗ này. Không thể lâu kéo, cùng bọn họ bỏ, đi hao tổn chiến không được, tiên hạ thủ vi cường. Sở Thiên Vân bay lên, nắm phá vọng thân kiếm lúc này ngưng tụ lấy hắn toàn, thân võ trang sắc bá khí. Kiếm của đối phương kỹ tuy nhiên không bằng hắn, nhưng lại phòng thủ vô cùng nghiêm cẩn, không cần kỳ chiêu là rất khó rất, nhanh một quyết thắng thua, ngưng tụ lấy Sở Thiên Vân võ trang sắc bá khí phá vọng, đèn bóng thân kiếm, đúng là biến thành màu tím, không khí chung quanh đều bóp méo. Tay cầm yêu đao, ngũ lão tinh, trên mặt cũng trở nên hết sức nghiêm túc. Tự lại để cho ta biết một chút về ngươi mạnh nhất một kiếm a. Ngũ lão tinh, trong chốc lát biết rõ gặp phải nguy cơ, khai chiến trước kia lớn nhất nguy cơ, có thể là còn sống lớn nhất nguy cơ. Trong cơ thể hắn bá khí cũng tùy theo, ngưng tụ, như gió cuốn vân tuôn, hướng yêu đao dũng mãnh vào. Hắn đột nhiên mở, miệng thanh cả người lăng không phi nhảy dựng lên, đột nhiên xuất hiện giữa, không trung, mang theo gió tanh sát khí, một kiếm quang bên trên. Tới tốt lắm, Sở Thiên Vân nhìn xem phản công đời thay thủ ngũ lão tinh, hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức cầm chặt phá vọng, tận trên người mình, toàn bộ lực lượng, dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ đánh xuống. Phản phất khai thiên tích địa bổ một phát, cơ hồ đột phá không gian trói, buộc, không thể tưởng tượng nổi mà hoa hướng ngũ lão tinh yết hầu không ai có, thể tưởng tượng ra, cái thế giới này tại sao có thể có nhanh như vậy một kiếm. Ngũ lão tinh trong nội tâm càng không ngừng nhảy lên, tay cầm yêu đao đúng là, quỷ dị mà có một cái gia tốc, cũng hướng phía đối phương trái tim đâm tới, nhanh như bôn lôi. Hai thanh kiếm trên không trung, đàn vào lại với nhau. Trên, không mây trắng, còn có dưới thân tầng băng, đều bị hai người va chạm uy thế, hóa thành hai đoạn. Hai người trên thân kiếm võ trang sắc bá khí, cũng tất cả đều đụng vào nhau, kích thích không khí chung quanh một hồi vỡ tan, như là râu trắng dùng rung rung, trái cây đồng dạng. Lúc này phá vọng, khoảng cách ngũ lão tinh giết hầu sai một ly mà thôi. Ngũ lão, tinh trên thân, bị Sở Thiên Vân một kiếm áp xuống tới kiếm áp, quẹt cho một, phát đạo vết thương, máu đỏ tươi càng không ngừng chảy ra. Chương 301, tối chung cuộc chiến 3, gấp 20 trọng lực lĩnh vực, thừa dịp đánh tan ngũ lão tinh võ trang sắc, bá khí thời điểm, Sở Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, lập tức đã phát động ra, trái ác quỷ năng lực. Gấp 20 trọng lực phía dưới, ngũ lão tinh cả người, thân thể chỉ cảm thấy giống như bị một tòa núi lớn ngăn chặn. Dưới chân đạp, trên hoàn hảo tầng băng, hướng bốn phương tám hướng liệt ra. Đi chết đi a, chỉ ở trong chốc lát, Sở Thiên Vân thủ bên trong đích phá vọng, rất nhanh nâng lên, mang theo vô cùng uy thế dùng thần quỷ khó dò cao tốc chém xuống. Không tốt, y ngũ lão tinh trên mặt thay đổi một lần, vừa mới cùng Sở Thiên Vân đem hết toàn lực đối bính một chiêu, trong cơ thể hắn võ trang sắc bá khí vẫn không có thể đủ vận dụng mà bắt đầu, lúc này bị khổng lồ trọng lực chuối xuống, thân thể trong lúc nhất thời không nghe sai sử lên. Ngay tại Sở Thiên Vân muốn vạch phá địch nhân yết hầu cái kia một sát, thân thể đúng là phản phất đã bị một cổ không hiểu lực lượng trói buộc, không thể nhúc nhích mảy may. Cao thủ tranh chấp, cái kia có thể trì hoãn cái kia lập tức, ngay tại trong chốc lát, tại ngũ lão tinh toàn lực phản kích cùng hắn đối thủ của hắn đánh lén gian, lại có một đạo khủng bố màu xanh da trời trăng lưỡi liềm hình tự, phía trước tung hoành bay vụt mà đến. Cái này màu xanh da trời trăng lưỡi liềm, chân không trảm kịch liệt mà chuyển động, tạo thành một cái không nội không, bên ngoài, vô phong không nội khủng bố hủy diệt chi đạn. Không khí chung, quanh, đều bị cái này trảm kích cắn nát. Hải quân lục thức lam cước áo nghĩa, phá không đạn ở trong khoảnh khắc, ba, đại cao thủ thêm tập, Sở Thiên Vân kiến thức sắc bá khí lập tức dĩ nhiên tức, khắc phán đoán, không cách nào tránh. Sở Thiên Vân không nghĩ tới giúp đỡ sẽ đến nhanh như vậy, trong lòng của hắn, một phát hung ác, không thể nhúc nhích thân thể nhưng lại bắn ra trước nay, chưa có cường đại sức đẩy, dùng hắn làm trung tâm khuếch tán đi ra ngoài. Gấp 20 phản trọng lực, thần La Thiên chinh phá cho ta a, y cường đại, sức đẩy vốn là đánh tan ngũ lão tinh bên trong đích không gian cứng lại về, sau, rồi sau đó lại một lần nữa khuếch tán mà đi. Đứng mũi chịu sào chính là phản kích mà đến, cầm yêu đao ngũ lão tinh. Vốn hắn vẫn còn mừng thầm, có thể chuyển nguy thành an, tại đồng bọn dưới sự trợ giúp tiêu diệt Sở Thiên Vân đây này. Trong chốc lát, một cổ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lúc này chưa có lực, lượng trước mặt đánh tới đụng vào hắn trên yêu đao, trên người của hắn. Hắn không khỏi phúng ra một ngụm máu tươi, cả người theo sức đẩy bị bắn ra đi, trăm mét bên ngoài. Không có bá khí phòng ngự phía dưới, trái ác quỷ năng lực trực tiếp tác dụng tại trên người của hắn. Âm âm cực lớn sức đẩy cũng cùng hải quân lục thức bên trong đích lam cước, phá không đạn đụng vào nhau, đã dẫn phát chung quanh không gian một hồi mảnh, liệt lắc lư. Sử dụng hải quân lục thức ngũ lão tinh bỗng dưng ở không trung hiện ra, như là phun ra hình máy bay, xẹt qua trăm mét không gian thoáng cái đúng là xông về, Sở Thiên Vân. Hải quân lục thức bên trong đích cạo, đúng là có thể thoáng cái, di động mấy trăm mét khoảng cách, quả thực đáng sợ. Đáng sợ hơn chính là hắn, dường như có không tầm đó, giống như động không phải động, giống như tỉnh, không phải tỉnh, sở hữu tất cả động tác đồng đều chất chứa vô biên đằng sau. So về Kizaru cùng Eno nguyên tố hóa thuấn di, hắn tính cơ động càng mạnh hơn, nữa, coi như là trên nửa đường cũng có thể tùy ý cải biến phương hướng, cải, biến tốc độ, thật là khủng khiếp thể kỷ, Grab cùng không cùng hắn so sánh với căn vốn, cũng không phải là một cái cấp bậc đó a. Sở Thiên Vân trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn không nghĩ tới ngũ lão tinh rõ ràng liều lĩnh đồng thời, đối với hắn ra tay. Nhất làm Sở Thiên Vân kinh hãi không phải vọt tới ngũ lão tinh, mà là cái kia, phù trên không trung, trong tay nâng một cái hư ảo màu xám khô lâu bộ dáng ngũ, lão tinh cái loại này tĩnh mịch cùng tuyệt vọng khí tức, coi như là cách xa, nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được nó khủng bố. Có lẽ thật không có chiến thắng hy vọng rồi, nhưng coi như là lão tử muốn, treo, cũng muốn cũng phải tìm hai ba cái đệm lưng đấy. Y Sở Thiên Vân trong, nội tâm điên cuồng, lạnh như băng vô tình hai mắt, mắt gắt gao chầm chầm vào, đã đạt tới trước mặt hơn 10 thước bên ngoài, sử dụng hải quân lục thức ngũ, lão tinh. Hải quân lục thức súng ngón tay, súng máy bạo phá y vô số súng ngón tay bắn, ra từng đạo màu xanh da trời chùm tia sáng, hình thành một trương thiên lo, địa võng, đem Sở Thiên Vân bao phủ ở bên trong. Tử vong triền nhiễu đét coi, y màu xám hư ảo màu xám khô lâu gầm thét, theo ngũ lão tinh trong tay xì ra, theo đuôi đằng sau đụng tới. Không gian cứng lại, ngũ lão tinh ánh sáng gian trái cây năng lực, đem Sở Thiên Vân bên cạnh vài mét không gian tất cả đều giam cầm, muốn trở ngại Sở Thiên Vân thoát đi. Mà cầm thôn chính ngũ lão tinh, đã bị thương, trong lúc, nhất thời vẫn không có thể đủ điều chỉnh tốt thân thể. Sở Thiên Vân trên thân thể võ trang sắc lần nữa sôi trào lên, thân thể ngừng, lại một chút về sau, thoáng cái tự dãy dù ngũ lão tinh không gian phong, tỏa. Nhưng cao thủ tranh chấp, tự là trong chớp mắt có thể phân ra sinh tử. Ngay tại trong chốc lát, hải quân lục thức rậm rạp chằng chịt súng máy chung, tia sáng, mang theo đủ để hủy diệt hết thảy khí tức, xây đi lên. Ở phía sau, còn có một do ngũ lão tinh khống chế tử vong chi lực. Chẳng lẽ tự phải chết ở chỗ này sao? Sở Thiên Vân trong nội tâm bay lên một hồi mãnh liệt không cam lòng, hai mắt trơ mắt nhìn xem công kích đến lại không có biện pháp. Đừng buông tha cho Thiên Vân, xem thời gian của ta dừng lại. Đúng lúc này, theo bên cạnh truyền đến Bonnie thanh âm, chỉ thấy một hồi quỷ dị ánh địa quang mang bao phủ tại Sở Thiên Vân phía trước, cái kia hướng hắn phóng tới công kích đúng là quỷ dị mà ngừng lại một cái. Cơ hội tốt, Sở Thiên Vân hai mắt khôi phục thần thái, thân hình lóe lên, đúng là đột nhiên xuất hiện tại chống thôn chính, miễn cưỡng có thể đứng khởi ngủ lão tinh phía trước. Tuy nhiên bị thương, nhưng thân thể của hắn bản năng phản ứng còn là phi thường nhanh, đầu lệch lạc, tay trái không khỏi thân thể cân nhắc cũng đã chắn trước mặt. Phá vọng thoáng cái chém đứt tay trái của hắn, thoáng cái chém vào trên ngực của hắn, máu tươi rải đầy đầy đất. Cái kia ba cái ngũ lão tinh sửng sốt một chút, đều không nghĩ tới Sở Thiên Vân có thể theo ba người bọn họ đánh hội đồng hợp kích hạ trốn tới, còn có thế chủ động tiến công. Thoáng cái gian, tự có một vị ngũ lão tinh nhận lấy trọng thương. Dĩ nhiên là ngươi phá hủy chuyện tốt của chúng ta, thời gian trái cây quả nhiên là bị ngươi ăn hết đấy. Sử dụng không gian trái cây ngũ lão tinh trong dữ tợn mà nhìn xem đến đây trợ giúp Sở Thiên Vân Bonnie. Hừ, cho dù chết ở chỗ này ta cũng không thể khiến thương thế của ngươi hại. Thuyền trưởng Bonnie vẻ mặt kiên nghị thần sắc, không có bất kỳ sợ hãi. Ta đến vây khốn hắn, các ngươi tranh thủ thời gian đi giết cái kia nữ oa. Thể kỷ siêu cường Ngũ Lão Tinh, tính tình cũng siêu cấp táo bạo, đối với Sở Thiên Vân lần nữa vọt tới. Muốn bổ sung một kiếm, đem Ngũ Lão Tinh triệt để giết chết Sở Thiên Vân, nhưng lại đã như thiểm điện lăng không lướt trên. Vọt tới Ngũ Lão Tinh cho rằng hắn muốn phản công, nào biết hắn không một người trong quỷ dị gãy phi, lách mình đến Bonnie trước người, ánh mắt quét qua Ngũ Lão Tinh mọi người, rất có muốn khởi sát nhân, trước theo bên cạnh ta xông qua được hào hùng khí khái. Bonnie thấy Sở Thiên Vân liếc, hai cái đồng tử đỏ lên nói, là chúng ta liên, mệt mỏi thuyền trưởng ngươi, muốn là thực lực của chúng ta càng mạnh hơn nữa, một điểm thì tốt rồi. Sở Thiên Vân trên mặt lóe ra kiên quyết nói, có lẽ, chúng ta chính là bọn họ mà mộng má lúng đồng tiền. Chương 302, tối chung cuộc chiến 4, không chính là một cái còn chưa khai phát hoàn mỹ thời gian trái cây mà thôi, ngươi cho rằng có thể thay đổi biến cái gì, à tử vong trái cây, tử thần hàng, Lâm cầm quải trượng Ngũ Lão Tinh, trên người phát ra màu xám khí tức đúng là, thực thể hóa, ngưng kết tại sau lưng của hắn, hình thành một cái cực lớn màu, xám khô lâu. Quanh mình sở hữu tất cả khí lưu cùng sinh cơ đã chuẩn bị này, khô lâu hấp được sạch sẽ, chỉ để lại vô hạn tử vong mùi. Thuyền trưởng, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Eno thân thể lóe lên mà đến, trong hai tay giống như lôi thần, tay cầm hai cây lôi điện trường mâu, rời tay, mà ra như hai đạo phi cầu vòng đối với Ngũ Lão Tinh thân thể xỏ xuyên qua mà, qua. Nguyên lai là chúng nữ thực lực tăng nhiều, rất nhanh tự giải quyết Ngũ Lão Tinh mang đến hòa bình chủ nghĩa người, sau đó đồng loạt ra tay rất nhanh tự giải quyết Akiri, Akainu cùng Kiraru ba vị đại tướng. Chứng kiến Sở Thiên Vân bị quần ẩu, tất cả đều đi tới Sở Thiên Vân sau lưng, muốn phải trợ giúp Sở Thiên Vân đồng loạt đồng lòng đối kháng thực lực mạnh mẽ Ngũ Lão Tinh. Lưỡng đạo lôi điện ngưng tựu điện mâu, tuy nhiên xỏ xuyên qua Ngũ Lão Tinh thân thể, nhưng làm cho người giật mình hơn là thân thể của hắn phản phất là bất tử chi thân, hoàn toàn không có để ý bị đâm thủng thân thể. Nếu như không cần bá khí, là không có cách nào đã đảo bọn hắn đấy. Bọn hắn, một cái trong đó là tự nhiên hệ tử vong trái cây, thân thể cũng sớm đã bị trái cây bên trong đích tử vong khí tức lây, sớm đã biến thành bất tử tộc. Một vị khác thì là tự nhiên hệ không gian trái cây năng lực, không có hướng ta như vậy thuần thuộc bá khí tu vị, đi qua chỉ biết muốn chết mà thôi. Cuối cùng vị kia không là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng khủng bố bá khí tăng kinh, khủng hải quân lục thức, so về bình thường năng lực giả còn có khó đối phó. Sở Thiên Vân trong ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp, vì nếu như các ngươi có thể giúp ta ngăn chặn trong bọn họ hai cái một thời gian ngắn, lại để cho ta có thời gian tiêu diệt từng bộ phận, như vậy phần thắng cơ hội. Nhưng tóm lại, đem hết toàn lực một trận chiến a, quá ngây thơ rồi. Sở Thiên Vân, ngươi cho rằng dựa vào bọn hắn có thể ngăn chặn chúng ta ấy ư? Không gian chi nhận y đứng ở trên không bên trong đích Ngũ Lão Tinh, song duỗi tay ra, trước mặt hắn không gian từng khối vỡ vụn ra, từng thanh không gian mảnh vỡ đã bị khống chế của hắn đối với bọn hắn mang tất cả mà đi. Chung quanh hơn 10m không gian bị những cái kia mảnh vỡ xẹt qua, lộ ra một mảnh dài hẹp màu đen khe hở. Phạm vi công kích quá lớn, lo dùng trung chuyển di, Sở Thiên Vân tuy nhiên có thể tránh né đi qua, nhưng sau lưng chúng nữ tựu không nhất định rồi. Lo cũng biết chiêu này uy lực quá lớn, không thể ngăn cản, kẻ phản đối hẳn phải chết. Hai tay của hắn nhất câu, một cái hơn chương M hình tròn không gian liền lập tức hình thành, thoáng cái liền đem Sở Thiên Vân ở bên trong mười mấy người di động đến trăm thước bên ngoài không gian. Răng rắc, lo hình thành rung không gian cùng không gian mảnh vỡ đụng vào nhau, không chút nào ngoài ý muốn lo rung bị thiết cắt cắt được nát bấy. Lúc này, sử dụng hải quân lục thức Ngũ Lão mắt sáng thần thoáng hiện một vòng, sẵn giọng, bước chân xê dịch, cường tráng thân thể huyền diệu thoáng hiện tại, trăm mét bên ngoài Sở Thiên Vân bọn hắn phía trước. Hải quân lục thức, vận, dụng được xuất thần nhập hóa, mỗi một chiêu đều ẩn chứa lớn lao uy lực. Sở Thiên Vân tay phải nắm chặt chui kiếm, đột nhiên lăng lệ ác liệt giống như bàn cổ khai mở thế. Chỉ ở trong chốc lát, phá vọng tự lập tức vung xuống. Ngũ Lão Tinh nâng lên tay trái, lợi dụng khối sắt còn có vỏ trang sắt bá khí, ngăn cản ở phía trước, thân thể không lùi mà tiến tới. Kiếm tại Ngũ Lão Tinh tay trái cánh tay, hoạch xuất ra một đạo thật dài miệng, vết thương, nhưng ở hắn song trọng phòng ngự xuống, cũng không có thể chém đứt tay trái của hắn. Mà giờ khắc này, Ngũ Lão Tinh thân thể đã tới gần Sở Thiên Vân trước người, tay phải mang theo khủng bố năng lực, như là thiên thạch, hướng Sở Thiên Vân ngực hung hăng đánh tới. Sở Thiên Vân thể chất rất cường, đặc biệt là trải qua lôi điện đảo tẩy lễ về sau. Nhưng nếu như bị Ngũ Lão Tinh toàn lực một quyền đánh trúng, cũng chắc chắn sẽ không dễ chịu. Hai người thân thể tố chất không kém bao nhiêu. Chỉ có điều Ngũ Lão Tinh thể kỹ cường, mà hắn thì còn lại là kiếm thuật. Thuyền trưởng, ta đến giúp ngài ngư nhân karate 7000 miếng ngói chính, quyền e đằng sau ngư nhân Jim Bay chạy tới, dùng đến đủ để bổ ra 7000 miếng, mái ngói nắm đấm đối với Ngũ Lão Tinh công kích mà đến nắm đấm nghênh đón. Hai cái cực lớn nắm đấm đụng vào nhau, kích động mà khởi lực lượng nổi lên một hồi kịch liệt gió lớn. nhưng đủ để có gấp 10 lần tại nhân loại Jin Bay, đúng là, trong miệng phun lấy máu tươi, bị một quyền đánh bay đi ra ngoài hơn 10m. Bách hoa hỗn loạn, bốn bản cây do 80 cánh tay kết hợp, hình thành như là, đại thụ y hệt bốn cái cực lớn tay, đột nhiên tại ngũ lão tinh trên người toát ra, bắt được hai tay của hắn hai chân, trói buộc đã hạn chế ngũ lão tinh hành, động. Tại từng cái trên tay, đều ẩn chứa Robin võ trang sắc bá khí. Nhưng mà Robin năng lực, chỉ là có thể trói buộc chặt ngũ lão tinh không đến, một giây thời gian, đã bị hắn toàn thân bắn ra khủng bố võ trang sắc bá khí, cùng lực lượng đánh tan thành phấn vụn. Jin Bay cùng Robin hai người đánh hội, đồng hợp kích, rõ ràng chỉ là ngăn không được hắn hai chiêu. Nhưng cái này hết thảy đều đã vậy là đủ rồi, bọn hắn đã vì Sở Thiên Vân thắng, được quyết thắng thời gian. Một kiếm quang hàng 10 cửu châu, cũng không đủ, dùng miêu tả Sở Thiên Vân một kiếm này sát ý. Không xong, vốn thực lực của hắn tự thắng ta vài phần, tăng thêm hắn hai cái, có thể so với hải quân đại tướng thủ hạ phối hợp, ta căn bản chính là đối, thủ cái kia hai tên gia hỏa đâu rồi, như thế nào không có đến giúp ta một tay sử dụng thể kỹ ngũ lão tinh nhìn chung quanh hai mắt, muốn cầu được trợ, giúp. Nhưng hết thảy đều đã chậm, Sở Thiên Vân kiếm như là đột phá không, gian trói buộc, xoa ngũ lão tinh trên cổ. Một đầu vết máu ra hiện tại trên cổ của hắn, sau một khắc máu đỏ tươi như là, cột nước dâng lên đi ra. Không phải còn lại hai cái ngũ lão tinh không có thể tới cứu hắn, tử vong trái, cây năng lực ngũ lão tinh, sớm đã cũng dắt ngưng tụ lấy tử vong khí tức tử, thần, đi tới. Chỉ có điều Eno cắn răng, trong chốc lát ngăn đón cái kia phát, ra khủng bố nguy hiểm khí tức ngũ lão tinh trước. Biến thân thành lôi thần, Eno, lớn nhất công suất, 500 triệu năm ức vôn, lôi thần ý Eno cũng đem lôi, điện ngưng tụ tại trên người, hóa thân trở thành hơn 10 thước cực lớn lôi, điện người, tạm thời đứng vững, đính trụ ngũ lão tinh. Mà không gian trái cây, năng lực ngũ lão tinh, dựa vào lo rung, hàng cốc bá khí, còn có bôn ni thời, gian trái cây quần nhau lấy. Eno lôi thần cùng ngũ lão tinh tử thần đụng vào nhau, nhưng lôi thần lại bị, cái kia tử thần tử vong khí tức ăn mòn, rất nhanh suy yếu. Mà ngay cả Eno lợi, dùng võ trang sắc bá khí chống cự lấy, mới không còn sinh mệnh lực thoáng cái, bị hút sạch. Mà lo, Hancock cùng Bonnie ba người chiến đấu, so về Eni đường tới muốn, thảm thiết nhiều hơn. Ngũ lão tinh một cái không gian cứng lại, ba người tự, không thể động đậy rồi, võ trang sắc bá khí cũng không thể đánh sơ sát hắn, phong tỏa. Ngũ lão tinh một cái không gian nát bấy, ba người bọn họ chống cự không nổi, cả người vết thương chồng chất. Huyết nhuộm toàn thân dùng thực lực của bọn hắn chống lại so râu trắng còn cường hãn hơn ngũ lão tinh, căn bản cũng không có phần thắng cơ hội. Cũng may mắn bọn hắn phát giác đến đồng bạn ngã xuống mới dừng lại chiến đấu, nếu không Eno mấy người bọn họ cũng nói không chừng sớm bị giết chết tại chỗ. Chương 303, tối chung cuộc chiến năm, hai vị ngũ lão tinh rất nhanh đi tới nhiều lần sắp chết đi ngũ lão tinh bên cạnh, coi chừng nâng dậy hắn. Nhưng chứng kiến hắn một bộ hít vào nhiều ra khí, lúc bộ dạng không khỏi hai mắt tràn ngập sát ý dừng ở Sở Thiên Vân bọn hắn. Còn thừa cuối cùng hai cái, hy vọng có thể kiên trì a. Đến bây giờ mới, thôi, hắn thể lực đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa bởi vì vô cùng sử, dụng bá khí, tinh thần cũng uể oải không phấn chấn. Không đúng, còn có ba cái, Sở Thiên Vân đồng tử co rụt lại, bởi vì vốn đứng, tại quân hạm bên trên quan sát chiến đấu chính là cái kia ngũ lão tinh, lúc này lại chậm rãi đi ra. Các ngươi vậy mà nhanh như vậy tự thất bại sao? Thì cuối cùng một vị ngũ lão tinh đi đến quân hàm trước, ánh mắt đứng ở sắc mặt tái nhợt như giấy trắng, y hệt hai vị ngũ lão tinh trên người. Hai người bị cầm đầu ngũ lão tinh nói hổ thẹn mà cúi đầu xuống, không gian, trái cây năng lực ngũ lão tinh thấp giọng nói, phát sinh ngoài ý muốn nhiều, lắm, đều tại chúng ta quá khinh địch, nếu như ngay từ đầu chúng ta bốn người, tề lực đối phó lời của bọn hắn thì tốt rồi. Chứng kiến đối diện lưỡng ngũ lão tinh thần sắc, Sở Thiên Vân trên mặt lần nữa biến đổi. Cái kia theo chiến đấu đến bây giờ đều bất động như núi ngũ lão tinh, lại có thể biết là đầu của bọn hắn, hắn còn tưởng rằng là người cuối cùng quân, sư đồng dạng nhân vật, sức chiến đấu cũng không cao đây này. Eno, lo bọn người đi tới Sở Thiên Vân bên người, trên người đều nhiều hơn ít, đeo lấy tổn thương, nhất là Eno cùng Jin Bay hai người bị thương nghiêm trọng nhất. Thuyền trưởng, vẫn là lui lại a, chúng ta. Thực lực của chúng ta còn không phải đối thủ của bọn hắn a. Lo trên người cũng tất cả đều treo sâu đủ thấy, xương thương thế. Hiển nhiên vừa mới là bị cái kia không gian năng lực giả, lộng thương đấy. Chúng nữ đều vẻ mặt lo lắng mà nhìn xem hắn, đều không hy vọng hắn quá miễn cưỡng. Sở Thiên Vân cũng không dám cậy mạnh, nếu để cho hắn đối phó hai cái ngũ lão, tin coi như cũng được, nếu là có ba cái lời mà nói, hắn căn vốn cũng không phải là đối thủ. Hắn vừa định hạ lệnh lui lại, chỉ là lập tức cầm đầu chính là, cái kia ngũ lão tinh lại bắt đầu động thủ. Chung quanh khí thế nhưng lại đột nhiên ngưng tụ, chợt giống như từ trong đó, trung tâm truyền đến một quả chói mắt thái dương. Đem chung quanh hết thảy đều chiếu vô cùng sáng ngời. Một hồi nhu hòa quang huy khuếch tán đi ra, mà ngay cả Sở Thiên Vân bọn hắn một đoàn người đều cảm nhận được hào quang mang cho bọn hắn khoan khoái dễ chịu chi ý. hào quang xuất hiện nhanh, lùi bước độ cũng nhanh, gần kề mấy cái trong chớp mắt, cái kia tràn ngập nhu hòa quang huy chính là đều hồi trở lại co lại, mà theo quang huy lui tán, cái kia vẫn giấu kín ở trong đó thân ảnh cũng rốt cục hiển lộ tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Xa xa trên bầu trời, vị kia Ngũ Lão Tinh Lăng không mà đứng, thân thể chung quanh vần quanh lấy thần thánh bạch quang, cả người do 2m cao biến thành hơn 5m cao. Cái kia đối với Vô Tình hai con ngươi phóng thích ra từng cơn uy áp, thậm chí tại sau lưng của hắn đúng là xuất hiện ba sông tuyết trắng cánh, nhìn về phía trên đặc biệt rung động. Cái kia đến tột cùng là cái gì năng lực? Sở Thiên Vân vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem không trung trôi nổi thiên sứ, không thể tin mà thì thào lẩm bẩm. Khắp phía chân trời giờ phút này đều là lặng ngắt như tờ, vậy mà thật sự có loại này trái ác quỷ. Động vật hệ, mỗi người, trái cây, huyễn thú chủng, hình thái thiên sứ, Bonnie tự hồ hiểu rõ lấy một ít tình hình cụ thể và tỉ mỉ, trên mặt hiện lên một hồi sợ hãi. Thuyền trưởng, nhanh lên ly khai chúng ta căn bản tựu không phải là đối thủ của hắn. Cái gì không nghĩ tới, ngoại trừ có Phật chi hình thái huyễn thú chủng, vậy mà còn có thiên sứ hình thái đấy sao? Tuy nhiên không biết loại này hình thái có gì chủng khủng bố năng lực, nhưng Ngũ Lão Tinh từng cái dễ đối phó đấy. Nhanh, các ngươi nhanh lên thuyền, lập tức lặn xuống nước ly khai tại đây. Sở Thiên Vân cũng biết tình huống nguy cấp, lập tức trống to phân phó nói: hừ, lại có thể bức ta dùng ra vài thập niên chưa bao giờ dùng qua năng lực, các ngươi cũng nên đủ để tự ngạo rồi. Trên bầu trời trôi nổi Ngũ Lão mắt tinh quang nhàn nhạt quét Sở Thiên Vân bọn hắn liếc, trong giọng nói là như vậy cuồng ngạo: hiện tại muốn chạy trốn quá muộn, cho các ngươi kiến thức năng lực của ta. A, thần thuật một trong đại cầu nguyện chi thuật ỷ thiên sứ hình thái. Ngũ Lão Tinh chắp tay trước ngực như là hướng lên đế cầu xin. Một hồi khổng lồ mà vô cùng nhu hòa hào quang chiếu sáng toàn trường, huy sái tại đã hấp hối muốn tắt thở cái kia hai cái Ngũ Lão Tinh trên người. Lập tức hai người bọn họ trên người khủng bố miệng vết thương đúng là dùng tốc độ cực nhanh càng hợp lại, mà ngay cả bị Sở Thiên Vân một kiếm chém đứt cánh tay Ngũ Lão Tinh, tay của hắn rõ ràng cũng một lần nữa dài đi ra. Lưỡng tánh mạng con người lực rất nhanh khôi phục lấy, trên người đã nhìn không ra bất luận cái gì miệng vết thương. Mà theo hào quang dần dần biến mất, hai cái Ngũ Lão Tinh sinh long hoạt hổ mà đứng lên. Hô, con tưởng rằng lần này thật sự sẽ chết ở chỗ này đâu rồi, thật nhiều thiệt thòi có ngươi cứu giúp, đa tạ rồi. Hai người cảm kích nhìn không trung thiên sứ, thì đối với bọn hắn đã trải qua một lần tử vong người đến nói, lại một lần nữa tánh mạng là cỡ nào quý giá. Làm sao có thể, hai người bọn họ thương thế vậy mà hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem lần nữa tập hợp Ngũ Lão Tinh, Sở Thiên Vân trên mặt lần đầu hiện lên một tia sợ hãi. Năm người đánh hội đồng hợp kích, bọn hắn thật sự một điểm phần thắng cũng không có a. Đi, Sở Thiên Vân dẫn đầu quay người, thân thể hướng Hắc Long số 1 tránh đi. Bất quá là dựa vào một đầu ăn hết thuyền trái cây hắc kình đào tẩu mà thôi, nếu là không có cái này con thuyền, xem các ngươi còn muốn như thế nào. Trốn, thiên sứ hình thái Ngũ Lão Tinh trên mặt hiện lên một tia trào phúng, hai tay về phía trước một thân, sau lưng ba hai cánh bàn nhẹ nhàng huy động. Thần thuật chi hai, đại tinh lọc chi thuật, hai tay của hắn trong lần nữa thả ra một hồi chói mắt bạch quang, nhưng lúc này đây nhưng lại làm kẻ khác cảm nhận được hào quang trong mang theo một tia làm Sở Thiên Vân đều muốn run đẩy lực lượng. Quang huy tốc độ rất nhanh, so về Sở Thiên Vân bọn hắn một đoàn người đều phải nhanh. Sở Thiên Vân bọn hắn vừa mới leo lên Hắc Long số 1 lên, cái kia phô thiên cái địa quang huy cũng đã đem bọn hắn vị trí bao phủ, mà ngay cả cực lớn Hắc Long số 1 cũng không ngoài dự tính, đem làm quang huy dung tiến Sở Thiên Vân bọn hắn trong thân thể, sở hữu tất cả năng lực giả thân thể đột nhiên chấn động. Bọn hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình sắp bị xé nứt giống như, không thể chịu đựng được thống khổ làm cho tất cả mọi người không khỏi kêu đau lên tiếng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào cảm giác thân thể sắp đã nứt ra? Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể không thể ức chế mà suy yếu lấy, mà ngay cả linh hồn phản phất đều cũng bị bức ra bên ngoài cơ thể. Chỉ có Jin Bay, Cô Nít, Bê Pô không có phát giác được bất luận cái gì biến hóa, ba người lo lắng mà nhìn xem Sở Thiên Vân bọn hắn, không biết làm sao bây giờ. Đem làm hào quang tán đi về sau, Sở Thiên Vân trên người bọn họ đau đớn cũng tùy theo biến mất, nhưng khiến cho mọi người đều rung động chính là, bọn hắn, bản thân trái ác quỷ năng lực, đúng là theo trên người bọn họ biến mất mà, ngay cả dưới thân Hắc Long số 1, lúc này cũng biến thành cực lớn kình ngư. Như thế nào? Làm sao có thể? Chương 304, tối chung cuộc chiến 6, quả nhiên không hổ là được xưng mạnh nhất huyễn thú chủng thiên sứ hình thái, vài thập niên không thấy, thần thuật uy lực vẫn là như vậy làm cho người rung động, năng lực của bọn hắn xem ra đều bị tinh lọc nữa à. Bên cạnh bốn người, liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nói ra. Tốt rồi, nên cho bọn hắn một kích cuối cùng rồi, lại để cho ta dùng hoa lệ, thần thuật chi ba, đại dự ngôn thuật, cho bọn hắn hoa lệ nhất tang lễ. Phất phới trên không trung y thiên sứ y thấp giọng cầu xin lấy, y thần nói, phải có ánh sáng. Vì vậy liền có quang. Thần nói, quang phản diện là hắc ám, vì vậy liền có hắc ám. thần nói, ngươi xúc phạm thần tất thụ trừng phạt trách. Lúc này trời mà gian đã triệt để biến thành trắng hay đen, chúa tể hết thảy thế giới, cũng là tuyệt đối tĩnh lặng thế giới. Tại đây tĩnh lặng trong thế giới, duy có thanh âm của hắn như trước tại mỗi người sâu trong linh hồn quanh quẩn. Đem làm hắn cầu xin hoàn tất về sau, theo hai tay của hắn trông đúng là thoáng, cái bắn ra ra chói mắt vô cùng quang huy. Nhưng lúc này đây thả ra hào quang, so về hai lần trước nhu hòa mà nói, quả thực tự là cái khác cực đoan. Nhu hòa đến kịch liệt, sinh cơ đến hủy diệt. Không gian chung quanh lại một lần nữa sinh ra nhỏ không thể thấy biến hóa, trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại có cái kia theo hai tay của hắn bắn ra, rực liệt quang trụ. Cột sáng có rộng vài chục thước, mang theo hủy diệt hết, thấy lực lượng đối với Sở Thiên Vân bọn hắn chiếu xạ qua đi. Rừng rực thần chi thẩm phán còn chưa tới, khổng lồ uy áp lại sớm một bước đi vào. Sở Thiên Vân chỉ cảm thấy, tại nơi này thần thánh chùm tia sáng trước mặt, chính mình như là con kiến đồng dạng nhỏ bé mà vô lực. Thuyền trưởng, đến nơi đây đã xong à? Eno ngơ ngác nhìn xem chuẩn bị đã đến, tiến công, thân thể cũng không nhúc nhích. Thiên Vân, có thể với ngươi chết cùng một chỗ, thật sự rất hạnh phúc. Ê Sở Hữu, tất cả nữ hài đều dừng ở Sở Thiên Vân, hai con ngươi mang theo không sợ cùng, lưu luyến. Shiraho cùng Apis đều giúp nhau ôm lại với nhau, trong hai mắt mang theo nước mắt. Thật thất bại a, không có thể bảo vệ tốt chính mình chỗ yêu chi nhân. Nếu như lực lượng của ta có thể tiến thêm một bước tăng cường thì tốt rồi, như vậy có thể bảo hộ các nàng đi à nha. Sở Thiên Vân không cam lòng mà hét lớn một tiếng, đúng lúc này sau lưng lưng cổng trái ác quỷ ọc ọc mà lăn đi ra, mất ở trước mặt của hắn. Là đoạn thời gian trước lấy được âm thầm trái cây ấy ư, đáng tiếc vẫn không có thể tìm được thích hợp chủ nhân của nó, đáng tiếc ta cũng tự ăn trái ác quỷ. Vân vân, đợi một tí. Sở Thiên Vân đột nhiên cầm lên âm thầm trái cây, một người cả đời không có thể ăn hạ hai quả trái ác quỷ, bởi vì tại ăn viên thứ hai lời mà nói, cả người sẽ không chịu nổi chết đi. Tuy nhiên ta đã từng nếm qua trái ác quỷ, nhưng hiện tại không ăn là chết, ăn còn có thể có thế có được đối kháng thực lực của bọn hắn. Liều mạng, Sở Thiên Vân trên mặt trở nên dữ tợn vô cùng, không chút do dự một hơi đem trong tay trái ác quỷ nuốt vào bụng. Thiên Vân, ngươi điên rồi, sao có thể ăn viên thứ hai trái ác quỷ? Tất cả mọi người trừng lớn lấy song mắt thấy thuyền của bọn hắn trường, phản phất đã quên bọn hắn còn ở vào trong nguy cơ. Nhưng Sở Thiên Vân đã không có thể trả lời câu hỏi của bọn hắn rồi, hắn lúc này thân thể đã không thể nhúc nhích mảy may, trong cơ thể huyết dịch phản phất muốn sôi trào lên. Tâm nhưng lại bất tranh khí mà điên cuồng mà nhúc nhích, bịch bịch, thẳng rơi vào tay xa xa cái khác ở đây tất cả mọi người, trong lỗ tai. À! Rốt cục, hắn nhịn không được kêu to lên, phản phất muốn phát tiết thống khổ trên người. Thanh âm như là tiếng sấm, tự hồ có thể truyền khắp toàn bộ thế giới đồng dạng. Mà cùng lúc đó, theo trên người của hắn, đúng là toát ra phản phất có thể thôn phệ hết thảy đều nồng đậm khói đen, dùng hắn làm trung tâm, hướng phía bên ngoài phát ra mà đi, càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, thậm chí đem toàn bộ chung quanh hơn 10 km toàn bộ bao phủ ở bên trong. Hơn nữa Sở Thiên Vân thân thể rõ ràng cũng đã xảy ra long trời lở đất cải biến, vốn thân thể trải qua lôi điện đảo lôi điện tẩy lễ đã trở nên đủ để so sánh đối diện sử dụng thể kỷ ngũ lão tinh. Sở Thiên Vân trên người cơ bắp đúng là tại kịch liệt lay động. Nguyên lai dĩ nhiên là âm thầm trái cây tại đối với thân thể của hắn tiến hành tiến thêm một bước cường hóa. Cũng khó trách, âm thầm trái cây bản thân chính là một cái cùng cái khác tự nhiên hệ trái cây, không giống với bản thân không thể nguyên tố hóa, nhưng là đối với sinh mệnh lực cùng thân thể cường hóa trình độ nhưng lại cái khác tự nhiên hệ so sánh không bằng. Mà ngay cả Sở Thiên Vân ứng phó ăn âm thầm trái cây râu đen cũng là phí hết rất lớn khí lực mới có thể triệt để giết chết hắn. Bọn hắn vậy mà còn cất giấu một quả trái ác quỷ, hơn nữa Sở Thiên Vân hắn như thế nào còn dám ăn viên thứ hai trái ác quỷ, làm sao có thể đối diện ngũ lão tinh vốn nắm chắc thắng lợi trong tay, mặt toàn bộ hiện lên không thể tưởng tượng nổi mà thần sắc. Tự ngay cả thiên sứ ngũ lão tinh trên mặt cũng hiện lên một tia không cũng dự đoán bên trong đích thần sắc. Chung quanh các đội viên tại đụng phải đem làm bị cái này nồng đậm diêm dúa lẳng lơ sương mù vây quanh thời điểm, đầu như là bị sét đánh đồng dạng, một tiếng ầm vang vang lớn, cái kia bị tinh lọc trên người trái ác quỷ năng lực đúng là bắt đầu chậm rãi khôi phục lên. Trái ác quỷ năng lực khôi phục, làm sao có thể? A Eno, Nami, Hàn Cốc, bọn hắn ngươi xem ta, ta xem ngươi, sau đó hai mắt đều chặt chẽ nhìn về phía Sở Thiên Vân. Chung quanh yên tĩnh lợi hại, chỉ có thể nghe được Sở Thiên Vân bịch bịch tiếng tim đập. Mênh mông gian, bị khói đen bao trùm Sở Thiên Vân trên mặt tựa hồ hiện lên một hồi vô cùng thoải mái, cuối cùng từ cái loại này trạng thái tỉnh táo lại. Loại này tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Sở Thiên Vân nắm tay, lập tức ha ha cười như điên. Không khỏi hắn không cuồng tiếu, trên người hắn vậy mà đã có được hai chủng trái ác quỷ năng lực. Vốn là thời gian ngắn bị tinh lọc đi ra ngoài trọng lực trái cây ly khai thân thể về sau, hắn ăn âm thầm trái cây tương đương với đã có được viên thứ nhất trái ác quỷ. Sau đó trải qua âm thầm trái cây đối với còn lại năng lực giả, không có hiệu quả hóa, đúng là khôi phục bị tinh lọc đi ra ngoài trọng lực trái cây năng lực. Vốn hắn còn tưởng rằng trong cơ thể hai chủng trái cây cùng tồn tại cùng nhất thể, hắn sẽ như cùng truyền thuyết như vậy, lập tức chết đi đâu rồi, nhưng không nghĩ tới hắn có thể hướng nguyên kịch tình râu đen như vậy, lần nữa đem trọng lực trái cây thôn phệ. Đương nhiên hắn lúc này âm thầm trái cây uy lực so về râu đen cường đại hơn, không biết gấp bao nhiêu lần, âm thầm trái cây cùng trọng lực trái cây cả hai cường hóa phía dưới, thân thể đã cường hãn đến khủng bố giai đoạn. Kế tiếp xem ta như thế nào phá ngươi chiêu này a, vô hạn thôn phệ, lỗ đen, theo Sở Thiên Vân tiếng cười to. Vô hạn hắc ám, lập tức tại hắn trước người, ngưng tụ, hình thành một cái khủng bố hơn 10m đại lỗ đen. Trong hắc động, truyền ra một hồi cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi mà lực hấp dẫn. Nếu không là Eno bọn hắn thân ở cùng lỗ đen bên này, chỉ sợ thân thể đều chịu, đừng không được cổ lực lượng này, bị hít vào trong hắc động. Thôn phệ hết thảy hắc ám, cùng tinh lọc hết thảy quang tại trên bầu trời như là thiên địch hung hăng mà đụng vào nhau. Mà ngay cả không gian cũng bị chấn, nát, đã qua hồi lâu. Cả hai chiêu thức giằng co cũng rất nhanh trừ khử tại vô hình. Chương 305, tối chung cuộc chiến cuối cùng, trên bầu trời thiên sứ trạng thái ngũ lão tinh, tại sử dụng hết một chiêu cuối, cùng thần thuật về sau, cả người thoạt nhìn uể oải không ít, xem ra như vậy, yêu nghiệt khủng bố thần thuật cũng không thể vô hạn sử dụng, đối với thân thể, gánh nặng rất lớn. Làm sao có thể, tại sao có thể có người có thể ăn viên thứ hai trái ác quỷ mà, bất tử đấy hơn nữa tự nhiên hệ âm thầm trái cây, có lẽ không có cường đại, như vậy có thể ngăn trở ta mạnh nhất nhất thức mới đúng. Trên bầu trời ngủ lão tinh chứng kiến trước mắt vớ vẩn một màn lạnh như băng mà cực kỳ uy nghiêm, hai mắt vẫn là hiện lên một tia kinh hãi. Với tư cách top 5 đỉnh cấp trái ác quỷ bài danh, hẳn là động vật hệ huyễn thú, loại người người trái cây thiên sứ hình thái, tự nhiên hệ thời gian trái cây, không gian trái cây, tử vong trái cây, âm thầm trái cây, nhưng hết thảy trước mắt nhưng lại vượt quá lẽ thường, xếp hạng cuối cùng âm thầm trái cây hiện tại chặn hắn thiên sứ hình mỗi người trái cây năng lực công kích. Đáng giận, chẳng lẽ tiểu tử kia là con gián ấy ư? Như thế nào cảm giác giết cũng giết không chết đồng dạng. Y am hiểu hải quân lục thức ngũ lão tinh nhìn không được thấp giọng chửi bới nói, thật sự là không cảm tưởng giống như vậy mà thừa dịp năng lực bản thân bị tinh lọc thời điểm ăn viên thứ hai trái ác quỷ kia cầm thôn chính ngũ lão tinh, trong nội tâm không khỏi bay lên thấy lạnh cả người. Không phải là nhiều hơn âm thầm trái cây năng lực ấy ư? Dùng chúng ta năm người thực lực chẳng lẽ còn không có thể đối phó hắn không thành? Không gian trái cây năng lực giả ngừng âm thanh nói, vậy thì giết đi qua a, lần này không thể tại chủ quan, không được tại thất thủ rồi. Ngũ lão tinh đầu lĩnh vung tay lên, bên cạnh bốn vị ngũ lão tinh đi theo không trung bay qua hắn, đồng thời phát lực, năm người toàn bộ hướng Sở Thiên Vân bọn hắn vọt tới. Sở Thiên Vân sống bỗng nhúc nhích tay chân, cảm giác trong cơ thể lực lượng không ngừng dũng mãnh tiến ra, mà hắn vốn 1m9 thân thể đúng là cứ thế mà bị âm thầm trái cây cải tạo cất cao 30cm. Tuấn tú trên mặt lộ ra bá khí 10 phần, rốt cục muốn cùng tiến lên sao? Nếu như là vừa mới lời mà nói, coi như là hai cái cùng một chỗ vây công, ta cũng không phải đối thủ. Nhưng hiện tại hết thấy đều không giống với lúc trước tự bắt tụi bay đến thử một lần, ta mới lấy được lực lượng a. Âm thầm trái cây ám nước vạn vật thiên dẫn ghi Sở Thiên Vân trong nội tâm nhẹ giọng vừa quát, chung quanh tùy theo vây quanh nồng đậm khói đen, chỉ thấy hắn tay trái đối với xa xa phi độn đến thiên sứ hình thái ngũ lão tinh duỗi ra. Giờ phút này Sở Thiên Vân bất luận kiếm kỹ, hắn chưởng quản lấy so về hỏa ảnh trong thiên đạo năng lực, tu lo đạo năng lực, hai người năng lực phiên bản VIP, đương nhiên còn có lục đạo trong chưa từng có trọng lực lĩnh vực. Một cổ không thể chống cự cực lớn lực hấp dẫn như là trong vũ trụ có thể thôn phệ hết thảy lỗ đen, bao phủ trên không trung ngũ lão tinh trên người, ngũ lão tinh thân thể không bị khống chế, liền bị một cổ kinh khủng lực lượng hấp tới. Lớn nhất công suất, thần La Thiên Chinh, Sở Thiên Vân tay trái ôm đồm tại bị hấp tới ngũ lão tinh mặt, sau đó tay trái trong đúng là dâng lên ra một cổ kinh khủng lực lượng bắn ngược. Đáng sợ nhất chính là lúc này đây thần La Thiên Chinh đã bị Sở Thiên Vân hoàn toàn khống chế, sức đẩy phương hướng lại như là JNF bên trong đích vệ hồn chi thủ, theo tay trái của hắn đối với phía trước ngũ lão tinh mặt quanh đánh ra ngoài, âm âm khủng bố sức đẩy bắn ra, mà ngay cả Sở Thiên Vân tay trái phía trước không gian cũng bắt đầu xuất hiện đại lượng vết rách, mà trong tay ngũ lão tinh cả người băng đích nhân sinh cuộc sống bị cổ lực lượng này nổ thành bột mịn. Như thế nào sẽ trở nên mạnh như vậy? Thiên sứ hình thái ngũ lão tinh chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, trong chốc lát đã mất đi sở hữu tất cả ý thức. Mà nước cuộn trào sức đẩy cũng không có chấm dứt, như là vũ trụ trên thuyền mang điện âm pháo, đem phía trước mấy km biến cả phạm vi dẫn phát ra trước nay chưa có cực lớn biển gầm, mà ngay cả toàn bộ không gian cũng không khỏi đã rung một cái, thập phần không ổn định. Còn lại bốn cái ngũ lão tinh, hai mắt hiện lên hoảng sợ nhìn xem Sở Thiên Vân, bọn hắn chưa từng nghĩ đến đối phương mạnh nhất một người, vậy mà một chiêu tự bị địch nhân cho đập phát chết luôn rồi. Tình thế thoáng cái tự nghịch chuyển, cô bốn người tất cả đều nhẹ nuốt nước miếng một cái, thò tay lau một cái, trên trán chẳng biết lúc nào xuất hiện mà mồ hôi lạnh. Địch nhân quá mạnh mẽ, mọi người mau bỏ đi lui, để đã trải qua một lần tử vong, cầm yêu đao ngũ lão tinh, hận không thể mọc ra thêm hai cái đùi, hướng phía, phản phương hướng nhanh chân bỏ chạy, đi còn lại ba người mãnh liệt bừng tỉnh, cũng đều bị Sở Thiên Vân vừa mới, một chiêu kia bị hù đã mất đi ý chí chiến đấu. Bọn hắn sợ, sống càng lão nhân, lại càng là sợ chết, hừ, các ngươi cho rằng có thể chạy rồi chứ? Y Sở Thiên Vân thân thể giống như vượt qua không gian trói buộc, trong chốc lát xuất hiện tại trong hư không, phải kiếm trong tay ngưng tụ lấy nồng đậm khói đen, đối với hư không chém răng rắc. Trong hư không đúng là bị Sở Thiên Vân tấn mãnh một kiếm chém vào chia năm xẻ bảy, lộ ra dấu ở không gian thứ nguyên trong muốn bỏ chạy ngũ lão tinh. Không gian cứng lại, chật vật hiện thân ngũ lão tinh nguy cấp phía dưới, tự dùng ra hắn đắc ý không gian năng lực muốn ngăn chặn Sở Thiên Vân một chút thời gian. Sở Thiên Vân khóe miệng có chút hiện lên một tia trào phúng, tại thân thể trải qua âm thầm trái cây lần thứ hai cường hóa, cũng sớm đã không sợ hãi những này tự nhiên hệ trái cây công kích. Sở Thiên Vân thân thể chấn động, trói buộc chặt không gian của hắn tự răng rắc một tiếng nứt vỡ. Phá vọng dùng đi ngang qua không gian tốc độ, xẹt qua ngũ lão tinh thân thể. Ngũ lão tinh trên mặt, lông mi chính giữa lộ ra một đầu vết máu. Phốc một tiếng, tại Sở Thiên Vân sau khi rời đi thân thể của hắn rõ ràng bị một kiếm, chỉnh tề mà cắt thành hai nửa. Gấp trăm lần, trọng lực lĩnh vực giải quyết không gian trái cây ngũ lão tinh, Sở Thiên Vân dùng bản thân tốc độ nhanh nhất về sau đuổi theo, rất nhanh, tự đứng ở cuối cùng ba vị ngũ lão tinh trên không, thả ra trọng lực trái cây, năng lực. Trải qua âm thầm trái cây thân thể cường hóa, mà ngay cả hắn một loại khác, trùng trùng điệp điệp trái cây, cũng bị khai phát đến lớn nhất trình độ. Như thế nào sẽ nhanh như vậy tự đuổi theo tới, vốn đối với chính mình cạo, thập phần tự tin ngũ lão tinh, trên mặt trắng rồi tái trắng, nhìn không được, phúng ra một ngụm máu tươi. Cực lớn trọng lực đè xuống, mà ngay cả hắn loại này, cường hãn thể chất mọi người không chịu nổi. Ba người đều phúng ra một ngụm máu tươi, cảm thụ bản thân khó có thể di động, thân thể, không thể không khống chế trên người bá khí chống cự lấy Sở Thiên Vân trọng lực trái cây. Đã chạy không được, vậy thì liều mạng với ngươi, có lẽ còn có cơ hội chiến, thắng. Y tính tình táo bạo nhất tử vong năng lực giả ngũ lão tinh, cả người, đằng sau bắt đầu ngưng tụ khởi màu xám tử vong khí tức. Tử thần hàng lâm, y màu xám tử vong khí tức ngưng tụ thành cực lớn khô lâu, chắn trước mặt của bọn hắn đối với không trung Sở Thiên Vân trảo tới. Vô hạn thôn phệ, lỗ đen Sở Thiên Vân che kín chung quanh màu đen sương mù, cũng bắt đầu ngưng tụ, tạo thành một cái 10m đại, phản phất có thể thôn phệ, hết thảy lỗ đen. Lỗ đen cùng màu xám khô lâu tại giữa không trung đâm vào từng cái lên, nhưng mà toàn bộ màu xám tử vong khí tức, rõ ràng bị nồng đậm âm thầm, trái cây lỗ đen từng chút một nuốt đi vào. Hải quân lục thức, súng ngón tay áo nghĩa lớn nhất phiên sáu vương bạo phá, thương ở lúc này sử dụng hải quân lục thức ngũ lão tinh, vận dụng cào xuất, hiện tại Sở Thiên Vân sau lưng, hai tay khép lại, đối với Sở Thiên Vân ngực ấn, tới. Hải quân lục thức vậy sao, vậy hãy để cho ta dùng hải quân lục thức đánh bại, ngươi đi. Hải quân lục thức, làm cước, Sở Thiên Vân tốc độ là hạng gì nhanh, chỉ thấy hắn một cái xoay người đá dò lái, chân phải rút ra cùng ngũ lão tinh, hai tay đụng vào nhau. Hai chiêu đụng vào nhau, bắn ra ra mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Tại bạo tạc nổ, tung qua đi, ngũ lão tinh thân hình từ không trung ngã xuống, bất quá thân thể của hắn đã mất đi đầu. Chỉ còn lại có hai người các ngươi rồi, tiếp ta cuối cùng một chiêu a, vạn, vật thiên dẫn. Sở Thiên Vân lần nữa sử dụng khủng bố âm thầm trái cây lực hấp dẫn, vốn liền chống cự gấp trăm lần trọng lực đều có chút khó khăn lưỡng ngũ, lão tinh, thân thể ở đâu có thể khống chế ở. Hai người hai con ngươi mang theo vô hạn sợ hãi, nhìn qua càng ngày càng tới, gần Sở Thiên Vân, trên người một điểm sức phản kháng đều không có. Gấp trăm lần phản trọng lực sức đẩy, thần La Thiên Chinh e đem làm hai, người tới gần Sở Thiên Vân một mét trước thời điểm, Sở Thiên Vân lần nữa dùng, ra thời gian côn đao đã đến thần La Thiên Chinh. Lúc này đây Sở Thiên Vân cũng không có phạm vi khống chế, khủng bố sức đẩy dùng hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài, đối với hai người bay tới, thân thể đụng phải đi lên. Hai người thân thể nổ tung tại không, hình thành một mảnh huyết vụ, bốn phương tám hướng vọt tới, đầy trời huyết vụ bắn vào bốc lên chấn động lợi hại trên mặt biển, không biết rơi vào mấy ngàn cái động sâu. Tại thần La Thiên Chinh qua đi, chung quanh vùng biển như là nổi lên một hồi 12 cấp gió lớn, mà ngay cả chung quanh vùng biển bên trên hoang đảo cũng tất cả đều bị khiến cho biển gầm bao phủ. Thật sự rất lợi hại, thuyền trưởng vậy mà như là râu đen đồng dạng, có được hai chủng trái ác quỷ năng lực, không thể tưởng tượng nổi a. Eno chứng kiến, Sở Thiên Vân lập tức tự đánh chết thực lực khủng bố năm cái ngũ lão tinh, hai mắt lồi như là cá vàng mắt. Thuyền trưởng sao râu đen lợi hại nhiều hơn, râu đen chỉ là ăn hết âm thầm trái cây, hấp thu lão tí năng lực, cái tính cả ăn hết một quả trái cây mà, thô. Nhưng thuyền trưởng, thật là ăn hết hai quả, trải qua hai lần cường hóa, thân thể, ngươi nói có thể không lợi hại à? Dinh bay thổn thức nói. Tóm lại, bây giờ là chúng ta thắng, dùng thuyền trưởng thực lực, chỉ sợ đã, không có người nào là đối thủ của hắn đi à nha. Lo kinh hỉ không hiểu, theo, tuyệt vọng biến thành thắng lợi, là cỡ nào không thể tưởng tượng. Mà hết thảy, này, đều là thuyền trưởng một người cải biến đấy. Thiếp thân nam nhân, đương nhiên là thế giới đệ nhất lợi hại được rồi. Hàn Cốc hai con ngươi mang theo vô hạn sùng bái, si ngốc mà nhìn xem thần tuấn, Sở Thiên Vân. Thật tốt quá, Apis còn không cần chết, thân thể còn có thể trưởng thành đây, này. Nếu hiện tại tự chết rồi, không có thể trưởng thành vậy làm sao gả cho, đại ca ca a. Apis cao hứng mà hoan hô. Robin, cô nít chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, kêu lên vui mừng lấy tất cả đều ôm, lại với nhau, cảm thụ được hiểm tử nhưng vẫn còn sống vui sướng, thậm chí liền, thương thế trên người, đều bị di vong ở sau óc. Chương 306, bí mật hết trọn bộ, một hồi vang trời động địa đại chiến khiến cho chấn động, tự nhiên đưa tới, chung quanh sở hữu tất cả hải tặc chú ý, tứ hoàng một trong Sans cũng, không ngoại lệ. Chỉ có điều hắn mang theo thuyền viên còn có lộ bay đến đấy, ngọn nguồn chiến trường thời điểm, chiến đấu đã xong. Ta nói Sở Thiên Vân tiểu tử, các ngươi như thế nào gây ra lớn như vậy động, tỉnh ra, liền bách thú Kaido, râu trắng đều không phải là đối thủ của ngươi, người nào có thể đem các ngươi bước đến loại tình trạng này, đem làm Sans, chứng kiến Sở Thiên Vân sau lưng đồng bọn thương thế, trong nội tâm một hồi, nghi hoặc hắn nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắc hắc, nói ra dọa ngươi nhảy dựng. Ngươi như thế nào cũng không nghĩ ra, World Government cao nhất quyền lực ngũ lão tinh, sẽ đến chặn đường ta cái này, hải tặc. Sở Thiên Vân nhớ tới vừa mới suýt nữa cả đoàn bị diệt tình hình, nhịn không được lòng còn sợ hãi nói ra. Cái gì, tóc đỏ đoàn hải tặc tất cả mọi người giật mình mà nhìn xem Sở Thiên Vân, vẻ mặt không tin bộ dạng. Tóc đỏ cũng bị Sở Thiên Vân mà nói dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn cho rằng, như Sở Thiên Vân bực này cường giả cũng không bắn tên không đích, hắn quay đầu, nhìn kỹ chung quanh chiến trường, lập tức chứng kiến nguyên một đám quen thuộc, thi thể phiêu tại trên mặt biển. Akiji, Akainu, Kizaru. Càng xem đến cuối cùng, Sans trên mặt cũng bắt, đầu chậm rãi trở nên khiếp sợ phi thường. Thật là World Government tin anh, không nghĩ tới thế giới cao nhất quyền lực, người ngũ lão tinh, vậy mà tất cả đều chết ở trên tay của các ngươi tựu là, năm đó Roger, cũng không có thực lực như vậy a. Sans nhìn xem như là quái, thay đồng dạng Sở Thiên Vân, nhìn không được ngược lại hút một hơi khí lạnh. Tóc đỏ đoàn hải tặc tất cả mọi người, tuy nhiên cũng bị bọn hắn thuyền trưởng, mà nói sợ hãi kêu lên một cái, yên lặng vẫn không nhúc nhích, như cùng thời, Giang Đình chỉ đồng dạng. Ha ha, cái kia có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm tân thế, với mục đích cuối cùng nhất là phu đức lỗ, Sở Thiên Vân khách sáo hỏi, một câu. Không có khả năng, ta tin tưởng vững chắc ốc cuối cùng nhất định là thuộc về, ta đấy. Luffy vẽ mặt tin tưởng vững chắc bộ dạng. Đã Luffy không muốn, quên đi, Luffy huấn luyện còn không có chấm dứt đây, này. Sans sờ lên Luffy trên đầu mũ rơm, cự tuyệt Sở Thiên Vân. Sans, thuyền đến nhanh, đi cũng nhanh, thoáng cái rời đi rồi Sở Thiên Vân bọn hắn. Chúng ta cũng đi thôi, tìm một cái đảo nhỏ nghỉ ngơi vài ngày, đem thương thế của các ngươi dưỡng tốt đang nói. Sở Thiên Vân nhìn xem chúng nữ thương thế, trên người, trong nội tâm một hồi không đành lòng. Chúng nữ cảm thụ được Sở Thiên Vân quan tâm, trong nội tâm một hồi cảm động, không hiểu, tuy nhiên không nói gì, nhưng nhìn về phía Sở Thiên Vân trong ánh, mắt đều mang theo si ngốc mà tình ý, mà ngay cả Eno mấy người bọn hắn đại nam, nhân, đều vẻ mặt cảm động bộ dáng. Hắc Long số 1 ô ô kêu một hồi. Nghe được Sở Thiên Vân mệnh lệnh tự động tìm kiếm lấy phụ cận gần đây hòn đảo. Trải qua một tháng tu dưỡng, đồng bạn thương thế trên người cũng đã toàn bộ khôi phục. Mà trong một tháng này, World Government cùng hải quân cách thức cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên là quần Long vô thủ World Government bị Long cách mạng quân đánh chính là gõ nhịp tiết bại lui. Mà hải quân phương diện mất đi tam đại tướng cao nhất chiến lực bọn hắn, danh vọng rớt xuống ngàn trượng, sở hữu tất cả thất vũ hải đều tuyên bố thoát ly cùng World Government hợp tác. Mà Sở Thiên Vân bọn hắn rốt cục có thể lại lần nữa xuất phát chinh phục tứ hoàng cuối cùng một cái Sans vùng biển. Sans bọn hắn tự nhiên không dám cùng Sở Thiên Vân bọn hắn phát sinh xung đột, một đường lục dưới đèn hao tốn gần 2 tháng, bọn hắn rốt cục toàn bộ chính phủ tân thế giới bên trong đích sở hữu tất cả hòn đảo. Lạp Phu Đức Lỗ tối chung địa điểm cũng theo lịch sử chính văn ở bên trong lấy được cụ thể vị trí. Đã trải qua một phen mạo hiểm cùng khoái hoạt mạo hiểm, bọn hắn rốt cục bước lên sở hữu tất cả hải tặc đều tha thiết ước mơ địa phương, chôn giấu hết thảy bí mật Lạp Phu Đức Lỗ. Cũng khó trách World Government cùng hải quân căn bản là tìm không thấy cái này hòn đảo. Lạp Phu Đức Lỗ là thứ trong đảo chi đảo, địa điểm ở vào tại không gió mang lên hòn đảo dưới mặt đất, cửa vào thân ở cùng không gió mang đáy biển. Bình thường không có hải vương loại lôi kéo, căn bản là tiến không đến Lạp Phu Đức Lỗ cửa vào chỗ đó. Dẫn theo Eno bọn hắn đi vào đảo nhỏ, bên trong đứng sừng sững lấy vô số cổ xưa kiến trúc cùng văn minh, coi như là mắt thường cũng có thể nhìn ra những địa phương này chỗ kinh nghiệm gian nan vất vả. Wow, thiệt nhiều hoàng kim, thiệt nhiều tài bảo. Lúc này Nami đợi tiếng hoan hô vang lên, mọi người thấy đi qua, tại một chỗ trong kiến trúc, để đó một đống như núi giống như kim quang lóng lánh tài bảo. So về không ở trên đảo, hoàng kim, muốn nhiều hơn không chỉ gấp 10 lần, Sở Thiên Vân khóc cười không thể, thực cầm cái này tiểu tham tiền không có, biện pháp. Bọn hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể trước một bước đi vào Lạp Phu Đức Lỗ, trung tâm, một cái như là tế đàn kiến trúc bên trên. Trên tế đàn, đứng lặng, lấy hơn 10 khối cực lớn tấm bia đá, mà ở trên tấm bia đá có khắc rất nhiều, Sở Thiên Vân bọn hắn xem không hiểu văn tự. Robin run rẩy mà duỗi ra hai tay, sờ lên trên tấm bia đá văn tự, trong mắt hiện lên kích động mà nước mắt. Cái này là cuối cùng lịch sử văn bản, chỉ cần đem chúng sâu chuỗi, cùng một chỗ, là có thể thực hiện ta từ nhỏ đến lớn mộng tưởng, tìm ra cái kia, chỗ trống 100 năm lịch sử. Robin nghiêm túc đọc lấy trên tấm bia đá chỗ ghi lại văn tự, thời gian dần, trôi qua trên mặt của nàng trở nên càng phát ra tái nhợt mà bắt đầu, trong, hai tròng mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Như thế nào? Tại sao có thể như vậy, thì sao? Thượng diện đến cùng ghi chính là cái gì? One Piece bên trong đích, lịch sử chính văn thế nhưng mà một cái lớn nhất bí mật. Muốn nói Sở Thiên Vân không hiếu kỳ cái kia đều là gạt người đấy. Hồ, 900 năm trước căn bản cũng không có World Government, cũng không có hải quân, tồn tại có chỉ là một cái cường đại thịnh hưng quốc gia. Quốc gia này bị chiến thần dê chi nhất tộc chỗ thủ hộ lấy, mỗi người đều nhiệt tình yêu tự do, ngang hàng phản đối bị chi phối cùng nô dịch. Ước chừng tại 900 năm trước, trong biển rộng đột nhiên xuất hiện một đám đầu đội trong suốt che đầu, được xưng Thiên Long nhân chủng tộc. Bọn hắn có được lấy vượt lên đầu lúc ấy thời đại khoa học kỹ thuật, có được nào đó thần bí trái cây trái ác quỷ, có thể làm cho người có được đặc thù năng lực. Bọn hắn có bàn bạc giả tâm, có muốn chi phối toàn bộ thế giới người dục vọng. Bọn hắn đã phát động ra chiến tranh. Nhưng khi lúc địa cầu dây chi nhất tộc mọi người hướng tới tự do, ưa thích khoái hoạt cuộc sống tự do, phản đối bị chi phối cùng nô dịch, bọn hắn tập kết Minh Hữu Thiên Không đảo, Ngư Nhân đảo, Alabasta, sở hữu tất cả dân tộc lực lượng chống cự, đối phó ủng có lực lượng thần bí Thiên Long Nhân. Thiên Long Nhân 20 vị thủ lĩnh nắm giữ lấy trái ác quỷ trong cường đại nhất năng lực, tại được xưng Thiên Vương bọn hắn xuất lĩnh xuống, vài năm chiến đấu, bị Thiên Long Nhân đánh chính là liên tiếp bại lui. Vì đối phó 20 vương, đối phó khủng bố năng lực giả, Thủy Bảy Đờ Vĩ đại tạo thuyền sư đoàn cũng xếp đặt thiết kế chế tạo cổ đại binh khí một trong Minh Vương, càng đã nhận được ngay lúc đó Poseidon lực lượng hiệp trợ, chiến tranh dặn có gần 100 năm, tuy nhiên thành công mà Minh Vương đánh chìm trái ác quỷ chi cây, làm cho trái ác quỷ không có chỗ ở cố định, long thang tại toàn bộ thế giới. Nhưng ở Thiên Long Nhân 20 vương, thực lực khủng bố phía dưới, cuối cùng vẫn là dùng dê chi nhất tộc thất bại mà chấm dứt, quốc gia kia diệt vong rồi. Nhìn thấy thế cục đã không thể nghịch chuyển, cái kia dê chi nhất tộc lãnh tụ, do sống theo, đem gần đây 100 năm lịch sử, chiến tranh tình cảnh cùng với vũ, khí Minh Vương cùng Hải Vương vị trí, dùng bọn hắn văn tự khắc vào cứng trắng, trên tấm bia đá, cũng vận hướng liên bang bí mật bảo vệ ẩn núp đi, Alabasta, hương nhiều kéo cùng Ngư Nhân đảo đều là do lúc liên bang. Bởi vì thảm thiết, chiến tranh, địa cầu lục địa cùng hải dương đã xảy ra biến hóa cực lớn, nhất là chiến tranh bộc phát đấy, hải dương, hòn đảo cùng khí hậu đều trở nên hỗn, loạn không tự, phiến khu vực này tự là tân thế giới. Đồng thời dê chi nhất tộc, mọi người cũng đem đây hết thảy đều giấu ở bí mật hòn đảo Lạp Phu Đức Lỗ, tại đó có nguyên vẹn chân thật lịch sử. Thiên Long Nhân thống trị địa cầu về sau, đã thành lập nên World Government, còn thu nạp một đám nhân loại với tư cách quân lực, chinh phục thế giới sở hữu, tất cả chủng tộc. Bọn hắn tiêu diệt cùng quốc gia kia hết thảy có quan hệ, văn minh văn tự, lịch sử, tín ngưỡng, kể cả tồn tại ở những cái kia liên bang có quan hệ lịch sử ghi chép, phổ biến đại bổng cùng cà rốt chính sách, thành lập World Government, không ngừng bức bách quốc gia khác gia nhập, cũng đối với không phục tùng quốc gia phát động chiến tranh, bị chinh phục, quốc gia quốc dân biến thành nô lệ. Thiên Long Nhân tổ tiên chinh phục địa cầu về sau tự ban bố pháp luật, yêu cầu thế nhân thế thế đại đại đều muốn phục tùng tại Thiên Long Nhân mệnh lệnh, bọn hắn có được chí cao vô thượng đặc quyền. Mặc dù quá khứ mấy trăm năm, nhưng hiện tại Thiên Long Nhân y nguyên bảo lưu lấy mấy trăm năm trước đều là năng lực giả, không thể xuống nước đích thói quen, ra ngoài lúc mang theo trong suốt che đầu. Đây hết thảy tự là Baker, Maya ẩn tàng bí mật, thiên tài tiến sĩ bối gia lớp khắc, là mặt trăng nhà khoa học hậu duệ, hắn giải độc tồn tại ở Baker Maya lịch sử, nắm giữ rất nhiều tổ tiên kỹ thuật. Vĩ đại vương quốc tuy nhiên hủy diệt, nhưng là hậu duệ của bọn hắn y nguyên vẫn còn, vì không quên lại tổ tiên sứ mạng, tên của bọn hắn bên trong đều quan dùng dê danh tiếng. Doi sống y đã từng dự tính xấu nhất tình huống, nếu như muốn triệt để diệt vong rồi, tự dùng Noa mang lên người sống sót đi hướng tị nạn tình thổ. Noa chế tạo cần đạt được dưới nước cái nào đó chủng tộc trợ giúp, mà khu động Noa cũng cần người cá công chúa lực lượng. Doi sống y cùng ngay lúc đó Ngư Nhân đảo ước định là nếu như thế giới hòa bình rồi sẽ ngang hàng đối đãi nhân ngư tộc, lại để cho bọn hắn cuộc sống tự do dưới ánh mặt trời, cùng nhân loại trở thành bằng hữu. World Government sở dĩ sợ hãi chân tướng bị vạch trần, e ngại cũng không phải chiến tranh, là sợ sự thật chân tướng cho thế nhân mang đến trùng kích, cùng với bị che giấu tư tưởng chỗ mang đến ảnh hưởng, sợ hãi đây hết thảy sẽ làm cho Thiên Long Nhân mất đi đã có địa vị, bởi vì chân tướng đại bạch về sau, Thiên Long Nhân chí cao vô thượng địa vị đem sẽ không bị thế giới các quốc gia cùng tất cả mọi người loại tán thành. Mà chân tướng bị vạch trần về sau, có thể một lần nữa đạt được chi phối địa vị thủ đoạn, chỉ có dựa vào tính áp đảo lực lượng, cho nên World Government tầng cao nhất đã cải biến tư tưởng, cùng hắn e, ngài bị đại hàng hải thời đại chỗ làm cho sẽ tùy thời vạch trần chân tướng, không bằng một lần nữa nắm giữ chi phối thế giới tuyệt đối lực lượng. Theo Robin lời mà nói, người chung quanh đều trầm mặc, bọn hắn không nghĩ tới sẽ là như thế này một cái kết quả. Đặc biệt là ngư nhân Jinbei, bị loài, người kỳ thị nguyên nhân bởi vì chiến tranh thất bại. Chỗ trống lịch sử, rốt cục thông qua Robin phiên dịch truyền đến thế giới các nơi, thế giới chấn động rồi, Sở Thiên Vân cũng phát ra hiệu triệu, đoàn kết, sở hữu tất cả hải tặc lực lượng, đã đảo World Government. Ngư nhân đảo, thiên không đảo, Alabasta, cửu xà, thủy đều tại trong lúc nhất thời, hưởng ứng Sở Thiên Vân hiệu triệu. Mà sở hữu tất cả hải tặc đoàn, tại biết, rõ là phu đức lỗ bí mật về sau, cũng bắt đầu tổ chức tạo thành một cổ không thể khinh thường thế lực. Đặc biệt là Sở Thiên Vân, tứ hoàng đoàn hải tặc đều bị phục tùng Sở Thiên Vân, hiệu lệnh, do hắn dẫn theo sở hữu tất cả hải tặc, phát khởi đối với World Government chiến tranh. Chiến tranh dặn có một năm, đã mục nát World Government, căn vốn cũng không phải là có được Hải Vương, Minh Vương Sở Thiên Vân đối thủ, rốt cục bị bọn hắn đẩy ngã World Government, giết sạch rồi Thiên Long Nhân. Đã đảo World Government về sau, Sở Thiên Vân điều thứ nhất chính lệnh tự là, hủy bỏ đối với ngư nhân còn có người cá kỳ thị, tuyên bố mỗi người ngang hàng, mỗi người tự do lý luận. Mà giữ gìn hòa bình quân lực, tự do tân thế giới, trong tứ hoàng đoàn hải tặc duy trì, hủy bỏ hải quân biên chế. Chương 307, hạnh phúc lời cuối sách, tại đã đảo World Government 10 năm về sau, toàn bộ thế giới mọi người đều vượt qua hạnh phúc cuộc sống tự do. Tuy nhiên đại hải trình tràn đầy nguy hiểm, cùng không biết, nhưng lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, mỗi người đều hướng tới lấy hải tặc sinh hoạt. Không, tại đã đảo tân chính phủ về sau, đã không phải là hải tặc rồi, mà là xưng là thời đại khai mở khuếch trương, người. Bọn hắn tăng cường từng cái đại lục ở giữa liên hệ, mở rộng mọi người, tầm mắt, chạm vào nhân loại văn minh truyền bá cùng giao hòa. Mà chính phủ, liên hiệp, do trên thế giới sở hữu tất cả quốc gia người lãnh đạo tạo thành, quyết sách bên trên cam đoan công chính cùng công bình. Tại tân thế giới Amazon Lily, cửu xà đảo. Ở bên trong một tòa tráng lệ trong, cung điện, Sở Thiên Vân đang nằm tại mềm mại da lông lên, bên cạnh Vi Vi Công, chú chính ôn nhu mà hầu hạ Sở Thiên Vân. Từ khi đã đảo World Government chiến tranh qua đi, Sở Thiên Vân liền đem nữ nhân của mình toàn bộ đều nhận được cửu xà đảo, thành lập khởi thuộc về hắn, Thủy Tinh Cung. Nhằm chán thời điểm, mới mang lên sở hữu tất cả nữ hài bay, lượng biến cả, thăm dò thế giới mỗi một chỗ. Kỳ quái, hôm nay như thế nào an tĩnh như vậy a, thật sự là kỳ lạ quý hiếm, đâu này y Sở Thiên Vân há miệng ăn Vi Vi truyền đạt bồ đào, cười hỏi. Vi Vi hé miệng cười cười, Thiên Vân, đoán chừng các nàng hôm nay đều cùng, hàng cốc các tỷ tỷ cùng đi ra chơi đây này. Sở Thiên Vân cười cười, tiếp tục nói, vậy sao, cả ngày đều bị các nàng quấn, quýt lấy, hiện tại an tĩnh như vậy thật đúng là có chút ít không thói quen. Vi Vi nhẹ gật đầu, thấp giọng nói, Thiên Vân, ta vẫn còn có chút lo lắng các nàng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Sở Thiên Vân đem Vi Vi ôm vào trong ngực, sống một tiếng thân tại trên gương, mặt của nàng, để yên tâm đi, dùng Hancock, Robin thực lực của các nàng, chắc có, lẽ không xảy ra chuyện gì. Ngươi tự là quá cưng chiều các nàng rồi, cứ yên, tâm đi, không xảy ra cái gì đại loạn. Vi Vi hai tay hoàng ở Sở Thiên Vân eo, tựa tại trên người của hắn, trên, mặt đỏ rực một mảnh. Cùng này quan tâm các nàng, bây giờ còn là thừa dịp trong khoảng thời gian, này làm điểm hai người chúng ta ứng việc a. Sở Thiên Vân đại tay vươn vào Vi, Vi trong quần áo, bắt được nàng cặp kia đầy đặn nhô lên. Thiệt là, giữa ban ngày nếu như bị người khác chứng kiến sẽ không tốt. Vi Vi, tuy là như vậy nói, nhưng hai con ngươi cũng đã mị nhãn như tơ, đã động tình. Các nàng đều không tại, không có người quấy rầy hai người chúng ta một mình ở, chung thời gian đấy. Thiện giải nhân y Sở Thiên Vân, thoáng cái liền đem y, phục của hai người tất cả đều thoát khỏi cái sạch sẽ. Vi Vi dáng người, tràn đầy thành thục nữ tính mị lực, sớm đã không phải 10, năm trước cái kia trẻ trung tiểu nữ hài có khả năng bằng được. Bằng phẳng quét, sạch trơn trượt bụng dưới, hoàn toàn nhìn không ra đã là đã sanh tiểu hài tử, bộ dạng. Củi khô liệt hỏa, Sở Thiên Vân cực lớn xâm nhập Vi Vi trong cơ thể, Vi Vi thở, dài một tiếng, thổ khí như lo cái miệng nhỏ nhắn hôn lên Sở Thiên Vân miệng, rộng. Đang lúc Sở Thiên Vân đang muốn kịch liệt rất động thời điểm, tiếng, động lớn thanh âm huyên náo theo cung điện bên ngoài truyền đến. Ba ba, ba ba, chúng ta đã về rồi, non nớt đáng yêu thanh âm theo một hồi, tiếng bước chân truyền vào Sở Thiên Vân trong lỗ tai, lập tức một đám đáng yêu, tiểu loli cùng một đám thành thục nữ nhân xinh đẹp đi đến. Qua, wow, Thiên Vân ca thừa dịp chúng ta đi ra ngoài thời gian lại làm việc này, Apis cũng muốn cùng một chỗ. Đã 19 tuổi Apis, một đầu tóc màu vàng kim, cuốn lên, đáng yêu mắt to liếc về phía trên nhất trên mặt ghế. Apis mụ mụ, người cho chúng ta hãy đợi a, giữa ban ngày đấy, mời các ngươi, đừng cuốn lấy ba ba tại chúng ta trước mắt làm ra. Làm ra cái loại này cảm, thấy khó xử sự tình được không? Một bộ đại nhân bộ dáng 8-9 tuổi tiểu, lo li lo ở Apis tay, nhìn hầm hầm lấy trần truồng ôm lấy Sở Thiên Vân vi vi. Hi hi, cái nhà đầu này thật đúng là trước sau như một bá đạo, tính cách quả, thực giống như là hang cốc khác đi ra đồng dạng đây này. Bên cạnh Robin, vẻ, mặt trêu tức mà nhìn xem phía trước tiểu loli. Đó là đương nhiên, đây chính là thiếp thân cùng Thiên Vân tình yêu kết tinh, đây này. Hang cốc kiêu ngạo nói ra. Ba ba, tu tu giữa ban ngày còn cởi chuồng. Một cái lớn lên rất giống cô nít, tiểu loli, đối với Sở Thiên Vân xử lý lấy mặt quỷ. Không đúng, không đúng, ba ba đã nói với ta, hắn đây là cùng Vivi mụ mụ làm, trò chơi, chúng ta đừng quấy rầy ba ba. Trong miệng còn ngậm lấy núm vú cao, su một cái tiểu nhân ngư loli, âm thanh hơi thở như trẻ đang bú nói xong. Sở Thiên Vân mặt toát ra một hồi mồ hôi lạnh, bọn này tiểu tổ tông như thế nào, chọn đúng lúc này trở về rồi, không phải cũng đã đi ra ngoài chơi sao? Mà không biết có phải hay không là cửu xà đảo phong thủy nguyên nhân, Sở Thiên Vân cùng chúng nữ sinh hoạt vài năm xuống, không sai biệt lắm từng nữ hài đã, thành công mang thai, nhưng hoài thai tháng 10 sinh ra đến tất cả đều là nữ, hai tử, không có một cái nam đấy. Ta cũng muốn ông một cái, ba ba ông một cái trong đó nhất giảo hoạt, tiểu loli, thoáng cái tự chui vào Sở Thiên Vân cùng vi vi giữa hai người. Cái gì, tiểu mỹ ngươi sao có thể một người ông lấy ba ba là ta một, người đấy. Lớn lên rất giống hang cốc tiểu loli. Trên mặt quýnh lên, không để, ý cái gì nhảy lên Sở Thiên Vân trên người, ông lấy Sở Thiên Vân cánh tay. Tỷ tỷ sống khá giả phân a, vậy mà muốn một người độc chiếm ba ba, không dễ, dàn như vậy. 10 cái tiểu loli toàn bộ nhào tới, tất cả mọi người lách vào, thành một đoàn. Này này, các ngươi còn không xuống. Không, không, các ngươi không thể bắt lấy, vật kia, đây chính là ba ba bảo bối a, còn không buông tay. Hàng Cốc, Robin, cô nít các ngươi còn không nhanh đưa cái này mấy cái tiểu tổ tông lôi đi. Hi, khai. Đừng cắn ta núm vú, Sở Thiên Vân đau nhất cùng khoái hoạt thanh âm, truyền ra ngoài. Hi hi, ba ba tốt xấu, vậy mà đối với chúng ta động tâm tư không đứng đắn. Vì trừng phạt ba ba, mấy ngày nay muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Đừng, ba ba chỉ có thể cùng ta cùng nhau chơi đùa, quyển sách hết.